Tiểu tham thú thừa dịp này cơ hội, hợp với mấy chảo đi xuống, đem rậm rạp minh văn lăng cào ra một cái lỗ thủng ra tới. Cái này lỗ thủng ý đồ tự chủ chữa trị, tiểu tham thú lại ca ca mấy cái đi xuống, thực mau liền đem lỗ thủng cào lớn, nhưng lỗ thủng như cũ ở nhanh chóng chữa trị. Tiểu tham thú gần nhất khí, bốn chảo tề thượng, còn há miệng, giống chỉ tiểu chó điên. Vừa định tiến lên hỗ trợ béo lê. Để tránh ngộ thương, nàng vẫn là không cần thấu lên rồi. Chủ nhân, có người tới. Tháp Linh bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng. Béo lê sắc mặt khẽ biến, tiểu tham thú toàn lực cùng kêu minh văn căn xé, đã bỏ chạy kết giới, lúc này nếu có người xông tới, tất nhiên sẽ phát hiện Diệp Trinh tồn tại. Ở đối phương sắp sửa vào cửa trong nháy mắt, béo lê đem chấn ma tháp ném đi ra ngoài. Mau biến bo lớn môn lấp kín. Tháp Linh mới vừa toàn hồi trong tháp, còn không có tới kịp khống chế, liền phát hiện người tới bị tháp tạp hôn mê. Chủ nhân, là Vương Lâm, bị tạp ngất đi rồi, ngươi muốn hay không lại đến một chút, đem hắn tạp ép. Tháp Linh có chút kích động, chủ nhân truy này Vương bắt đản đã lâu, vẫn luôn liền không có đuổi theo. Béo Lê không thấy được người đến là ai, nghe Tháp Linh như vậy vừa nói, lập tức chạy qua đi. Thấy quả thật là Vương Lâm, nàng một chút cũng không do dự, đem dao phay rút ra tới, giơ lên liền phải chém. Đang. Đột nhiên trời giáng ngôi sao phần, vừa vặn tạp đến nàng dao phay thượng, một chút đem dao phay tạp ly tay. Mà nàng bởi vì quán tính tay tiếp tục rơi xuống, vừa vặn ấn ở Vương Lâm trên ngực, thoạt nhìn tựa như đang sờ ngực. Béo Lê. Muốn nói này không phải thiên đạo thân nhi tử, ai tin? Béo Lê không tin Vương Lâm là giết không chết, liền muốn nhận tay véo hướng Vương Lâm cổ, không ngờ Vương Lâm vừa vặn ở thời điểm này tỉnh lại. Bốn mắt nhìn nhau, Vương Lâm nhìn đến nàng trong mắt sắc ý, tay moi một phen thổ đột nhiên chiều nàng giải đi. Dựa thân cận quá, Béo Lê chỉ tới kịp ngăn trở đôi mắt, nhưng như cũ đầy đầu đầy cổ đều là thổ. Thậm chí trong miệng còn ăn điểm. Phi phi phi. Vương Lâm nhân cơ hội này, nhanh chóng thoát đi. Chờ Béo Lê phản ứng lại đây, đã không còn kịp rồi, tức giận đến Béo Lê một đấm tạp trên mặt đất. Khai quải, này rõ ràng là khai quải. Chủ nhân, đây là vẫn thạch ai? Tháp Linh mắt nhỏ nhìn chằm chằm cùng nó không sai biệt lắm đại khối ngôi sao phân xem. Hữu dụng sao? Giống như vô dụng. Vậy ngươi kích động cái mau. Béo Lê vô vô trên người thổ, sau đó đi qua. Trước đem dao phay nhặt lên tới nhìn nhìn. Hảo sinh khí, nhận thượng thế nhưng có lỗ thủng. Lại xem kia ngôi sao phần, nắm tay lớn nhỏ, hắc hắc, mặt trên tất cả đều là tiểu lỗ thủng mắt. Cầm lấy tới nhìn hạ, cũng cảm giác không thí dùng, bất quá vẫn là thu vào trong tháp. Chủ nhân đừng nóng giận, ngươi hẳn là nghĩ như vậy, may nó tạp chính là đao không phải đầu của ngươi, bằng không đầu của ngươi lại ngạnh, cũng không đủ nó tạp. Tháp Linh thấy nàng tức giận đến không được, không khỏi an ủi một chút. Tại thượng cổ tu tiên thời kỳ, liền có vị đại năng tu luyện tới rồi hóa thần kỳ, kết quả hảo hảo làm ngôi sao phân cấp tạp, đương trường thân thể tử vong. Béo Lê mặt vô biểu tình, lại lấy ngôi sao phân đem ra, tả hữu lật xem hạ. Gì, này ngôi sao phân thật kỳ lạ. Tháp Linh thổi qua đi, dùng tiểu tế tay sờ sờ, đôi mắt lại là sáng ngời, chủ nhân, ngươi khả năng kiếm quá độ. Này ngôi sao phân có thể là hàng tỷ trung không một phá giới thạch, có nó cái gì trận pháp kết giới đều không làm khó được ngươi. Béo Lê. Cho nên đây là thiên đạo ba ba vì cứu Vương Lâm hạ vốn gốc sao. Khẳng định có âm mưu. Béo Lê đem ngôi sao phân lại thu trở về, sau đó ngửa đầu nhìn trời. Thiên đạo là quỷ. Ngẫu nhiên tin ngươi cái quỷ. Nhất định là trùng hợp tới, lần sau thấy nàng còn chém, thế nào cũng phải đem người chém chết không thể. Vương Lâm che lại ngực chạy trốn, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn cũng chưa, trăm triệu không nghĩ tới hắn đã đủ cẩn thận, cũng vẫn là kinh động Béo Lê. Chưa đối mặt đã bị thứ gì đánh bại. Thiếu chút nữa một ngụm không để đi lên chết kia, thật vất vả hoán một hơi, liền nhìn đến kia tranh lượng dao phay chiều hắn bổ tới. Nếu không phải đột nhiên trời giáng tinh phân, hắn căn bản trốn bất quá này một kiếp, khẳng định muốn người đầu chia lịa. Vạn hạnh, có ông trời hỗ trợ. Thấy rõ ràng tình huống không có. Diệp Trinh thấy hắn lại đây, lập tức mở miệng dò hỏi. Không có. Vương Lâm che lại ngực, khụ ra tới một búng máu, tiếp theo đem chính mình tao ngộ nói một chút, may vận khí tốt, bằng không ngay cả mạng sống cũng không còn. Diệp Trinh nhìn hắn, biểu tình một lời khó nói hết. Nhưng còn không phải là vận khí tốt sao, chiếu hắn nói như vậy, nếu không phải dao phay vừa vặn chém tới kia, hắn liền tính không bị chém chết cũng đến bị tinh phân tạp chết, liền kém như vậy một chút điểm. Ngươi không phải nói trước kia giản lê ái ngươi như mạng, như thế nào sẽ đối với ngươi hạ này tàn nhẫn tay. Vì yêu sinh hận cũng không đến mức như thế. Diệp Trinh trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, gặp mặt liền hạ tử thủ, này nơi nào là thật sâu từng yêu, rõ ràng chính là thâm cửu đại hận. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Vương Lâm vẻ mặt tức giận, hiện tại còn kinh hồn chưa định đâu. Thiếu chút nữa nghiệp lớn chưa thành, liền chết vào nữ nhân giao phay dưới, trong nháy mắt kia hắn không nhịn xuống, nước tiểu đều bài trừ tới vài tích. Không được, hắn đến thay quần áo đi. Muốn hầu hạ sao? Diệp Trinh hướng hắn bức cái mị nhãn, câu nhân đầu lươi ở trên môi liếm một vòng. Chương 655 tranh đoạt khí vận 2. Dẫn tới Vương Lâm dưới háng căng thẳng, tổng cảm thấy phải làm điểm cái gì, mới có thể tiêu trừ hắn nội tâm to như vậy bóng ma. Ngươi cũng thật đủ ép, làm cho chính mình nam nhân mặt liền phát lãng. Vương Lâm tầm mắt dừng ở một bên trên giường chính trực đĩnh đĩnh nằm, đôi tay giao điệp phong với trên ngực Thịnh Dự Lâm, thật nên làm hắn thanh tỉnh một chút, xem hắn vẫn luôn tâm tâm niệm nữ nhân, đến tột cùng là cái dạng gì nữ nhân. Đơn thuần. A. Vương Lâm dứt khoát không quay về thay quần áo, lôi kéo Diệp Trinh liền tại đây trong phòng. Từ đầu đến cuối Thịnh Dự Lâm cũng chưa tỉnh, tự nhiên nhìn không tới này phóng đãng một màn, nếu nhiên nhìn đến nói, còn không biết sẽ sao cái hộp máu pháp. Lúc đó chính vong tình hưởng thụ vui sướng Diệp Trinh cũng không có phát hiện, nàng giấu ở tóc gian từng đạo minh văn đang ở chậm rãi biến đạo. Cho đến biến mất trong nháy mắt, Diệp Trinh đột nhiên cả người căng thẳng, đột nhiên hét lên một tiếng, ngay sau đó run rẩy vài cái, trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Vương Lâm chút nào bất giác, còn tưởng rằng là chính mình quá lợi hại, đem nhân sinh sinh làm hôn mê đi. Con mẹ nó, nữ nhân này cũng quá có thể. Vương Lâm run run phun tào, trong nháy mắt kia hắn quăng mũ cởi giáp, có loại hồn đều thiếu chút nữa bị kẹp không có cảm giác. Thật vất vả mới hoán lại đây điểm, kết quả phát hiện không thích hợp, hắn giống như ra không được. Vương Lâm. Này, a này. Vương Lâm thử đem Diệp Trinh đánh thức, nhưng như thế nào cũng kêu không tỉnh, mắt thấy thiên sắp sáng, đến lúc đó Thịnh Dự Lâm sở trung mê dược biến mất, sẽ thực mau liền tỉnh lại, nhìn đến hai người như vậy, còn không được kêu người tới chém chết bọn họ. Tưởng tượng đến cái loại này có thể, Vương Lâm liền nóng nảy mắt, sớm biết rằng không ở nơi này làm việc này. Quá kích thích cũng không tốt, như bây giờ muốn mệnh. Bạch bạch. Vương Lâm hai bàn tay chịu Diệp Trinh trên người, như cũ không đem người chịu tỉnh, dứt khoát cắn răng một cái, xả trương khăn trải giường đem hai người bọc lên, hướng ra ngoài sông ra ngoài. Ra cũng không trở về, trực tiếp chạy về phía Hoàng Cung. Ở hắn xem ra nơi đó một chút đều không an toàn, có người tùy thời sẽ chạy tới chém hắn. Loại trạng thái này hạ, hắn nào có sức lực đánh trả. Không nghĩ hắn như vậy hành vi thật sự quá mức quỷ dị, bị tuần tra đội cấp phát hiện, liên tiếp đối hắn ra tay. Tuy rằng không có thể đem người cấp thương đến, nhưng khăn trải giường lại bị đánh đến rách tung tóe, đem người cơ hồ toàn lậu ra tới. Vương Lâm không biện pháp, chỉ có thể đem hai người mặt che khuất, nguy hiểm thật không làm người nhìn đi. Sáng sớm béo lê liền bò lên, ở cửa phòng nơi đó một bên nướng khoai, một bên trưng châu cơm, đây là nàng đáp ứng tiểu tham thú sự tình. Tối hôm qua tiểu tham thú đem kia trận pháp minh văn cắn xé rớt, cơ hồ đáp đi vào nửa cái mạng, hiện tại chính héo ba ba ghé vào một bên ghế nhỏ thượng. Hơn nữa nó bị thương không chỉ có là thân, còn có tâm. Vừa mới đem trận pháp minh văn cắn xé rớt, béo lê liền cầm khối ngôi sao phân tới, yêu cầu nó hỗ trợ thử một chút. Kết quả phát hiện, kia thật là phá giới thạch. Sớm lấy tiến vào ở Diệp Trinh bối thượng hoa vài cái, còn cần nó như vậy lao lực sao? Không cần, cho nên nó nội tâm gặp tới rồi bạo kích. Béo lê đem trận pháp minh văn vẽ ra tới, nhưng này đến tột cùng là cái gì trận pháp, nàng làm một chút đều nhìn không ra tới. Không giống bắt quái trận, thất tinh trận gì đó, liếc mắt một cái là có thể mắt ra tới. Nhìn chăm chăm nhìn nửa ngày, mắt đều hôn mê, gì cũng chưa nhìn ra tới. Bất quá có một việc đáng giá cao hứng, đó chính là minh văn biến mất về sau, cái loại này nguy hiểm cảm giác cũng tùy theo biến mất. Lúc trước béo lê dùng tinh thần lực đi thăm, sinh ra sởn tóc gáy, phảng phất một không cẩn thận liền sẽ bị hít vào đi giống nhau. Hiện tại tuy rằng không thử lại, nhưng cảm giác hẳn là sẽ không. Nhìn chằm chằm Diệp Trinh nhìn trong chốc lát, quyết định không thử. Chi chi. Tiểu tham thú bỏ lại đây, đáng thương hề hề hướng nàng hô lên. Béo lê bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đem ngôi sao phân đem ra, có phải hay không phá giới thạch, tiểu tham thú có thể nói cho nàng. Vật nhỏ, thử một chút. Thí xong cho ngươi nướng khoai, lạp xưởng trưng châu cơm. Nửa giờ sau, một người một tiểu chính ăn nướng khoai, liền nghe được thứ nhất màu hồng phấn tin tức. Béo lê nhịn không được vẻ mặt kinh ngạc, thời buổi này liền tính lại mở ra, cũng không đến mức mở ra đến loại trình độ này đi. Mặc kệ là ai, dù sao rất bội phục. Lại nghe có người trêu chọc nói có khả năng là tạp trụ, mới không thể không như vậy nửa đêm mãn đường cái chạy, nhưng lời này nói ra sau thực mau đã bị phủ định. Chủ yếu là kia nam thân hình gầy yếu, vóc dáng cũng lớn lên không cao, không giống kia lợi hại người. Béo lê cũng liền nghe một chút, cũng không có để ở trong lòng. Nàng cân nhắc đi Thịnh Dự Lâm nơi đó nhìn xem. Lúc trước chỉ lo đánh nhau, cũng chưa nhìn kỹ người, đến hảo hảo nhìn nhìn mới được. Nói không chừng nhiều nhìn vài lần, là có thể phân biệt ra đến tột cùng ai mới là Diệp Trinh. Đều kêu Diệp Trinh, cảm giác có điểm phiền thoái. Bằng không nhất hảo số 2. Nam nàng trong phòng cái kia là nhất hảo, cùng Thịnh Dự Lâm chạy chính là số 2. Kết quả đi thời điểm, nhân tài vừa mới lên, vẫn là bị người kêu lên. Chẳng lẽ là thật vất vả đem người tìm trở về, quyết định phải hảo hảo trừng phạt một chút, cho nên một đêm không ngủ, đại chiến đến hừng đông. Béo Lê sờ sờ cằm, cảm thấy thập phần có khả năng. Không nghĩ tới lúc này Thịnh Dự Lâm chính vẻ mặt tâm trầm, phảng phất bao tắp muốn tới Lâm giống nhau, làm nhìn đến người của hắn đều không tự giác im tiếng. Hắn tuy không biết vì sao đêm qua ngủ đến như vậy trầm, nhưng hiển nhiên không bình thường. Lấy hắn cảnh giác tính, không có khả năng phòng biến thành cái dạng này còn không hề có cảm giác, tuyệt có khả năng là có người cho hắn hạ dược. Trong phòng lung tung rối loạn, ngủ thời điểm lót khăn trải giường đều bị chịu rớt, cùng với tỉnh lại khi chính mình lấy quái dị tư thế nằm. Hắn ngủ say sau thực thành thật, tuyệt không sẽ như vậy. Trong không khí tràn ngập một cổ mùi lạ, mang theo một cổ thối nát hơi thở, lệnh người buồn nôn, lại đáng chết quen thuộc, không cần đầu óc tưởng liền biết nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Quan trọng nhất chính là người không thấy, thật vất vả tìm trở về người không thấy. Lúc trước nói tốt đem người tìm được liền buộc trụ, nhìn thấy người sau hắn không đành lòng, hiện tại lại làm chạy, cái này kêu hắn như thế nào có thể tiếp thu. Hối hận, hối đến ruột đều tái rồi. Nghe nói Béo Lê tới tìm, hắn vội vàng chạy đi ra ngoài. Người đâu? Thịnh Dự Lâm mở miệng liền hỏi, gắt gao mà nhìn chằm chằm Béo Lê đôi mắt. Béo Lê sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, khó hiểu hỏi, cái, người nào à? Thịnh Dự Lâm dừng một chút, nói, Diệp Trinh đâu? Có hay không ở ngươi nơi đó? Biết rõ hy vọng xa vời, hắn vẫn là vô cùng mong đợi mà nhìn nàng. Béo Lê khỏe miệng vừa kéo, rất là vô ngữ mà nói, ngươi nhưng đừng nói cho ta nhị. Ngươi thê tử lại không thấy a? Thịnh Dự Lâm trầm mặc, xác thật là không thấy. Vừa thấy Béo Lê bộ dáng liền biết người không ở nàng nơi đó, khả nhân không ở nàng nơi đó, lại sẽ ở nơi nào. Trong phòng những cái đó thối nát hơi thở. Béo Lê không biết số 2 Diệp Trinh là như thế nào không thấy, Thịnh Dự Lâm lại vì cái gì không thấy người tốt, lúc này trong lòng cũng hiểu được một sự kiện, muốn đem trong phòng nhất hào tàng hảo, tạm thời không thể làm Thịnh Dự Lâm biết. Bằng không nàng sẽ hết đường chối cãi, đối phương nhất định sẽ cho rằng người là nàng trộm đi giấu đi. Chương 656 ai trộm Lê tỷ giày một. Có một việc Béo Lê muốn làm rõ ràng, hơi hơi hé miệng, lại không biết nên như thế nào xưng hô đối phương. Không phải nàng vô lễ, mà là nhà nàng nam nhân đều không kêu A Phụ, cả ngày lão con bê mà kêu, nếu là nàng kêu người này một tiếng A Phụ, có phải hay không không quá cấp nam nhân nhà mình mặt mũi. Thịnh gia chủ, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Béo Lê do dự hạ, vẫn là cảm thấy cung kính kêu đối phương một tiếng gia chủ tương đối thích hợp. Thịnh Dự Lâm sắc mặt không phải thực hảo, này quỷ nha đầu đều gả cho hắn nhi tử, hắn chẳng lẽ còn đảm đương không nổi nàng một tiếng A Phụ. Cũng theo đó khi vô tâm tình cùng nàng so đo cái này, nếu không nhất định không thể dễ dàng tha đi. Chuyện gì? Thịnh Dự Lâm có chút không kiên nhẫn hỏi. Chính là thịnh phu nhân nàng có hay không tỉ muội, tỉ như song bào thai. Béo Lê rất là tò mò hỏi. Thịnh Dự Lâm nhíu mày, không quá xác định mà nói, ta giống như nghe nàng nói qua, có một cái song bào thai muội muội, chỉ là rất sớm trước kia liền thất lạc đường. Béo Lê nga một tiếng, lại hỏi, lớn lên giống sao? Thịnh Dự Lâm mặt vô biểu tình mà nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt nói, 3 tuổi liền lạc đường, ngươi nói đi. Béo Lê. Đó chính là không biết, không rõ ràng làm bái. Tại đây thế đạo thượng, thông thường lạc đường, liền đại biểu tử vong. Chờ Béo Lê lần nữa truy vấn cái kia muội muội tên khi, Thịnh Dự Lâm đồng dạng không thể nói tới, đang nghe nói người lạc đường về sau hắn liền theo bản năng không đi hỏi, cảm thấy hỏi sẽ làm Diệp Trinh khổ sở. Béo Lê biểu tình một lời khó nói hết, nghĩ nghĩ vẫn là lại hỏi một câu, nếu có một ngày, có 2 cái lớn lên giống nhau như lúc thịnh phu nhân đứng ở ngươi trước mặt, ngươi có thể nhận ra được ai là ai sao? Thịnh Dự Lâm buột miệng thốt ra, không có khả năng. Nay phản ứng có chút không thích hợp, Béo Lê hồ nghi mà nhìn hắn, một không cẩn thận liền bắt giữ đến hắn tầm mắt kinh nghi cùng bất an. A, nam nhân đều là đại móng heo. Ta là nói nếu, muốn nếu thực sự có như vậy một ngày, ngươi. Béo Lê lời nói còn không có nói xong, đã bị Thịnh Dự Lâm đánh gãy đi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thịnh Dự Lâm ngữ khí vô cùng kiên quyết, phảng phất nhận định đây là không có khả năng sự tình. Vừa ý đầu lại có cái thanh âm ở nói cho hắn, có khả năng, thậm chí này khả năng tính còn rất lớn, nhưng mà kết quả không phải hắn dám đi tiếp thu. Béo Lê không lại cùng hắn cãi cọ, bất quá là muốn nhắc nhở hắn một chút. Nhất hào Diệp Trinh sự tình, Béo Lê vẫn là tưởng chờ đến Thịnh Hiến tới lại nói, nhìn xem Thịnh Hiến có tính toán gì không. Không biết kia số 2 ẩn thân nơi nào, quay đầu lại đem số 2 bắt lấy, đem một hai hào đều thấu một khối. Làm cho bọn họ phụ tử 2 người đi phân biệt một chút. Cái nào là thật, cái nào là giả. Dù sao 2 người kia bên trong, ít nhất có một cái sẽ là thiên thần cung thánh chủ. Lúc này bị Béo Lê nhớ thương người, đang cùng Vương Lâm đánh cái ngươi chết ta sống, rõ ràng làm thân mật nhất sự tình, lại đằng đằng sát khí. Lợi dụng song sinh tử bày ra trận pháp bị phá trừ, số 2 Diệp Trinh thiếu chút nữa mệnh đều ném, tỉnh lại lập tức liền muốn cướp lấy Vương Lâm khí vận. Phương pháp nói có khó không, nói dễ cũng không dễ, chính là lấy phương thức này đem Vương Lâm hút thành thây khô, kể từ đó Vương Lâm này một thân cường đại khí vận liền sẽ biến thành nàng. Vương Lâm cảnh giác thật sự, thân thể không thích hợp lập tức phản ứng lại đây, hơn nữa hắn có loại không tốt lắm dự cảm, trong cơ thể có thứ gì ở sói mòn. Thứ này đối hắn mà nói, chỉ sợ cực kỳ quan trọng. Phản ứng lại đây Vương Lâm nhắc tới 12 phần tinh thần, không chỉ có cắt đứt kia cổ hấp lực, còn muốn phản hút đối phương. Dù sao cũng là khí vận chi tử, Vương Lâm thực mau liền đem thuộc về chính mình đồ vật đoạt trở về, cũng bắt đầu hấp thụ đối phương. Đáng tiếc không hấp thụ nhiều ít, đối phương coi như cơ quyết đoán đem hắn đẩy ra, lúc đó hai người mới có thể tách ra. Vương Lâm tuy nói không ra chính mình hút lại đây chính là cái gì, nhưng rõ ràng cảm giác có cái gì không quá giống nhau, hầu nghi mà đánh giá Diệp Trinh. Diệp Trinh cúi đầu, chân trùi toàn thân che kín phù văn, dẫm dạp, thập phần quỷ dị, thoạt nhìn giống xuyên một thân bên người quần áo, một đầu tóc đen không gió tự động. Người là người nào? Vương Lâm kỳ thật cảm thấy đối phương không phải người, nào có người trưởng thành như vậy. Nghĩ đến chính mình cùng như vậy quái vật dây dưa rất nhiều lần, Vương Lâm cảm giác cả người đều không thoải mái, thậm chí còn có chút buồn nôn. Diệp Trinh ngẩng đầu lên, thực mau trên người phù văn biến mất không thấy, lộ ra rảo hảo dáng người tới. Nô không phải người, nô là trận thần, thế giới này thần. Diệp Trinh lộ ra một mặt yêu mị tươi cười, tự giới thiệu lên, thế giới này nguyên bản ma vật hoành hành, sinh linh đồ thán, nô lấy thân hóa trận, đem ma khí tinh lọc, cứu vớt thế giới này, cũng trở thành thế giới này thần. Vương Lâm vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ nghe thế giải thích, nhưng hắn lại không phải 3 tuổi tiểu nhi, thậm chí hắn trời sinh tính đa nghi, lại sao có thể lập tức liền tin nàng lời nói. Diệp Trinh khép cười một tiếng, phất tay gian liền bày ra một cái trận pháp, tiến lên lôi kéo Vương Lâm tay, mang theo hắn đi vào trận pháp bên trong. Nguyên bản Vương Lâm là không dám đi vào, tổng cảm thấy nữ nhân này nguy hiểm thật sự, nhưng do dự hạ vẫn là đi vào. Vừa rồi cái loại này dưới tình huống, hắn đều có thể phản chế tài đối phương, bất quá là một cái nho nhỏ trận mà thôi, lại có cái gì rất sợ hãi. Bất quá nói trở về, trận là cái quỷ gì? Chưa từng nghe qua. Bước vào đại trận trong nháy mắt, Vương Lâm thấy được một cái hoa mỹ tu tiên thế giới, chỉ cần ngươi có được linh căn, mãn 3 tuổi liền có thể tiếp thu truyền thừa, từ đây bắt đầu tu tiên chi lộ. Người tu tiên hàng yêu trừ ma, chịu người thường kính ngưỡng, bọn họ vị trí địa phương, bị bọn họ xưng là thiên giới. Đột nhiên có một ngày, ma long giáng thế. Thiên giới bắt đầu sụp đổ, nhân giới rốt cuộc không chiếm được che chở, sinh linh đổ thán. Mất đi thiên giới chúng người tu tiên không cam lòng thế giới này nhập ma, các lộ đại năng mỗi người tự hiện thần thông, dùng hết có khả năng rốt cuộc bày ra tinh lọc đại trận, cũng lấy trọng thủy phong ấn ma long. Cuối cùng hoa thần lấy thân tế trận, dùng một thân sinh sôi chi lực thôi hóa đại trận sinh thành. Rốt cuộc thế gian này ma khí bị tinh lọc, trải qua vô số năm diễn hóa, thành hiện giờ như vậy. Nhìn đến này, Vương Lâm rốt cuộc từ trong trận tỉnh lại, tinh thần còn có chút hoảng hốt. Người tin sao? Diệp Trinh mắt thần tình, cười nhạt nhìn hắn. Vậy ngươi là cái gì? Cái kia vô số người tu tiên dùng máu tươi làm ra tới trận. Vương Lâm nhưng không có quên, nàng ngay từ đầu liền nói chính mình là trận thần, nàng này một thân quỷ dị nhìn cũng thực không thích hợp. Diệp Trinh dừng một chút, nói, kỳ thật ta là kia hoa thần, lấy thân tế trận sau, ta thành kia trận pháp chi linh, thời gian lâu rồi liền thành thần. Vương Lâm vẻ mặt tình ngộ, nếu là cái dạng này lời nói, nhưng thật ra nói được qua đi. Chỉ là nói với hắn những thứ này để làm gì? Vương Lâm trên mặt không hiện, lại tâm sinh cảnh giác, liền tính đối phương là thần thì thế nào, lúc trước còn tưởng đánh cắp đồ vật của hắn. Cứ việc hắn cũng nói không rõ đó là cái gì, nhưng không hiểu liền cảm thấy kia rất quan trọng. Cho nên ngươi muốn ta làm cái gì? Vương Lâm bắt tay chịu trở về, cảnh giác mà nhìn nàng. Thế giới này xuất hiện biến số, chỉ cần ngươi hiệp trợ ta đem này biến số diệt trừ. Chương 657 ai trộm lê tỷ giày 2. Ta liền giao cho ngươi nhân gian này lớn nhất quyền lợi, bao gồm ta thân thể này. Diệp Trinh nói hướng Vương Lâm vứt cái mị nhãn. Mới vừa thiếu chút nữa có hại Vương Lâm nhưng không có quên nàng vừa rồi kia một thân quỷ dị bộ dáng. Cứ việc hiện tại nàng rất là câu nhân, cũng không có bị nàng câu lấy. Thậm chí Vương Lâm hiện tại đều không thế nào tin Diệp Trinh, chỉ là đáy lòng hạ có cái thanh âm ở nói cho hắn. Diệp Trinh nói chưa chắc tất cả đều là giả. Hắn thực tin tưởng chính mình giác quan thứ 6. Đã từng hắn dựa vào chính mình giác quan thứ 6 tránh đi vô số lần nguy hiểm. Ngươi nói là biến số là cái gì? Vương Lâm hỏi nàng. Đó là một người, người này ngươi nhận thức. Diệp Trinh ánh mắt trở nên thâm thúy, nhưng như cũ có thể từ nàng tầm mắt nhìn đến âm độc sát ý. Vương Lâm liền cảm thấy, liền tính này cái gọi là trận thần nói chính là thật sự, này trận thần cũng chưa chắc là cái thứ tốt. là ai? Vương Lâm làm bộ không biết bộ dáng mở miệng dò hỏi. Giản Lê, ngươi đã từng vị hôn thê. Diệp Trinh nói. Vương Lâm vẻ mặt kinh ngạc, thật là trăm triệu không nghĩ tới, hắn cho rằng này biến số sẽ là Thịnh Hiến, lại hoặc là Tùy Thuấn Ngọc, không nghĩ tới sẽ là Béo Lê. Nữ nhân kia nàng dựa vào cái gì nha? Rõ ràng chính là cái lại lười lại béo, còn buồn đến muốn chết nữ nhân, như thế nào liền thành biến. Là lạc, nàng thay đổi. Dựa theo bình thường quỹ đạo, nàng nguyên bản sẽ là ngươi thê, vô luận sinh tử đều là. Nhưng vận mệnh của nàng quỹ đạo lại đã xảy ra biến hóa, dẫn tới rất nhiều sự tình cũng trở nên không giống nhau. Quan trọng nhất chính là nàng cướp đoạt ngươi khí vận, ngươi cam tâm sao? Diệp Trinh theo dụ dỗ, thanh âm tràn ngập mê hoặc. Vương Lâm đối khí vận loại này hư vô mờ mịt đồ vật khó có thể lý giải, nhưng không tỏ vẻ hắn không biết đó là cái thứ tốt, hắn giác quan thứ 6 đại khái cũng coi như một loại khí vận. Nếu là mất đi, hậu quả không dám đi tưởng. Đồng thời hắn trong lòng vừa động, rốt cuộc minh bạch vừa rồi chính mình bị cướp đoạt chính là thứ gì, trong lòng đối Diệp Trinh càng thêm cảnh giác. Diệp Trinh vừa thấy bộ dáng của hắn, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, tầm mắt hiện lên một mạt cáu giận, cùng với đáng tiếc. Hèn mọn nhân loại, nó trận thần hấp thụ hắn khí vận, đó là đối hắn ban ân, không biết điều. Quả nhiên nhân loại loại này sinh linh nhất ti tiện, liền không nên tồn tại với thế gian này, hẳn là diệt sạch mới đúng. Vương Lâm cũng không biết Diệp Trinh trong lòng suy nghĩ, hắn có điểm tin tưởng Béo Lê đoạt hắn khí vận, nhưng hắn càng thêm hoài nghi Diệp Trinh cái này cái gọi là trận thần. Rốt cuộc Béo Lê đoạt không đoạt, hắn là một chút cảm giác cũng không có, nhưng Diệp Trinh đoạt hắn, hắn chính là rõ ràng cảm giác ra tới. Liên tính Béo Lê là cái biến số, Diệp Trinh cũng tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Này biến số ta trừ không được. Vương Lâm liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi liền ngươi đều giết không chết người, ngươi cảm thấy ta có thể hành. Diệp Trinh nghẹn họng, sắc thật đánh không lại. Mới vừa như vậy nghĩ, lại nghe Vương Lâm nói, hơn nữa, ta không tin ngươi. Hắn một cái liền tiếng người đều không tin người, lại như thế nào sẽ tin này chuyện ma quỷ. Có quan hệ với điểm này, Diệp Trinh một chút đều không lo lắng, trực tiếp song xuôi nói ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước, lấy thiên địa làm chứng, nếu có điều vi phạm ắt gặp thiên phạt. Vương Lâm do dự rất lâu, vẫn là cùng nàng ký kết khế ước, còn khế ước thúc hạ, Diệp Trinh vĩnh viễn không có khả năng làm ra thương tổn chuyện của hắn tới, tỉ như hấp thụ hắn khí vận. Sau đó không bao lâu, hai người lại trộn lẫn đến cùng nhau, không thể không nói Vương Lâm tâm đại. Bọn họ hòa hảo về sau, lại ở thảo luận một sự kiện, đó là Diệp Trinh đến tột cùng là ai chống đi, bọn họ hoài nghi không phải Béo Lê. Rốt cuộc bọn họ đi vài lần, cũng chưa có thể từ Béo Lê nơi đó tìm ra Diệp Trinh tới. Diệp Trinh Diệp Trinh. Giống nhau âm đọc, tự lại không giống nhau. Một cái là Diệp Trinh, một cái là Diệp Trần, hai người xác thật là song bảo thai tỷ muội. Bởi vì tỷ muội hai người thể chất đặc thù, cho nên sớm đã bị trận linh theo dõi, ở một lần thú triều khi đem tỷ muội hai người mang đi, lại tách ra tới huấn luyện. Bất quá này đó kỹ càng tỉ mỉ sự tình, Diệp Trinh khẳng định sẽ không cùng Vương Lâm nói. Đối với trận linh mà nói, Diệp Trần chính là cái phản đồ. Hiện giờ trên người nàng Minh Văn bị phá trừ, nếu không thể kịp thời ở nàng tỉnh táo lại trước tìm ra người, chỉ sợ sẽ tiết lộ ra nó rất nhiều bí mật. Này đánh với Linh mà nói, cực kỳ bất lợi. Cứ việc đi thật nhiều thứ cũng chưa có thể ở Béo Lê nơi đó tìm được người, hai người vẫn là đem mục tiêu khóa ở Béo Lê trên người, rốt cuộc có thể thần không biết quỷ không hay đem người đánh cắp, ít nhất cũng muốn có thần tướng cảnh tu vi. Mà thần tướng tu vi người, mặc kệ nam nữ, đều không có Béo Lê như vậy tiểu nhân chân. Vương Lâm thậm chí sân Béo Lê không chú ý, trộm nàng một chiếc giày. Cầm giày cùng kia dấu chân so đối, thật đúng là giống nhau như lúc, nửa điểm khác biệt đều không có. Duy nhất khó hiểu chính là, người đến tột cùng tầng nào. Này mau tặc có phải hay không đầu góc có bệnh, Lê tỷ trong phòng đẹp ăn ngon cũng không phải không có, này ăn uống chơi không trộm, thế nhưng trộm ngươi Lê tỷ ta giày. Béo Lê sáng sớm lên, phát hiện mép giường chỉ còn lại có một con giày, Tháp Linh nói nàng ngủ thời điểm có người trộm đi tiến vào, vừa định đem nàng đánh thức, liền phát hiện người nọ cầm nàng đá bay rất xa một con giày chạy. Béo Lê biểu tình một lời khó nói hết, tối hôm qua nàng thật sự quá mệt mỏi chút, cho nên trực tiếp đá giày lên giường ngủ. Nghe nói, nàng liền môn đều đã quên quan. Nào từng tưởng mới ngủ không nhiều sẽ liền tiến vào tặc, lại cứ nàng còn không có nhận thấy được, sáng sớm lên mới biết được giày bị trộm. Đại úy A, về sau ngủ nhất định phải cẩn thận, ít nhất đến giữ cửa sổ đều đóng lại. Béo Lê một cái tắt chụp chính mình trên trán, sau đó lại vẻ mặt khó hiểu, cái nào nghèo điên rồi, thế nhưng trộm Lê tỉ giày. Chỉ trộm một cái giày, tiểu tặc đủ xuyên sao. Béo Lê quyết định, buổi tối muốn ôm cây lợi thỏ, nói không chừng tiểu tặc kia sẽ trở về. Kết quả tự nhiên là không chờ đến, tiểu tặc kia thật cũng chỉ trộm một con giày, có thể là cái chỉ có một chân. Béo Lê không dư thừa giày xuyên, đành phải xuyên dép lê lên phố mua giày. Cô nương này chân cũng thật đủ tiểu nhân, lão phu làm nhiều năm như vậy dày, còn không có gặp qua cái nào người trưởng thành gót chân ngươi như vậy tiểu nhân, cùng ngươi như vậy cao cũng không như vậy tiểu nhân. Lao thợ đóng giày cấp béo Lê tìm một đôi đồng ủng, đại khái 10 tuổi nữ hài xuyên cái loại này. Béo Lê mặt vô biểu tình, đối lao thợ đóng giày nói, đại gia, ngươi nhìn lầm rồi, ta còn không có thành niên, ta năm nay mới 10 tuổi. Lao thợ đóng giày trắng nàng liếc mắt một cái, vậy ngươi là ở ngực gần giấu hai cái ác gác thú trứng. Béo Lê cúi đầu vừa thấy, khỏe mắt co giật, quyết đoán cho tiền, cầm giày liền chạy. Đại ý, quên chính mình mấy năm nay phát dục cũng không tệ lắm, lần sau nàng trang nộn thời điểm, nhất định phải lấy bố bọc lên vài vòng. Béo Lê chạy trong chốc lát, đột nhiên liền ngừng lại, cầm lấy giày tới nhìn nhìn. Lấy nàng này thân cao, chỉ có 23cm lớn lên chân, phóng tới kiếp trước đều xem như chân nhỏ, ở thú thế trên cơ bản chính là phát dục bất lương, người bình thường thật đúng là không có như vậy. Cho nên trộm nàng giày người, vì cái gì muốn trộm? Nàng kia giày mặc tốt lâu rồi, chất lượng lại hảo cũng ma đến không thành bộ dáng, theo lý thuyết sẽ không có người trộm mới đúng. Chương 658 ai trộm Lê tỷ giày ba? Cố tình chính là trộm, còn chỉ trộm một con. Béo tháp, ta cảm thấy ta khả năng bị hoài nghi thượng. Béo Lê đem giày thay, dép Lê ném vào trong tháp mặt, vớt cằm vẻ mặt như suy tư gì. Chủ nhân, ngươi không cần bởi vì ngươi chính mình kêu Béo Lê, liền cấp hoa khởi ngoại hiệu, hoa một chút đều không hợp. Béo đến cùng một đống cất trâu dường như tháp linh thực không cao hứng, nó cảm thấy chính mình một chút đều không hợp, thậm chí còn có thể lại thật dài mỡ cái loại này. Nó hình thể tuy chấn ma tháp, tổng cộng có 81 tầng đâu, càng béo liền càng tỏ vẻ nó mỗi một tầng không gian đủ đại, nó liền tính là ngữ bức, gầy thành cây gậy trúc dường như cũng không phải là nó mục tiêu. Ta cùng ngươi nói chính sự đâu? Này đối hoa mà nói, cũng là chính sự. Hắc, ngươi còn học được tranh luận, tin hay không ta đem ngươi tắc 81 tầng đi, làm ngươi ra không được. Chủ nhân thật tàn nhẫn nột. Chẳng sợ nó là chấn ma tháp sinh ra tới tháp linh, 81 tầng cũng không phải nó có thể lãng địa phương, nhìn đến ma long nó cũng sẽ run bần bật. Muốn vào đi sau ra không được, nó đại khái sẽ điên. Vốn dĩ có chuyện tốt muốn nói cho chủ nhân, hiện tại chủ nhân như vậy uy hiếp hoa, hoa liền không nói, làm chủ nhân chính mình phát hiện đi. Ngươi nếu là không nói, ta hiện tại liền đem ngươi đưa vào đi. Tháp linh rắc đến đại khái là chính mình cánh tay quá tế điểm, cho nên mới ninh bất quá Béo Lê. Béo Lê làm bộ muốn đem nó quan tiến 81 tầng, nó lập tức đầu hàng, hoa nói. Kia ma long đáng giận nó, mỗi lần nhìn thấy nó đều tưởng lao tới ôm nó, đem một thân ma khí lây bệnh cho nó. Quang nghĩ liền đáng sợ, mới không cần đi. Chính là kia địa mạch mà tủy quá dung tốt, hiện tại chấn ma tháp có thể đi vào hai người. Ta tính hai người kia bên trong sao? Chủ nhân không tính người. Nga. Béo Lê rất kích động, tuy rằng cảm giác có điểm không thích hợp. Tháp linh tiểu tâm nhìn nàng một cái. Còn nói thêm, bất quá có thể tiến là có thể tiến, nhưng có thể đi địa phương không nhiều lắm, nhiều lắm chỉ có thể ở 100 mét vuông trên đất chống hoạt động. Như thế rất tốt, còn đỡ phải ta lo lắng ta thật vất vả bắt được đồ vật bị hoác hoác. Nếu là nam chủ nhân tiến vào, hẳn là có thể ở một tầng phần lớn địa phương hoạt động. Béo Lê nghĩ nghĩ, giống như cũng không có gì không tốt. Nay thật đúng là cái tin tức tốt, muốn lập tức liền chia sẻ cấp Thịnh Hiến tới, đáng tiếc Thịnh Hiến không ở nơi này. Lại nghĩ đến ở nàng trong phòng nhất hào. Nàng quyết định chạy nhanh trở về, đem nhất hào tảng tiến trong tháp, đỡ phải bị số 2 tìm được. Sự thật chứng minh Béo Lê lo lắng là không có sai, nàng mới vừa chạy trở về đem người thu hồi tới, Thịnh Dự Lâm lại dẫn người sấm kéo vào tới. Trong tay đầu còn cầm cái vừa thấy liền thập phần cổ xưa la bàn thượng châm thẳng chỉ nàng phòng, lại hoặc là nói thẳng chỉ vào nàng. Béo Lê đi đến nào, nó chỉ hướng nào. Béo Lê. Thịnh Dự Lâm. Đại gia, ngươi này ngoạn ý có phải hay không hoài? Béo Lê mặt vô biểu tình hỏi, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía hắn phía sau. Hảo gia hỏa, biết rõ nàng cùng Thịnh Hiến cùng Vương Lâm coi thủ hoán, thế nhưng còn cùng Vương Lâm trộn lẫn đến một hối, nàng hoài nghi la bàn chính là Vương Lâm lấy tới. Không tự chủ được mà, nàng liền lấy ra dao phay. Dao phay thượng còn có cái lỗ thủng, chính trần chủi mà nói cho nàng, thứ này thân ba là ông trời, nàng là chém bất tử đối phương. Vương Lâm vừa thấy Béo Lê lấy dao phay, lập tức trở nên cảnh giác, nữ nhân này liền không nói đạo lý. Cũng không cho người mặt mũi, làm cho lao công công mặt liền dám cầm đao. Người chính là nàng mời đến, nàng lao công công không cần mặt mũi sao. A Lê, đem đao buông. Thịnh Dự Lâm chân mày cau lại, người là hắn mời đến, nhân thân an toàn tự nhiên phải có bảo đảm mới được. Sự thật chứng minh, Thịnh Dự Lâm vẫn là sĩ diện. Nhưng Béo Lê không biết xấu hổ à, ngoài miệng lên tiếng đúng vậy, trên tay dao phay lại rời tay mà ra. Chém bất tử ngươi, có thể chém ngươi một đao, Lê tỷ cũng thống khoái. Vương Lâm nơi nào nghĩ đến Béo Lê sẽ như vậy vô sỉ, nghe nàng ứng thanh, hắn đều còn không có tới quá tùng một hơi, đao liền chiều hắn bay lại đây. Khoảng cách thân cận quá, Vương Lâm tốc độ lại mau cũng không thể toàn né tránh, bả vai ăn một đao, mà béo Lê Dao phay là hướng về phía hắn trái tim đi. Nữ nhân này lớn lên vóc dáng nho nhỏ, lại rất là đáng yêu bộ dáng, động khởi tay tới lại như thế tàn nhẫn. Vương Lâm cảm thấy bị khuất, hắn biết trước kia là hắn không quý trọng, nhưng hắn lại không hảo cũng chưa từng đối nàng xuống tay, càng không nghĩ tới phải đối nàng hạ tử thủ. Nàng đâu, mỗi lần thấy hắn, đều muốn hắn mệnh. Liền có như vậy hận. Vương Lâm rất tưởng cùng béo Lê ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, có thể thấy được béo Lê trong mắt sát ý thực đùng, đã thanh đao nhặt lên, hắn gì cũng không dám nói, lập tức quay đầu liền chạy. May hắn có thần kỹ, chạy trốn mau. Thịnh Dự Lâm hoàn toàn đen mặt, hắn không phải không biết nhi tử cùng con dâu cùng Vương Lâm chi gian có hiềm khích, nhưng Vương Lâm lấy tới la bàn, nói cho hắn có thể căn cứ la bàn tìm được Diệp Trinh. Có thể đem la bàn mượn hắn dùng, nhưng cần thiết bảo đảm hắn an toàn. Hắn bảo đảm, kết quả con dâu không cho mặt mũi. Cố tình béo Lê còn thực vô sỉ, nghiêm trang mà nói, ngươi kêu ta buông đao, ta thả, chính là phóng khoảng cách có điểm xa. Thịnh Dự Lâm cúi đầu nhìn như cũ chỉ vào nàng la bàn, tức giận đến không lời gì để nói. Nàng đây là phóng đao sao? Nàng đây là phi đao? Lao tử quản không được ngươi, mặc kệ. Thịnh Dự Lâm vung tay háo, nghẹn một bụng khí rời đi, la bàn cũng ném. Cái gì chó má la bàn, gạt người đồ vật. Hắn là muốn tìm tức phụ, không phải tìm con dâu, này chỉ vào con dâu tính gì. Béo Lê chớp chớp mắt, đem la bàn nhặt lên, lan qua lộn lại nhìn nhìn, này ngoạn ý giống như không quá đơn giản a. Như thế nào nhìn đều không giống như là cái này niên đại đồ vật, thoạt nhìn rất là cổ xưa, thế sự xoay vần, hơn nữa cho nàng cảm giác thực không bình thường, cùng nàng chấn ma tháp một tia tương đồng ý nhị. Bất quá cũng là cũ chút, lại bảo tồn thật sự là hoàn hảo. Này ngoạn ý không phải là thượng cổ tu tiên thời kỳ đồ vật đi. Béo Lê thuận miệng hỏi Tháp Linh một câu. Tháp Linh nhảy đến la bàn chung xem xét, vô cùng xác định mà nói cho nàng, đúng vậy, này la bàn ban đầu chủ nhân, hẳn là cùng ban đầu chấn ma tháp người sở hữu quen biết. Hoa cảm giác được một tia quen thuộc hơi thở. Đáng tiếc niên đại quá mức xa xăm, nó nghĩ không ra. Béo Lê quyết đoán đem la bàn thu lên, chỉ cần là thượng cổ lưu lại đồ vật, đều là thứ tốt tới. Không phải thứ tốt nói, căn bản chịu đựng không được thời gian sông dài tàn phá. Diệp Trinh lại nơi nào có thể nghĩ đến, nàng nhịn đau lấy ra tới đồ cất giữ, còn không có phát huy ra tác dụng, khiến cho béo Lê cấp chiếm đi. Nếu là biết, thế nào cũng phải tức chết không thể. Đương nhiên, nàng thực mau liền sẽ biết. Vương Lâm cũng không có lập tức trở về Hoàng Cung đi, hắn cảm giác chính mình bị rất nghiêm trọng thương, không chỉ có thân thể thượng, còn có tâm linh thượng, phảng phất gặp tới rồi nghiêm trọng bạo kích. Hắn yêu cầu an ủi, cho nên hắn đi nữ nhân đi. Bị một đám nữ nhân hỏi han ân cần sau, hắn lại chi lăng lên, cảm thấy chính mình có thể. Chương 659. Gần nhất cự thú thực không an phận, thường thường tập kích một chút nhân loại thành thị, vì thế Hoàng Thái Tử vẫn luôn bên ngoài buôn ba, ở mùa lạnh phía trước phòng trừng cũng chưa không trở về. Vương Lâm mượn này góp lời rất nhiều lần, muốn thuyết phục Thánh Hoàng vận dụng thánh lửa đốt đằng Mạn Sơn. Chỉ có đem đằng Mạn Sơn dây đằng tiêu hủy, mới có khả năng khai quật ra bảo tàng tới. Có bảo tàng, còn sợ bồi dưỡng không ra nhân tài tới sao? Đến lúc đó, mỗi người đều có thể là thần tướng cảnh, thậm chí là thần vương. Vương Lâm cấp vẽ một cái bánh nướng lớn, thoạt nhìn rất là không tồi, nhưng Thánh Hoàng lại là tâm động cũng không có hành động. Đằng Mạn Sơn có bảo tàng một chuyện sớm đã có truyền lưu. Nhưng tổ tiên ở thời điểm khó khăn nhất cũng không có đánh quá đằng Mạn Sơn chủ ý. Hiện giờ Thiên Thánh Quốc chính hướng tốt địa phương phát triển, còn không có sơn cùng thủy tận thời điểm, Thánh Hoàng lại tâm động cũng sẽ không đi động đằng Mạn Sơn. Vương Lâm ghét cực kỳ Tần thị phụ tử này nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, bảo tàng liền ở trước mắt, thế nhưng cũng không biết đi đảo. Nếu Thánh Hỏa thuộc về hắn, hắn đã sớm một phen hỏa đem đằng Mạn Sơn thiêu. Đáng tiếc không phải hắn, hắn thậm chí vô pháp tới gần cái kia đại đỉnh một trượng trong vòng. Chỉ có bọn họ Tần thị nhất tộc người mới có thể đủ tới gần. Không có bọn họ họ Tần hỗ trợ, bọn họ căn bản mang không đi Thánh Hỏa. Đột nhiên Vương Lâm nghĩ đến cái gì, trong lòng vừa động, vội vàng chiều công chúa điện đi đến. Trừ bỏ Tần thị phụ tử bên ngoài, còn có một cái họ Tần không phải sao? Nữ nhân kia là cái buồn thả lòng tham, chỉ cần có cũng đủ ích lợi, nhất định có thể thuyết phục nàng giúp cái này vội, bất quá hành động phía trước còn cần cẩn thận, không thể làm Thánh Hoàng biết. Minh Nguyệt công chúa cũng không có ở chính mình trong cung điện. Sự tình quan chính mình hạnh phúc, chiêu thân cuối cùng một ngày nàng cần thiết tự mình đi nhìn chằm chằm. Hơn nữa quang nhìn vô dụng, còn phải thử qua mới được, bằng không tìm trong đó xem không còn dùng được, ngắn hạn nội còn không thể nhão bẻ, kia đến nhiều ủy khuất nàng chính mình. Trải qua nửa tháng thời gian, Minh Nguyệt công chúa đã nhìn chúng mấy cái, hôm nay là cuối cùng một ngày, nàng tính toán lại chọn một chọn, sau đó tự mình đi thí. Cho nên hôm nay nàng đại khái sẽ không hồi cung điện đi, sẽ trụ đến địa phương khác đi. Vương Lâm không biết này đó, đợi trong chốc lát không thấy Minh Nguyệt công chúa trở về, dứt khoát đi trước tìm Diệp Trinh. Sạch sẽ, nhìn một chút Minh Văn đều không có Diệp Trinh không chỉ có cái ma quỷ hảo dáng người, còn có rảo hảo khuôn mặt. Chẳng sợ xem qua nàng quỷ dị bộ dáng, Vương Lâm như cũ ngăn không được tâm động, hắn từng có nữ nhân không tính thiếu, nhưng không có một cái có thể giống Diệp Trinh như vậy hấp dẫn hắn. Đáng tiếc hắn có bóng ma, người lớn lên lại nói hảo, hắn cũng không quá có thể chi lăng lên, sợ sẽ một không cẩn thận lại bị tạp trụ. Chẳng sợ có khế ước, cũng không thể yên tâm. Thánh hoàng nơi đó nói không thông, hoàng thái tử gian trá giảo hoạt, chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng, chúng ta muốn hay không từ Minh Nguyệt công chúa nơi đó xuống tay. Vương Lâm ngoài miệng như vậy do hỏi, trên thực tế cũng liền không chờ đến Minh Nguyệt công chúa trở về, nếu không sớm cùng chi thương lượng việc này. Diệp Trinh nhăn lại không có, nói, Minh Nguyệt công chúa huyết mạch loãng, bằng nàng khả năng không đủ để đánh thức thánh hỏa. Vương Lâm hỏi lại, kia trừ này bên ngoài, ngươi còn có khác biện pháp sao? Không có. Tần thị nhất tộc vốn là con nối dõi gian nan, lại cứ bọn họ này nhất tộc còn đặc biệt có bệnh, đều không thích sớm sinh hài tử tới cùng chính mình đoạt vị trí. Cho nên đến nay có được này nhất tộc huyết mạch người cực nhỏ. Đến nay tồn tại, không tính kia đống bùn, vừa vặn đủ một trưởng chi số. Nếu như vậy, đem ngươi kia cháu ngoại cũng cùng nhau mang lên, nếu không thực đánh thức thánh hỏa, rốt cuộc nữ nhân kia chính là cái phế vật. Nhắc tới Minh Nguyệt công chúa, Diệp Trinh vẻ mặt ghét bỏ. Vương Lâm cảm thấy kỳ quái, trước kia ngươi không phải rất thích Minh Nguyệt công chúa. Như thế nào hiện tại nhắc tới khởi nàng, ngươi liền vẻ mặt chán ghét bộ dáng. Diệp Trinh ánh mắt hơi hơi lập lòe. Nó lại không phải thật sự Diệp Trinh, thật sự sớm tại 2 năm trước đã bị nàng cắn nuốt dung hợp, đối Minh Nguyệt công chúa tự nhiên không có như vậy cảm tình. Bất quá những việc này, nó cũng không tưởng nói ra, tùy Vương Lâm nghĩ như thế nào. Thịnh Hiến vẫn luôn thủ vững ở Nam Thành, thẳng đến cửa thành Tu Hảo, thải mối đội trở về, hắn mới cưới ngốc hiệu bảo rời đi. Ở hắn rời đi Nam Thành phía trước, cũng chưa có thể tra được kia đầu hấu hùng là như thế nào xuất hiện ở trong thành. Chỉ suy đoán là có người cố ý bắt giữ sau bỏ vào tới. Nhưng đến tột cùng là người nào làm, nhưng vẫn tra không đến manh mối, phảng phất là trống rông xuất hiện giống nhau. Mặc xem là ấu hùng, cái đầu cũng rất lớn, theo lý thuyết có người vận tiến vào, không có khả năng một chút dấu vết đều không có. Lại cứ chính là không có dấu vết, lúc này mới kỳ quái. Thịnh Hiến còn chưa tới Thánh Thành thời điểm, Béo Lê liền tính toán dọn dẹp một chút trở về, cảm giác lưu tại Thánh Thành cũng không ý gì, mỗi ngày cùng lão công công mắt to chừng mắt nhỏ, lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Tuy nói nàng xác thật ẩn giấu một cái, cũng không phải là còn có một cái sao. Lúc trước nói tốt tóm được liền đại dây xích cột lên, chính ngươi không vui buộc, làm người trốn thoát, quan nàng đánh giám. Còn đoán thượng nàng, tật xấu. Sùng thê cuồng ma loại này sinh vật, quả thực không thể nói lý, cự tuyệt cùng chi lui tới. Bản thân nàng lưu lại nơi này, chính là vì bắt được Diệp Trinh, hiện tại nàng trộm được một cái, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ đi. Nói thật cũng rất lo lắng Nam Thành tình huống, quyết định trở về nhìn xem. Không nghĩ nàng đều thu thập hảo, chuẩn bị chạy lấy người, liền nghe được quen thuộc ô ô thanh. Ra cửa vừa thấy, ngốc hiệu bảo. Người sao tới, ta này đều thu thập hảo, chuẩn bị đi trở về. Béo Lê vẻ mặt kinh ngạc, hiện tại Minh Nguyệt công chúa chiêu thân đều không sai biệt lắm hoàn thành, tới rồi cuối cùng lựa chọn mấu chốt. Tuyển ai Béo Lê là không có hứng thú biết đến, có kia công phu đi chú ý, còn không bằng nhiều nướng một cái đỏ thâm khoai. Ta nào biết ngươi phải về, nghĩ này sẽ không nhiều lắm sự, liền tới nhìn xem tình huống. Thịnh Hiến còn ở Nam Thành thời điểm liền thu được tin, nói là tìm được rồi Diệp Trinh, kết quả hắn mới vừa tùng một hơi đâu, lại nghe nói làm người trốn thoát. Béo Lê trợn trắng mắt, tức giận nói, muốn nói việc này nói, ta phải cùng ngươi cáo trạng. Thịnh Hiến lập tức nghiêm túc lên, nghiêm trang hỏi, nói, ngươi muốn cáo cái gì trạng? Đây chính là tức phụ lần đầu cùng hắn cáo trạng, hắn cần thiết nghiêm túc đối đãi mới được, kết quả Béo Lê cáo chính là hắn A phụ trạng. Cái kia Diệp, đại khái là ngươi A nương. Vẫn luôn tìm không thấy bóng người, kết quả ngày đó buổi tối ta ngủ, nàng lặng lẽ tới đánh lén ta. Không biết ngươi có biết hay không, ngươi cái kia A nương chính là thần vương cảnh cao thủ, ta phí nhiều kính, đều không sai biệt lắm muốn đem người bắt lấy, kết quả ngươi A phụ xung ra, đem người cấp mang đi. Nói đến này, Béo Lê tạm dừng một chút, ngay sau đó liền phun tào, hắn đem người mang đi cũng liền thôi, thế nhưng đều không để phòng điểm, một giấc ngủ dậy lại làm người trốn thoát. Hắn cái này biết sốt ruột, vì tìm người. Còn cùng Vương Lâm hợp tác rồi. Đó là Vương Lâm A, ta nhìn đến người có thể không chém sao, ta. Hừ, ta không nghĩ nói, tới khí. Thịnh Hiến nhìn đến tức phụ khí thành như vậy, vội vàng sờ sờ nàng đầu, nghĩ an ủi nàng một chút. Kết quả Béo Lê vừa nhấc đầu. Chương 660. Nhìn đến hắn bị phong quát thành cây trổi trạng đầu tóc, nhịn không được xỉ một tiếng vui vẻ. Người này tạo hình còn rất độc đáo. Thịnh Hiến rôi tay sờ sờ tóc, biến sắc, vội vàng đôi tay tể dùng lay vài cái. Sáng sớm tới thời điểm còn thấy Thái Dương, ra cửa không bao lâu đã đi xuống mưa nhỏ, chạy một đoạn sau lại ra Thái Dương, kết quả không bao lâu lại hạ mưa phùn. Này mưa nhỏ mưa phùn không thể chống đỡ ta bước chân đi. Cho nên ta liền dầm mưa đi trước, này tóc khô lại ướt, ướt lại khô, lại dính lên điểm thổ, nhưng không phải thành như vậy sao? Thịnh Hiến cười mỉa giải thích xong sau liền cảm thấy có điểm, giống như rất dơ. Rồi tay xoa mặt một phen, quả nhiên. May hắn mới vừa không nhào lên đi tắc hồn, bằng không còn không được bị một cái tắt chịu phi a. Ta đi trước tẩy tẩy, một hồi tẩy xong rồi lại đi tìm lão con bê tính sổ. Thịnh Hiến thu hồi tay, vẻ mặt nghiêm túc mà đối nàng nói. Thấy Thịnh Hiến chiều phòng tắm đi đến, béo Lê bỗng nhiên nhớ tới cái gì, duỗi tay một tay đem hắn túm chặt, từ từ, ta mang ngươi đi một chỗ. Thịnh Hiến ninh mày, đi đâu a? Ta hiện tại dơ hề hề, đem ta mang đi ra ngoài nhiều ném ngươi mặt ta. Béo Lê, còn rất có tự mình hiểu lấy. Béo Lê chừng hắn một cái, mất mặt tính gì? Cùng ngươi ở một hối, mệnh đều thiếu chút nữa ném rất nhiều lần, ta ghét bỏ gì sao? Thịnh Hiến, thật lớn đoán nghiệm. Thịnh Hiến quyết đoán nhận túng, dùng sức lắc đầu, không chê, một chút đều không chê. Béo Lê nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, thở dài, nói thật, vẫn là rất ghét bỏ. Thịnh Hiến. Thịnh Hiến ở trong lòng đầu tưởng, không biết làm nũng có hay không dùng, hữu dụng nói hắn có thể thử làm nũng. Dù sao là nhà mình tức phụ, không mất mặt. Béo Lê lại thở dài một hơi, duỗi tay đem chấn ma tháp tháo xuống ném đến trên mặt đất, sau đó lôi kéo Thịnh Hiến lóe đi vào. Thịnh Hiến chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, lại hoàn hồn khi liền đến chưa bao giờ gặp qua địa phương. Nơi đây không khí cực hảo, linh khí mười phần, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là linh thực, nhất quen mắt bất quá chính là kia huyền thạch thú, nhìn đến nó liền cảm thấy dưới háng một dựng, không tự giác lui về phía sau vài bước. Này này này, Thịnh Hiến kinh ngạc đến liền lời nói đều nói không chỉnh. Đừng trang, liền ngươi tưởng như vậy, đây là ở chấn ma trong tháp. Béo Lê buông lòng tay, chỉ hướng linh tuyển, nơi đó có thủy, chính mình đi đánh tắm rửa, chờ ngươi tắm rửa xong, ta còn có chuyện muốn nói cho ngươi. Thịnh Hiến nga một tiếng, lần đầu tiến nơi này, hắn trong mắt có điểm không đủ xem. Chờ Thịnh Hiến ngơ ngác mà chạy tới múc nước tắm rửa, tháp linh mới bay lại đây, rơi xuống Béo Lê trên vai. Chủ nhân, ngươi bạn lữ thoạt nhìn đầu góc không tốt lắm xử bộ dáng. Một tầng trong tháp đồ vật rất ít, cho dù có không ít linh thực, ở nó xem ra chủng loại cũng thật sự quá ít chút, căn bản không cần thiết như vậy kinh ngạc. Béo Lê nhìn nó liếc mắt một cái, nói, ta xem ngươi rất thông minh, bằng không đem ngươi dung uy hắn, nói không chừng có thể đem hắn uy thông minh một chút. Tháp linh, ngươi đương hoa gì cũng chưa nói. Nó một cái đối chủ nhân mà nói không lớn dùng tháp, thật đúng là không dám cùng Thịnh Hiến so với ai khác tương đối quan trọng. Sợ một không cẩn thận liền biến thành pháo hôi, tuy rằng nó không cảm thấy chủ nhân sẽ như vậy nhẫn tâm. Nhưng tàn nhẫn lời nói gì đó, chủ nhân vẫn là sẽ nói, nó nghe cũng náo tâm. Béo Lê nhìn Thịnh Hiến liếc mắt một cái, thấy hắn quy quy củ củ múc nước tắm rửa, liền chạy tới nhất hào nơi đó nhìn hạ. Không phải rất xa, liền ở tham điền bên cạnh. Có thể nhìn đến một cái vuông vức trong suốt cái lồng, đêm này 100 mét vuông địa phương bao lại, mà nhất hào liền ở cái lồng bên trong. Nghe tháp linh ý tứ, nàng nhìn đến cái lồng là trong suốt. Nhưng nhất hào nhìn đến không giống nhau, sẽ là tứ phía đều là tường, trên dưới cũng là như thế, không có bất luận cái gì cửa ra vào. Béo Lê thử duỗi tay sờ soạn một chút, rất dễ dàng liền đi vào. Nhất hào như cũ hôn mê bất tỉnh, nam vẫn là kia khối tấm ván gỗ, béo Lê thật sự là có điểm lười, cho nên chưa cho nàng lộng cái giường. Nàng như vậy vẫn luôn không ăn không uống, hành sao? Béo Lê hỏi. Đại khái là không được, bằng không ngươi uy nàng mấy viên đan dược. Tháp linh chính là biết. Chủ nhân lần này hồi trong thôn chính là không thiếu hướng nàng A Đào tỷ muốn đan dược. A Đào tỷ cũng thật có thể có nàng, muốn nhiều ít cấp nhiều ít, liền đôi mắt đều không mang theo chấp một chút. Nhưng Béo Lê vừa nghe nói đan dược, lập tức vẻ mặt đau mình, đan dược nhiều quý A. Tháp linh thở dài một hơi, chủ nhân còn kém điểm này sao? Từ khi ngài nhận thức Thịnh Hiến tới nay, ngài đều không biết mệnh nhiều ít, nói mệnh rất quần cục đều không đủ để hình dung, ngài này xui xẻo liền mệnh đều mệt đi vào. Béo Lê. Nói được còn rất có đạo lý. Cũng không phải không có chỗ tốt. Béo Lê nhịn không được thế Thịnh Hiến cái cọ một chút. Liền cái nhãi con đều chỉnh không ra, có gì chỗ tốt? Tháp Linh hỏi lại. Này Béo Lê liền vô pháp phản bác. Tên kia sắc thật không quá hữu dụng, ở bên nhau cũng đã nhiều năm, nàng này cái bụng là một chút động tĩnh đều không có. Bất quá nhắc tới cái này, Béo Lê đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, ta A tỷ này sẽ nên sinh đi. Tháp Linh. Sợ là đều có thể bỏ đi. Nó phải nhớ đến không sai nói, nhân loại hoài nhãi con thời gian cũng không trường, cũng liền 7 đến 9 nguyệt là có thể dưa chín cũng dụng. Bấm tay tính toán, nên là tháng 5 sinh, hiện tại đã 9 tháng trung tuần. Béo Lê, o. Đừng nói bữa, hiện tại đại khái liền sẽ xoay người mà thôi. Béo Lê run rẩy khỏe miệng nói. Chính mình có phải hay không chơi đến quá hải chút, thế nhưng liền loại chuyện này đều có thể đủ quên. Hơn nữa hẳn là nàng còn ở bờ biển thời điểm, nên sinh mới đúng, nhưng nàng lại không có nhớ tới, trong nhà đầu cũng không có ai cùng nàng giảng một chút. Nàng vẫn luôn vội vàng trong đất sự tình, thậm chí đều không có nghĩ tới đến Lương Sơn chỗ sâu trong đi xem một chút. Béo Lê lông mày một dựng, khẳng định làm mà quá nhiều, nàng bận quá nguyên nhân. Ừ, liền không nên loại nhiều như vậy. Không đúng, sinh tiểu hài tử như thế nào không thông chi nàng một chút. Béo Lê bấm tay tính toán, không thích hợp, đặc biệt không thích hợp, tức khắc liền nóng nảy mắt. Không được, nàng đến trở về. Chủ nhân, ngươi sợ là tưởng quá nhiều, A Đào tỷ hảo đâu. Đừng quên ngươi xuất phát trước, nàng còn tự mình tới cấp ngươi tặng đan dược. Tháp Linh nhịn không được nhắc nhở nàng một chút. Là Nga. Béo Lê mắt choáng váng, kia như thế nào sinh tiểu hài tử không cùng ta chi một tiếng. Tháp Linh trần chờ hạ, đại khái là cùng ngươi giống nhau, cũng quên mất. Béo Lê. Tuy rằng rất khó chịu, nhưng tốt nhất là như vậy. Vẫn là đến sớm một chút trở về. Nàng liền A tỷ sinh cái gì ngoạn ý cũng không biết, làm muội muội nàng một chút đều không đủ tiêu chuẩn. Lúc đó ở Lương Sơn chỗ sâu trong, Lan Huyền Túng ôm cái đại quả tử, đi theo hắn tức phụ mông mặt sau, không chê phiền lụy hỏi, A Đào, ta khuê nữ khi nào mới có thể ra tới? Giản Đào nhíu lại mày, ngươi đã hỏi 300 biến, một ngày ít nhất hỏi tam hồi, ngươi cũng không chê phiền. Lan Huyền Túng mặt vô biểu tình, ai biết tức phụ sinh hài tử như thế bất đồng, nếu không phải sinh hài tử phía trước đã bị nhắc nhở quá. Hắn sợ là sẽ bị hù chết. Chương 661. Không chê phiền, một ngày 300 biến đều không chê. Lan Huyền Túng nói. Giản Đao bước chân dừng lại, quay đầu xem giống quả tử, khỏe mắt cũng không tự hiểu là chịu chịu. Bọn họ này nhất tộc cũng không đều sinh quả tử, chỉ có đầu thai mới có một thành tỷ lệ là sinh quả tử. Ở nàng khuê nữ phía trước, hướng lên trên 20 đại, cũng chỉ có mãi mãi tử linh là quả sinh. Quả ngươi sống, nhất định là một thuộc chiến hồn, không thấy được là chuyện tốt. Giản Đào nhíu nhíu mày, quyết định vẫn là trước đem việc này giấu giếm, chờ nữ nhi sinh ra lại nói. A phụ A nương biết ngươi sinh, vẫn luôn nghĩ đến xem chúng ta khuê nữ, ngươi nói làm sao? Cứ việc khuê nữ là cái quả tử, không phải Lan Huyền Túng tưởng tượng hương hương mềm mại tiểu bà bảo, nhưng ít ra cũng là cái hương, hắn còn phải rất hiếm lạ. Giản Đào, này có điểm khó làm. Tuy ngươi như thế nào biên, nhưng ngươi đến nhớ kỹ, dược cốc bí mật không thể truyền ra đi. Việc này liền A Lê cũng không biết. Chỉ có ta A Phụ A Nương, còn có ngươi ta biết. Việc này đã nói rất nhiều lần, nhưng Giản Đào vẫn là nhịn không được lại nhắc nhở một chút, liền sợ Lan Huyền Túng sẽ ra bên ngoài truyền. Lan Huyền Túng gật gật đầu, lại hỏi, ngươi cha mẹ chồng khi nào có thể tới xem cháu gái? Giản Đào nghĩ nghĩ, nói, hẳn là nhanh đi, lại có 1-2 tháng. Lời này nàng cũng nói rất nhiều lần. Lan Huyền Túng bấm tay tính toán, hiện tại là 9 tháng 10 tháng, lại có 2 tháng chính là tháng 11. Đại khái hai vợ chồng già mới đến không bao lâu liền phải đến mùa lạnh. Kia hắn là lưu hai vợ chồng già ở chỗ này quá mùa lạnh, vẫn là không lưu. Lan Huyền Túng làm không được chủ, liền mắt trông mong mà nhìn tức phụ. Không lưu. Giản Đào vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc mà nói, chớ có quá mức lo lắng, quay đầu lại sinh nhi tử, ném cho ngươi A Phụ A Nương dưỡng, liền sẽ không quá nhớ thương. Lan Huyền Túng nghĩ nghĩ, gật đầu, này có thể. Mùa lạnh thời điểm nhiều nỗ lực một chút, sang năm lúc này. Nhi tử nói không chừng đều có thể bỏ. Thấy Giản Đào ở vội, Lan Huyền Túng lại ôm đại quả tử đi rồi. Đại quả tử không thể chấm đất liền không hảo, cho nên hắn đến hảo hảo ôm. Dạo qua một vòng không gì sự, dứt khoát ôm đại quả tử trở về. Đem đại quả tử phóng trên giường, sau đó ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường, tay chống cằm nhìn chằm chằm đại quả tử xem. Đường kính 30cm đại quả chám, viên viên, rất là sáng loáng. Nghe tức phụ nói, quả tử đỏ. Khuê nữ là có thể ra tới. Lan Huyền Túng rỗi tay sờ soạng, khi nào quả tử mới có thể hướng A. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, xuống đất chạy đến trong phòng kia khẩu đại lu, mở ra cái nắp nhìn hạ, bên trong còn có không ít năng lượng cục đá. Hắn chọn mấy cái tốt ôm trở về, vây quanh đại quả chám bày một vòng, nhìn nhìn cảm thấy không đủ, lại chạy tới ôm chút trở về. Bày chặt chẽ một vòng sau, hắn lại ngồi xếp bằng ngồi trở lại trên giường, sau đó cầm một khối màu xanh lục năng lượng cục đá. Đặt ở đại quả trá mặt trên. Khuê nữ mau ra đây, A phụ cho ngươi năng lượng cục đá chơi. Bạch lục đều có. Giản Đào mới vừa đem hái xuống đồ ăn phóng trong phòng bếp, rửa sạch sẽ tay tiến vào nhìn xem, dù sao cũng là chính mình khuê nữ, liền tính là cái quả tử nàng cũng không thể yên tâm. Kết quả nàng nhìn đến gì? Ngươi đây là làm gì? Giản Đào đầy đầu hắc tuyến. Ta xem ngươi hướng tiểu lục trong buồn chôn năng lượng cục đá, liền cảm thấy chúng ta khuê nữ khả năng cũng yêu cầu. Lan Huyền Túng ánh mắt mơ hồ, cho chính mình tìm cái lấy cớ. Nói càn nói bậy. Giản Đào chừng hắn một cái, ta mới vừa nhìn mắt, trong phòng bếp nước tương không nhiều ít, một hồi ngươi ăn cơm, hồi trong thôn đầu lấy điểm. Lan Huyền Túng gật đầu, hảo. Nhìn sắc trời không còn sớm, Giản Đào nhìn mắt đại quả tử, không có nhiều đãi, xoay người đi ra ngoài nấu cơm. Lan Huyền Túng đau lòng thê tử, vội vàng chạy tới hỗ trợ. Ra khỏi phòng trước nhìn kỹ hạ, xác định không có gì không ổn, lúc này mới giữ cửa khóa lại. Trong núi đầu nguy hiểm thật sự, hắn phải cẩn thận, để tránh có không có mắt chạy tới an vụng đại quả tử. Chút nào không chú ý tới, ở môn đóng lại trong nháy mắt, năng lượng cục đá nhấp nháy hạ, đại quả tử nhan sắc có một chút biến hóa. Sau khi ăn xong Lan Huyền Túng rời núi đi, ra cửa trước hắn lại tới nhìn hạ, tổng cảm thấy đại quả tử có điểm biến hóa, nhưng lại tựa hồ không thay đổi. Hắn không có nhiều rồi dám, đóng cửa dặn dò thê tử xem trọng, liền yên tâm ra sơn. Giản Đào ở hắn đi rồi không bao lâu, liền đi vào nhìn mắt, phát hiện đại quả tử nhan sắc có điểm biến hóa, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Đầu một hồi sinh hải tử liền sinh như vậy cái ngoạn ý ra tới, nàng cũng là không hiểu ra sao, gì cũng không hiểu. A nương nhìn mấy ngày liền chạy, nói liền như vậy cái đại quả tử, lại không cần nàng dọn phân lau nước tiểu, cho nên gì cũng mặc kệ, thật cũng chỉ là muốn cái cháu gái, không phải có bao nhiêu hiếm lạ. Rồi tay sờ sờ, rất đáng yêu. Nếu không phải mãi mãi nhũ danh đã kêu quả quả, nàng cũng tưởng cấp khuê nữ khởi cái nhũ danh kêu quả quả, bất quá nhìn rất viên, về sau nhũ danh đã kêu viên viên đi. Giản Đào sờ xong lại đi ra ngoài, không Lan Huyền Túng như vậy cẩn thận có nhẫn mại, cơ hồ đi đến chỗ nào đều muốn ôm. Sợ một cái sai mắt, quả tử liền sẽ bị điểu ngầm đi. Đóng cửa rời đi Giản Đào đồng dạng cũng không có phát hiện, năng lượng cục đá lại lập loài hạ, trở nên ảm đạm một chút, ngay sau đó quả tử nhiều một mạt đạm hồng. Béo Lê nhớ thương A tỷ sinh hài tử sự tình, từ kết giới chỗ ra tới liền cùng mới vừa tắm rửa xong Thịnh Hiến nhắc tới trở về sự tình. Mới tẩy đi phong trần Thịnh Hiến. Có việc gấp sao? Thịnh Hiến nhỏ giọng hỏi. Ta A tỷ sinh hài tử, ta còn không có gặp qua gì dạng đâu, tưởng sớm một chút trở về nhìn xem. Béo Lê nói. Hải, sinh cái khuê nữ, đã có 4 tháng. Họ Lan kia độc sư khoe khoang thật sự, giống như ai không có cái khuê nữ dường như. Thịnh Hiến viết viết cái mũi. Vẻ mặt khinh thường. Ngươi không có. Béo Lê buồn bã nói. Đừng nói là mềm mại thơm tho khuê nữ, ngươi liền cái đầu chọc quỷ đều không có. Nữ nhân này thật tàn nhẫn, đầu tiên là cắm hắn một đao, còn cảm thấy không đủ, lại cho hắn bổ một đao. Hắn khi nào mới có thể có cái hài tử? Lại hoặc là nói, hắn có thể có sao? Hắn không lòng tham, có một cái là được, cho dù là đầu chọc quỷ hắn cũng không chê. Nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, hắn không dám để. Béo Lê này sẽ có điểm khó chịu. Nàng này đương người tiểu gì gì cũng không biết, Thịnh Hiến thứ này ngây ngốc, lại biết so nàng còn muốn nhiều. Bất quá tốt xấu nghe được tin tức, cuối cùng là yên tâm không ít. Nhưng vẫn là cảm thấy có điểm không thích hợp, vì Mao sinh hải tử không nói cho nàng. Sợ nàng là đi đoạt lấy sao. Béo Lê nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu là sinh cái hương hương mềm mại nữ bảo bảo, nàng giống như. Sắc thật có như vậy điểm hiềm nghi. Hiện tại còn đi sao? Thịnh Hiến gãi gãi đầu, mới vừa xem nàng rất cấp bách, không khỏi nhắc nhở một chút. Đi cái gì đi? Chuyện của ngươi giải quyết sao? Còn gì sự cũng không biết liền nói đi, hoài nghi ngươi đầu góc có hố. Béo Lê lập tức liền dỗi trở về, vẻ mặt tức giận, cho ngươi 2 ngày thời gian, thu phục không trích định ta đều phải trở về, thật sự không được chính ngươi lưu tại này. Thịnh Hiến, tức phụ tiểu nhật tử muốn tới sao? Chương 662 Hồng Quả Quả 1. Cùng ta tới, ta dẫn ngươi đi xem ngươi A Nương. Thịnh Hiến vẻ mặt ngốc, cứ việc hắn vừa mới đi vào Thánh Thành. Nhưng đối bên này phát sinh sự tình, hắn vẫn là biết không thiếu. Đặc biệt là có quan hệ với hắn A Nương, hắn chính là hỏi thăm rõ ràng, người bị hắn Á Phụ cấp đánh mất. Thịnh Hiến cho rằng Béo Lê ở nói giỡn, nhưng Béo Lê cũng không, lôi kéo hắn xuyên qua một đổ trong suốt tường, sau đó liền thấy được nằm trên mặt đất người. Nguyên lai người thật là ngươi lộng đi ẩn nấp rồi nha. Thịnh Hiến vẻ mặt kinh ngạc, chỉ có rất nhỏ một bộ phận thanh âm là nói như vậy, hắn vẫn luôn không tin tưởng thôi. Đừng nói bừa. Béo Lê đẩy hắn đi phía trước đi vài bước, ngươi đi lên nhìn xem nàng là ngươi A Nương không. Thịnh Hiến nghe lời này, cảm thấy không đúng, nhìn trên mặt đất người liếc mắt một cái, lại quay đầu xem nàng. Là ta A Nương A, không có sai, có cái gì không đúng sao? Thịnh Hiến vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi xác định. Béo Lê không lập tức giải thích, mà là hướng hắn xác nhận. Thịnh Hiến gật gật đầu, là hắn A Nương không có sai, hắn A Nương chính là trưởng thành cái dạng này. Béo Lê lúc này mới nói. Nàng là ta từ một chỗ ngầm cung điện trộm ra tới sau không bao lâu, ta lại gặp gỡ một cái cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc người. đang theo cái kia đánh giá, mắt nhìn muốn đem người bắt lấy, người A Phụ đuổi lại đây, đem người kia mang đi. Thịnh Hiến nghe được có chút hồ đồ, ý tứ này là hắn có hai cái A Nương. Không đúng không đúng. Hắn lại chạy nhanh tiến lên cẩn thận quan sát, thích hợp kiểm tra địa phương, hắn đều nhìn kỹ quá. A Nương nàng sinh ra sạch sẽ thật sự, lại bị bảo hộ rất khá, trên người một chút thai trí, vết sẹo đều không có, trên người nàng nhìn cũng là không có, là nàng không hẳn là không có sai. Thịnh Hiến có thể cảm giác được đến từ chính huyết thống thân thiết, chẳng sợ không có cẩn thận kiểm tra, cũng có thể xác định đây là hắn mẹ đẻ không có sai. Chỉ là có một chút rất kỳ quái, trước kia hắn cũng không phải không có như vậy tới gần quá, nhưng loại này thân thiết cảm chưa bao giờ từng có. Như vậy cảm giác, Thịnh Hiến cũng liền nói ra tới. Hắn cảm thấy chính mình không quá thông minh, không nghĩ ra sự tình dứt khoát làm tức phụ tới tưởng, nói không chừng sẽ có đáp án. Béo Lê trong lòng có một ít ý tưởng, rốt cuộc hai người lớn lên giống nhau như lúc, cái kia số 2 Diệp Trinh lại như thế sẽ trang, sợ là liền bên gối người đều rất khó nhận ra tới. Cho nên ngươi hiện tại có một cái quan trọng nhiệm vụ, chính là đem ngươi một cái khác A Nương tìm ra, đến lúc đó nói không chừng liền chân tướng đại bạch. Béo Lê nói, nàng hiện tại lo lắng chính là, Trận Linh chỉ sợ cũng chưa chết. Nó đã có như thế cường đại năng lực, lại dám tự xưng thiên đạo, nói vậy sẽ không dễ dàng như vậy đã bị nàng giết. Hơn nữa chỉ cần tinh lọc đại trận vẫn luôn tồn tại, nó là có thể tiếp tục tái sinh, vĩnh viễn đều sẽ không tiêu vong, chết đối nó mà nói là trọng sinh, một lần tân luân hồi thôi. Nào biết nó có thể hay không có cái gì biện pháp, ở trọng sinh sau thức tỉnh ký ức. Béo Lê ninh mày, đáng tiếc không biết tinh lọc đại trận đến tột cùng ở nơi nào, nếu không nàng nhất định phải đi nhìn xem. Rõ ràng nên là một cái tạo phúc sinh linh đại trận, sao liền sinh ra như thế tà ác ngoạn ý tới. Béo Lê nhưng không quên, ở địa cung khi để lộ ra đủ loại quỷ dị, hiển nhiên là muốn đem ma long thả ra. Một khi ma long trọng lâm nhân gian, lại sẽ sinh linh đổ thán. Nó đổ chính là gì? Thế gian này không có ma khí, nó nhàn đến nhàm chán chứng đau, cho nên muốn lộng điểm ma khí tới tinh lọc sao. Vẫn là ma khí nuốt nhiều, cũng nhập ma, muốn hủy diệt thế giới. Hút, nghĩ đến sọ não đau. Đông nhiên cảm thấy không quá thích hợp, nàng túi đầu nhìn lại, liền phát hiện Thịnh Hiến chính nhắm mắt dựa vào tinh quan thượng, thường thường còn hạ ba miệng, lại là như vậy một hồi công phu liền ngủ rồi, vẫn là ngồi ngủ. Như vậy mệt sao? Béo Lê nhìn Nhất Hảo Diệp Trinh liếc mắt một cái, không quá yên tâm làm Thịnh Hiến này ngốc hóa cùng chi đai ở một hối, liền túi người xuống muốn đem người bế lên. Không nghĩ rôi tay mới vừa đụng tới người, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tinh thần lực hóa nhận đột nhiên chiều Thịnh Hiến giữa mày đánh đi. Thịnh Hiến giữa mày hiện ra một đạo ân ký, phản kích trở về. Ca. Ấn ký một kích vẫn chưa hạ xuống hạ phong, nhưng nó chút nào không ham chiến, đột nhiên chiều trong suốt tường bay đi, y muốn thoát đi nơi này. Béo Lê sắc mặt đại biến, vội vàng đuổi theo, ấn ký dễ dàng liền xuyên qua trong suốt tường, cũng y đổ thoát đi chấn ma tháp. Đang lúc Béo Lê ám đạo không tốt, nếu làm này ấn ký đào tẩu, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Liền thấy tiểu tham thú đột nhiên nhảy đánh lên, một ngụm chiều ấn ký tắt tới, răng rắc mấy khẩu cắn, sau đó lộc cộc vài cái nuốt vào bụng, còn đánh cái thật dài no cách. Béo Lê. Này, a này. Này ngoạn ý có thể ăn sao? Béo Lê không quá xác định mà nhìn tiểu tham thú, sợ nó sẽ tiêu hóa bất lương, xảy ra chuyện gì. Không nghĩ mới vừa đem nó bế lên tới, không ngờ lại đánh cái thật dài no cách, một ngụm tiên khí toàn phun Béo Lê trên mặt. Béo Lê. Phì gây vừa vặn, thích hợp hạ nổi. Béo Lê muốn mang thú, không đợi mở miệng liền phát hiện tiểu tham thú chán mọc ra một cái ấn ký tới, cứ việc cùng vừa rồi kia ấn ký bất đồng, Béo Lê vẫn là thay đổi mặt. Một chút đem tiểu tham thú ném đi ra ngoài, vô cùng cảnh giác mà nhìn nó. Tiểu tham thú bị ném, vẻ mặt một bức. Bán manh không dùng được. Chi chi. Tiểu tham thú run run trên người thổ, quăng hạ tiểu đoàn đuôi, nghi hoặc mà nhìn nàng. Ngươi chán là chuyện như thế nào? Béo Lê hoài nghi nó cũng trúng chiêu. Tiểu tham thú nâng chảo sờ sờ chán, mới vừa một sờ lên, kia ấn ký liền ẩn đi. Chi chi. Không có, gì cũng một có. Đừng cùng ta ra, thành thật giao đãi. Bằng không một hồi đem ngươi băm hạ nổi, phóng điểm hoa tiêu đại liêu, lại đến điểm khương hành tỏi, bảo đảm làm ngươi trở nên thơm ngào ngạt. Béo Lê đem dao phay đều rút ra tới, cảm thấy không quá thỏa, còn đem ngôi sao phân cũng lấy ở trên tay. Này nhưng đem tiểu tham thú cấp sợ hãi, run bần bật, đỉnh đầu lá cây đều rụt trở về, nhỏ giọng chi chi kêu to lên. Chợt nhìn, cùng trường nhĩ thú còn rất giống. Béo Lê nghe nó chi chi thành, cuối cùng là hiểu rõ, này tiểu tham thú trời sinh cùng khác tham thú không quá giống nhau. Giống vừa rồi sẽ phi cái kia ấn ký nó có thể cắn nuốt tiêu hóa, đối nó mà nói là đại bổ chỗ. Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Béo Lê cảm thấy chính mình hẳn là bình tĩnh, nhưng thực sự bình tĩnh không được, như vậy cái ngoạn ý đặt ở nàng trong tháp thích hợp sao? An toàn sao? có thể hay không có một ngày liền tu hú chiếm tổ. Để ngừa vặn nhất, nàng cảm thấy hẳn là đem ngôi sao phân mỗi ngày quải trên cổ. Tháp Linh không khỏi thế tiểu tham thú nói chuyện, chủ nhân, tham thú thực lười, không có chút nào tiến tới tâm, không có khả năng cùng ngươi cướp đoạt trấn ma tháp. Hơn nữa nó chính là tưởng đoạt, cũng đoạt không được, trong tháp hết thể sinh linh, trừ bỏ nhân loại bên ngoài, đều sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung nhận ngươi là chủ. Chỉ cần không phải tàn bạo bất nhân, giống một ngày hầm một con tham thú ăn cái loại này, chúng nó liền sẽ sinh không ra một chút lòng phản nghịch tới. Tiểu tham thú nghe hiểu, vội vàng gật đầu. Béo Lê nhìn chằm chằm nó nhìn trong chốc lát, đột nhiên suy một tiếng, lấy nhánh cây chọc chọc nó, đừng cho ta chàng, mới vừa ngươi ăn chính là cái gì ấn ký. Chương 663 Hồng quả quả 2. Thế nhưng sẽ bám vào người, còn chọn thịnh hiến tới phụ, nếu không phát hiện đến sớm, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Chi chi. Tiểu tham thú tỏ vẻ không biết, nó chỉ là nguyên lành nuốt vào, còn không có tới kịp tiêu hóa, chờ nó tiêu hóa xong rồi mới có thể biết. Béo Lê lo lắng nó không đem ấn ký cấp tiêu hóa, đảo bị ấn ký cấp khống chế đi. Tiểu tham thú vẻ mặt đắc ý, tỏ vẻ sẽ không, nó lợi hại đâu, một cái tiểu trận căn bản không phải sự, trừ phi trận linh tự mình tiến đến. Nói là như vậy nói, nhưng Béo Lê vẫn là không yên tâm, làm tháp linh tùy thời nhìn chằm chằm nó. Không yên lòng thịnh hiến, nàng lại chạy nhanh trở về trong suốt tường. Mới đi vào liền nhìn đến thịnh hiến bốn chân tám xoa nằm trên mặt đất, hô hô ngủ nhiều. Bởi vì chuyện vừa rồi, Béo Lê cũng không yên tâm, cấp cẩn thận kiểm tra rồi hạ, còn đi vào hắn thức hải nhìn nhìn, xác định không có bất luận vấn đề gì, lúc này mới rời khỏi tới, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết kia ấn ký từ nơi nào toát ra tới, Béo Lê nhìn nhìn Nhất Hào Diệp Trinh, không có từ trên người nàng cảm giác ra cái gì không đúng, cảm thấy khả năng không phải từ trên người nàng toát ra tới. Liền chiêu tinh quan đi đến, đem Nhất Hào Diệp Trinh trộm đi thời điểm, nàng liên quan tinh quan cũng cùng nhau trộm đi, bao gồm Diệp Trinh nằm trong suốt tinh bản. Thực hiện nhiên là một bộ, lúc trước nàng nhìn đến bất quá là đảo khấu lại đây tinh quan. Này tinh quan cho nàng cảm giác không bình thường, phảng phất đây cũng là một cái trận pháp. Lúc trước nàng là một chút cảm giác cũng không có, hiện tại đại khái là kia ấn ký đi rồi, cũng chính là trung tâm không thấy, cho nên mới lộ tẩy. Béo Lê hiện tại vừa nghe đến trận pháp liền đau đầu, huống chi nàng đối với trận pháp rốt đặc cắn mai. Nhưng lại không thể không đi nghiên cứu, rốt cuộc nàng đối thủ một cái trận linh. Sự thật như Béo Lê đoán như vậy, trung tâm liền ở kia khối không chớp mắt, khảm nhập thức tinh trên nắp quan tài. Nếu không phải nó chính mình bay ra tới, cùng tinh nắp quan tài trọn vẹn một khối nó, sẽ rất khó bị người phát hiện. Hiện tại mặt trên không một khối, Béo Lê nếu không có nhớ lầm nói, vị trí này là Nhất Hào Diệp Trinh nằm là đầu gối địa phương. Để ngừa vặn nhất, Béo Lê một tấc tấc sơ qua, xác định này tinh quan sẽ không lại có vấn đề. Lúc này mới yên tâm xuống dưới. Chờ thịnh hiến mới vừa tỉnh, Béo Lê lập tức đem ngôi sao phân hướng trên tay hắn một tắc, liền đem hắn đuổi ra ngoài đi tìm số 2 Diệp Trinh. Cân nhắc một hai ngày khẳng định tìm không ra người, tìm được rồi cũng không phải nàng đau đầu sự tình, liền nghĩ đi về trước xem một cái, không tận mắt nhìn thấy đến, luôn là không quá yên tâm. Nốc hiệu bảo chạy trốn mau chuyện này nàng cũng biết, qua lại cũng hoa không được quá nhiều thời gian, cùng lắm thì nàng không ở nhà đãi lâu, quá một hai ngày lại đến là được. Như vậy nghĩ, chân trước thịnh hiến mới vừa đi, sau lưng nàng liền cưới ngốc hiệu bảo hồi lương thôn. Mới lại không bao lâu, liền phát hiện phía sau đen nghìn nghịt một tảng lớn, mới đầu Béo Lê còn tưởng rằng đó là mây đen, muốn trời mưa. Nhìn kỹ, mới phát hiện không thích hợp. Kia không phải mây đen, đó là một đám chim bay. Là hướng về phía Thánh Thành đi. Béo Lê trong lòng thẳng thình thịch, cảm thấy gần nhất này đó chim bay cá nhảy cũng quá không an phận chút, các thành đều có tập kích. Đầu tiên là Đại Nam Thành, tiếp theo là Bắc Thành. Hiện tại lại là Thánh Thành. Đại Tây Thành đã không còn nữa tồn tại, Đông Thủy Thành quá mức phong bế còn không biết tình huống. Quay đầu lại nhìn vài lần, Béo Lê không làm hiệu bảo quay đầu lại, Thánh Thành cao thủ rất nhiều, Quang Thần Vương liền có 3 cái, trừ này bên ngoài hẳn là còn có không ít phi tướng thần tướng. Hung chi còn có Thịnh Hiến đâu, không cần phải nàng đi xen vào việc người khác. Bất quá Béo Lê trở về thời điểm, riêng vòng đến Thủy Thành nhìn mắt. Phát hiện Thủy Thành mới vừa đã trải qua một hồi thú triều. Một thành con dân chính bận rộn rửa sạch chiến trường, nơi trốn có thể thấy được không ít hồ tiên. Béo Lê có điểm thèm hồ tiên, lại xem bọn họ không ít người thân chịu trọng thương, liền dùng chữa thương đan cùng bọn họ thay đổi chút hồ tiên. Chỉ là chữa thương đan hữu hạn, đổi không bao nhiêu. Nghĩ còn chưa có đi Đại Tây Thành kia đi thân, bên kia giản ra đến có không ít người, lại dùng châu mẹ khoai lang đỏ này đó cùng bọn họ trao đổi không ít. Mấy thứ này đối Thủy Thành người mà nói đều rất ít chân quý, mà hồ tiên bọn họ tùy thời đều có thể bắt được. Bởi vậy rất vui lòng cùng Béo Lê trao đổi. Béo Lê không ở Thủy Thành đãi bao lâu, liền lại cưới ngốc hiệu bảo rời đi. Này ngốc hiệu bảo là phong thuộc, ở béo lê trước mắt biểu diễn cái gì kêu lăng song bước chậm, khinh công thủy thượng phiêu. Căn bản không cần đi đường vòng, trực tiếp từ mặt hồ chạy tới. Ngẫu nhiên có không có mắt thủy thú muốn đánh lén, cũng bị béo lê cấp thu thập. Tuy nói trên người mọc ra dây đằng tới không nhiều lắm đẹp, nhưng đối phó thủy thú khá tốt xử, thủy thú chính là ở trong nước lợi hại, ly mặt nước gì cũng không phải. Ở thủy thành trì hoãn chút thời gian, cho nên về đến nhà đã là một ngày một đêm lúc sau. Vốn dĩ béo lê còn nghĩ trước nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó lại đi núi sâu xem. Kết quả mới vừa vẫn là mặt trời rực rỡ cao quải, trong nháy mắt liền mây đen đi vội. Quan trọng là này mây đen xu thế không giống nhau, nếu là trời mưa, sẽ là từ một đầu đi hướng một khác đầu, mà không phải như vậy từ bốn phương tám hướng đi hướng một chút. Lại xem kia phương hướng, béo lê mí mắt thẳng nhảy nhảy, mặc danh cảm giác không tốt. Mu mu. Đại phi thú một bộ gặp quỷ bộ dáng, từ trong núi đầu chạy ra tới, liền béo lê đều không có nhìn đến, trực tiếp một đầu vọt vào tới, trốn đến phòng ở mặt sau. Vốn dĩ liền có chút bất an ngốc hiệu bảo vừa thấy, cũng chạy nhanh đi theo trốn rồi qua đi, cùng phi thú dựa gần. Béo lê. Không nhớ do nó hai như vậy thủ. Trốn cái gì trốn, đi ra cho ta. Béo lê chạy tới, một phen méo ngốc hiệu bảo lỗ thai, chạy nhanh, đưa ta đi núi rừng đầu nhìn xem. Nếu là nhớ không lầm nói. Kia đúng là A tỷ dược viên. Ngốc hiệu bảo dùng sức lắc đầu, thiếu chút nữa đem béo lê cấp quăng đi ra ngoài. 10 căn khoai lang đỏ. Thứ này thích ăn khoai lang đỏ, nhưng béo lê không yêu cấp, bởi vì nó ăn liền đánh rắm, một cổ tử lạn thảo vị. Ngốc hiệu bảo dừng một chút, vẫn là lắc đầu, khoai lang đỏ không có mạng nhỏ quan trọng. 15 căn. Ngốc hiệu bảo ngẩn ngơ, liếm liếm cái mũi. 20 căn. Ngốc hiệu bảo trong mắt xoay chuyển, nếu là có 100 căn, nó vẫn là nguyện ý mạo hiểm một chút. 30 căn, ngươi có đi hay không? Ngốc hiệu bảo chính là ngốc, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới nó suy nghĩ cái gì, béo lê quay đầu liền đi. Cũng là thật lo lắng, vô tâm tư ở chỗ này nét mực. Không đi đánh đổ, ai còn không trường cái chân dường như, về sau ngươi một cây khoai lang đỏ đều đừng nghĩ ăn. U. Ngốc hiệu bảo vừa thấy, nóng nảy, vội vàng đuổi theo. Béo lê thắng, cười ngốc hiệu bảo hướng núi sâu đuổi. Phi thú đuổi tới chân núi, nhìn đến mây đen lại run bần bật. Chạy nhanh toàn hồi trong viện. Lúc đó Lương Sơn chỗ sâu trong dược viên. Giản Đào hai người chính chân tay luống cuống canh giữ ở ngoài phòng, sở dĩ sẽ ở ngoài phòng mặt, là bởi vì bọn họ vào không được. Mỗi lần muốn tới gần, đều sẽ bị một cổ vô hình lực lượng chắn trở về. Lẫn nhau khi không trung mây đen giăng đầy, đen nghìn nghịt một mảnh, đều mau áp đến trên nóc nhà, lôi xả ở mây đen chớp động, tùy thời đều sẽ đánh xuống. Lan Huyền túng phòng nghỉ phòng phóng đi, như đoán trước chung giống nhau lần nữa bị kia cổ lực lượng bắn bay trở về. Lúc này vừa vặn đụng vào Giản Đào trên người. Tại sao lại như vậy? Giản Đào gấp đến độ nước mắt đều rớt xuống dưới. Chương 664 Hồng quả quả 3. Giản Đào chính tức giận, vừa thấy đến hắn liền nhịn không được giận chó đánh mèo, giơ tay liền đánh, đều tại ngươi, viên viên nàng hiện tại liền một cái quả tử, nàng hiểu được cái gì kêu một vừa hai phải. Ngươi cầm như vậy năng lượng cục đá cho nàng còn ngại không đủ, thế nhưng đem nàng bỏ vào đại lưu. Tưởng tượng đến đại lưu năng lượng cục đá đều bị khuê nữ hút hết. Giản Đào liền hai mắt say xe. Vốn dĩ quả tử đỏ nàng rất cao hứng, nghĩ không cần phải mấy ngày là có thể ôm đến hương hương mềm mại khuê nữ. Ai biết này nam nhân thế nhưng giải quá đấu đại gan, nửa đêm trộm đem đại quả tử bỏ vào đại lưu, nơi đó mặt chính là có nửa lưu năng lượng cục đa. Lan Huyền Túng lúc này hối đến ruột đều tái rồi, mà không lên tiếng, thành thật bị đánh. Hắn kỳ thật tưởng giải thích một chút, hắn nửa đêm đang ngủ thời điểm, tựa hồ nghe đến khuê nữ kêu gọi, còn muốn kêu năng lượng cục đá. Ý tứ hình như là càng nhiều càng tốt, hắn do dự hạ, dứt khoát liền đem khuê nữ bỏ vào đại lưu, làm nàng nhìn xử. Rốt cuộc ban ngày thời điểm khuê nữ đem năng lượng cục đá đều hấp thu, không chỉ có không thấy có cái gì vấn đề, còn đại quả tử đỏ, thoạt nhìn phi thường cường tráng. Đến nỗi là như thế nào từ một cái đỏ thấm quả thượng nhìn ra tới cường tráng, Lan Huyền Túng chính mình cũng nói không rõ, cảm thấy kia hẳn là cha con liền tâm. Hiệu bảo ở cách còn có ba dặm mà khi, liền như thế nào cũng không chịu lại trước đi rồi. Béo lê cũng không ép nó, tùy tay thả một đại sọt khoai lang đỏ ra tới, cũng không số có bao nhiêu, trực tiếp hướng dược viên chạy. Tận mắt nhìn thấy đến mây đen áp đỉnh, lôi xả ở mây đen đi qua, béo lê cái này không thiếu tao xét đánh đều nhịn không được ra đầu tê dại, muốn cất bước liền chạy. Không dám tới gần, vong cái cong đi tiền viện. Liền nhìn đến ôn nhu hiền huệ A tỷ giống cái người đàn bà đánh đá, đối với tỷ phu vừa đánh vừa mắng. Nàng kia giống như cao lãnh chi hoa tỷ phu, này sẽ héo đầu tùng não, một thân rách tung tóe. Trên người còn có không ít vết máu. Phát sinh gì sự? Béo lê nhịn không được mở miệng, A tỷ này hung, liền nàng đều nhịn không được có điểm sợ hãi. Giản Đào dừng lại, nhìn đến muội muội liền như thấy được người tâm phúc, rốt cuộc không rảnh lo cái gì bí mật không bí mật, vội vàng đem sự tình nói ra. Biết được A tỷ sinh cái đại quả tử, béo lê miệng trương thành o hình. Bọn họ dược cốc huyết mạch cùng thường nhân bất đồng, này nàng đã sớm biết, chỉ là các nàng không nói, không muốn làm nàng biết, nàng liền làm bộ không biết. Nhưng cho dù các nàng là, này quả tử không phải kết ra tới sao? Vì cái gì là sinh ra tới, điểm này đều không khoa. Tính, này huyền huyễn thế giới, muốn cái gì khoa học? Không có việc gì, còn không phải là bị sét đánh vài cái sao? Mới bao lớn điểm sự, cùng lắm thì ta giúp viên viên kháng. Béo lê vẻ mặt không thèm để ý mà nói, trên thực tế nàng trong lòng thẳng run run. Này ní mà có lôi động đâu, không phải là thiên phạt đi. Một cái liền sắc cũng chưa ra nhãi con, sao liền đưa tới thiên phạt? Béo lê không thể lý giải. Đại khái là thế gian này không cho phép thực vật thành tinh. Tháp linh ngồi xổm béo lê trên đỉnh đầu, nhìn đến này trừng phạt chi lôi cũng nhịn không được run rẩy. Thí, cùng ra một mạch, như thế nào ta chất nữ vừa sinh ra phải ai xét đánh, ta liền không có bị xét đánh quá. Mặt sau bốn chữ béo lê chưa nói, bởi vì nàng đống nhiên nghĩ tới cái gì. Béo lê sắc mặt đổi đổi, không xác định nói, có thể hay không ta phía trước tao xét đánh, chính là bởi vì ta này huyết mạch thiên lý bất dung. Tháp linh giác thật sự có khả năng, bất quá nó cảm thấy hôm nay phạt cũng không làm gì được chủ nhân. Bởi vì chủ nhân này huyết mạch không chỉ có cổ xưa, còn thực nhu bức, cơ hồ cùng thiên địa đồng thọ. Thế gian này còn có so tiên đằng nhất tộc huyết mạch cổ xưa tồn tại sao? Đã sớm thay đổi một vụ lại một vụ, chỉ có này nhất tộc tựa hồ được trời ưu ái, truyền lưu đến nay. Duy nhất không tốt, chính là từ cổ đến nay đều là một mạch đơn truyền. Thẳng đến chủ nhân nơi này, mới kỳ tích bổ cái xoa. Chủ nhân cố lên, ngươi có thể, thiên phạt tinh cái giám. Tháp linh huy tiểu nắm tay cấp béo lê cổ vũ. Giang giác. Mới vừa kêu xong, một đạo thật nhỏ tia chớp bổ tới, ở giữa tháp linh, một chút đem nó cấp đánh tan đi, liên lụy béo lê đỉnh đầu cũng mạo yên. Hoa hoa, thật đáng sợ, này phá lôi giống như có thể nghe hiểu và nói chuyện. Tháp linh một lần nữa ở trong tháp xuất hiện, thân hình đều phai nhạt như vậy một chút. Này biến cố cũng đem giản đào cùng Lan Huyền túng dọa nhảy dựng, tuy biết nơi đây thập phần nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới béo lê vừa tới đã bị bổ một chút. A lê, ngươi còn hảo đi. Giản đào lo lắng hỏi. Không có việc gì, hảo thật sự. Béo lê vô vô chính mình đầu tóc, bất quá một cái tiểu lôi xả, nhiều lắm thương nàng mấy cây tóc ti. Giản đào thấy nàng xác thật không có việc gì, liền tung một hơi, nhưng tầm mắt dừng ở nhà ở, tâm lại nhắc lên, đôi mắt xoạch đi xuống rớt. Nàng viên viên làm sao bây giờ? Lan Huyền túng xem không được nàng khóc, lại thả cũng thật sự không cam lòng liền như vậy nhìn, lần nữa phòng nghỉ phòng chạy đi. Frank, Bill. Béo lê tận mắt nhìn thấy đến tỷ phu bị một đạo lực lượng bắn bay. Phiêu mấy chục mẹ xa mới quăng ngã trên mặt đất, sau đó lại bỏ dậy tiếp tục hướng. Cuối cùng biết hắn vì cái gì như vậy chật vật, hù chết nàng, còn tưởng rằng là nàng A tỷ đánh. Giản đào thấy thế cũng khẽ cắn môi phóng đi, sau đó rơi vào cùng Lan Huyền túng không sai biệt lắm giống nhau kết cục, bất quá béo lê đỡ một phen, không đến mức rơi quá mức chật vật. Nhưng bọn họ có thể thế nào, bên trong chính là bọn họ khuê nữ A, có thể mặc kệ sao. Làm cho bọn họ trơ mắt mà nhìn khuê nữ bị sét đánh, bọn họ làm không được. A tỷ ngươi đừng kích động, ta đi thử một chút. Béo lê đỡ nàng chạm hảo mới buông lòng tay. Giản đào hơi hơi hé miệng, vẫn là cái gì đều không có nói, nàng tự nhiên cũng là đau lòng béo lê, sợ béo lê sẽ xảy ra chuyện, nhưng nàng càng lo lắng trong phòng khuê nữ. Béo lê ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, kia lôi trong động tích tụ lôi điện càng ngày càng nhiều, hẳn là không dùng được bao lâu liền sẽ đánh xuống tới. Tiến lên thử thử, quả nhiên sờ đến một cổ vô hình lực lượng, tựa hồ là kết giới một loại đồ vật. Vốn định đem tiểu tham thú thả ra phá vỡ, nghĩ nghĩ vẫn là trước nhìn xem. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, này mây đen ép tới cũng thật đủ thấp, xem đến nàng mí mắt thẳng nhảy nhảy, cảm giác chỉ cần nàng nhảy lên nóc nhà, duỗi tay là có thể đủ sờ đến mây đen. Mây đen có lôi điện, liền hỏi có sợ không? Sợ. Nhưng béo lê vẫn là nhảy đi lên, rơi xuống đi nháy mắt, nàng cảm giác chính mình giống như đạp lên bóng cao su thượng, thiếu chút nữa đã bị bắn bay đi. Này bắn ra phi, không được trời cao. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn, lôi điện liền lên đỉnh đầu, chỉ cần nàng tóc ti hướng lên trên phiêu một chút, là có thể đem nàng cấp điện. Thật đáng sợ, béo lê sợ tới mức lùn eo. Tiểu tâm ngồi xổm chậm rãi đi, cũng không dám dùng sức, ra sức hơi chút lớn một chút điểm, là có thể đem nàng bắn bay. Nàng xác thật không quá sợ sét đánh, nhưng không tỏ vẻ nàng thích. Không nhiều sẽ liền đi đến A tỷ sở chỉ cái kia phòng, nóc nhà đã là phá, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn đến đại lu bên trong trang đỏ thâm quả. Nay tạo hình còn rất quen mắt. Cực kỳ giống ma quỷ đằng biến cái kia đại hắc quả, chính là nhan sắc không quá giống nhau. Cái đầu cũng kém xa. Nhìn đến này hồng quả quả ánh mắt đầu tiên, béo lê liền xác định, kết giới là nàng thả ra. Chương 665 đây là nàng thân khuê nữ một. May nàng không đem tiểu tham thú thả ra, bằng không này kết giới nếu là phá, còn không biết có thể hay không cấp này hồng quả quả tạo thành thương tổn. Béo Lê nhìn chằm chằm hồng quả quả xem, khó có thể tưởng tượng đây là nàng A tỷ sinh hạ tới. Vốn tưởng rằng thế giới này đủ huyền huyễn, kết quả so nàng trong tưởng tượng còn muốn huyền huyễn một ít, thế cho nên làm cùng ra một mạch nàng sinh ra hoài nghi, chính mình có thể hay không là cái yêu tinh. Phải biết rằng nàng hội trưởng ra dây đang tới, này đều không phải là chiến hồn, mà là thuộc về nàng thân thể một bộ phận. Giang giác. Béo Lê chính tự hỏi, thất thần đâu, một đầu lôi điện bổ xuống dưới. Ở giữa nàng đầu đỉnh, tức khắc lại mạo yên. Béo Lê không khỏi ngốc một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn mắt, liền phát hiện đỉnh đầu lôi điện khoảng cách nàng chỉ có 1 mét rất cao, không biết khi nào thế nhưng ép tới như vậy thấp. Giang giác. Lại lưỡng đạo lôi điện rơi xuống, thẳng chiều nàng đôi mắt bổ tới. Béo Lê đôi mắt không kịp nhắm lại, bị bổ vừa vặn. Đau quá, trong mắt muốn tạc. Chủ nhân, bằng không trốn đi, đây là thiên phạt, nhưng không thể so ngươi lần trước gặp được nhược. Tháp Linh ngồi ở huyền thạch thú thượng đãng hai điều tế chân, tránh ở trong tháp nó gì cũng không sợ. Trấn ma tháp chính khí lâm nhiên, tránh ở trong tháp nó không sợ bị phách. Này ông trời đến nỗi sao? Nhà ta cháu ngoại gái đều còn không có sinh ra đâu, liền lớn như vậy lôi tới phách, này không phải muốn nàng mệnh sao? Béo Lê liền không đi, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia. Này lôi nàng cũng vô pháp toàn khiêng, cũng chính là khiêng hơn phân nửa, dư lại hơn một nửa vẫn là đến hồng quả quả khiêng. Cứ như vậy, một đạo lôi đi xuống, hồng quả quả đều héo. Chủ nhân, ngài muốn minh bạch một sự kiện, đó chính là tân đại lục ra đời về sau, là không cho phép động thực vật hóa hình thành tinh. Đồng dạng, nhân loại thú hóa thực vật hóa, cũng là không bị thừa nhận. Ngài này huyết mạch cổ xương như bẻ, nay đại lục đều không biết luân hồi bao nhiêu lần, vẫn là chưa cho luân diệt sạch. Nhân ra ông trời cũng là sĩ diện, không phách các ngươi phách ai a. Tháp Linh nhịn không được phun tảo. Nói như vậy, ngươi cũng là không nên tồn tại đồ vật. Béo Lê buồn bã nói. Tháp Linh. Đương nó gì cũng vô dụng. Tân đại lục ra đời về sau chính là cái mãng hoang thế giới, là không có nhân loại cái này chủng tộc, mà thượng cổ lưu truyền xuống dưới đồ vật, sẽ ở thời gian sông dài trung chậm rãi biến mất, không chỉ có nó, còn có ma long, tiên đẳng đại khái cũng sẽ không hóa người. Nhưng nhân loại đã đến, đánh vỡ bình tĩnh. Có lẽ ở ông trời xem ra, nhân loại chính là cái gậy thọc cức. Bằng không như thế nào ai xét đánh đều là hình người, lại hoặc là tưởng hóa thành hình người sinh linh. Dầm dập. Một đạo lôi tiếp theo một đạo xét đánh hạ, giản đào phu thê hai người bị vô hình lực lượng sốc bay mấy trăm mễ xa, lẫn nhau nâng, vô cùng khẩn trương mà nhìn bên này. Từ Béo Lê vẫn là hảo hảo, một thân màu trắng băng tơ tằm quần áo, phách đến cháy đen, còn mang bốc khói cái loại này. Nếu không phải thường thường còn động một chút, đều cho rằng nàng có phải hay không thành than. Rất nhiều lần giản đạo đều tưởng tiến lên, khuê nữ là nàng mệnh, muội muội cũng là, tổng không thể làm muội muội vì nàng khuê nữ liền mệnh đều ném, chỉ là nàng bị Lan Huyền Túng nắm chặt, muội muội cũng hướng nàng phất tay, muốn nàng đừng qua đi. Ngươi thả yên tâm, lần trước ga lên nàng bị chém thành than cốc, mới 3 ngày thời gian liền tung tăng nhảy nhót, nàng thực có thể kháng, sẽ không có việc gì. Lan Huyền Túng chỉ là tưởng an ủi thê tử một chút. Kết quả ôn nhu hiền huệ thê tử vừa nghe đến hắn nói chuyện, lập tức tay năm tay 10, đối với hắn chính là một đôn đấu. Gia bạo là không đúng. Bất quá nếu là đánh hắn là có thể đánh mất nàng lao ra đi tìm chết ý niệm, hắn cảm thấy chính mình bị đánh một đốn cũng là có thể, chính là gương mặt này đến tàng hảo, bằng không bị nhạc phụ nhạc mẫu nhìn đến, nói không hảo thê tử còn phải ai nói. Béo Lê khiêng thật sự đến vất vả, dây đằng phách hỏng rồi một vụ lại một vụ, rất tưởng lập tức trốn đi, lại hoặc là trốn vào trấn ma trong tháp. Nhưng cúi đầu nhìn về phía dưới tiêu đến đã không thể lại tiêu, hoàn toàn thành than quả tử, nàng liền cắn răng đĩnh không dám đi. Sinh mệnh hơi thở mỏng manh đến cơ hồ không cảm giác được, Béo Lê rất lo lắng. Hảo tưởng đem nó tàng tiến trấn ma trong tháp, nhưng tháp linh nói cho nàng, tàng đi vào cũng vô dụng, nên ai phách vẫn là đến ai phách, trấn ma tháp liền không có tránh lôi cái này công năng. Bảo bối muốn chịu được à, chờ ai qua sẽ đánh, tiểu gì mang ngươi đi lãng, chơi hảo ngoạn, ăn ngon, cho ngươi tìm một đống đẹp tiểu ca ca. Béo Lê vừa mới dứt lời, lại ăn một đạo sét đánh. Nàng đem băng thân sắc căng đến đại đại, ý đồ chặn lại sở hữu lôi, đảo thật là bị nàng toàn chăn xuống dưới, khả thân thượng nguyên lực tiêu hao thập phần thật lớn. Như vậy đi xuống, căng không được vài lần. Đến lúc đó đã không có nguyên lực, nàng chính mình đều căng không đi xuống, lại miễn bản thế đại quả chống đỡ. Kế tiếp nàng vẫn là thành thật dùng dây đằng tới chán, như vậy tiêu hao thấp nhất. Cũng may mới vừa nàng dùng băng sắc chắn một chút, đại quả khôi phục một chút. Bằng không mới vừa kia một chút sợ là có thể muốn mệnh. Béo Lê lại ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, cái này lôi động không có khi đó phách ma quỷ đằng đại, cũng không biết muốn phách bao lâu thời gian. Nghe nói ma quỷ đằng bị bổ 7 ngày 7 đêm, cái này động tiểu, phách nửa ngày là được đi. Chính ba ba nghĩ đâu, đôi mắt lại bị bổ trúng. Béo Lê, này Lôi có phải hay không đối nàng đôi mắt có ý kiến, mỗi lần ngẩng đầu xem đều phách nàng đôi mắt, là muốn đem đôi mắt phách hạt sao? Béo Lê chớp chớp mắt, run rẩy xuống tay lấy ra tới một cái hộp, mở ra sử dụng sau này đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút. Liền liếm một chút, nhiều không dám. Này ngoạn ý là mà tủy, nàng căn bản liền tiêu thụ không nổi, liếm này một chút là muốn nhìn một chút có thể hay không dưỡng dưỡng nàng dây đằng. Muốn chịu đựng không nổi, nàng đầy người là lôi điện, tư tư vàng, gì ngoạn ý đều lấy không ra, tới tay đã bị điện thành cho. Liên này mà tủy không có việc gì, mặc đúng phương pháp tử, chỉ phải thử xem. Thứ tốt là thứ tốt, nhưng tựa như cái bệnh nguy kịch người thường đột nhiên ăn một cây vạn năm lao tham, tái hảo đồ vật cũng tiêu thụ không được, không đương trường ngỏm củ tỏi đều là kỳ tích. Béo Lê liền liếm như vậy một chút, đều không xác định đầu lưỡi có hay không dán lên, cả người dây đằng liền chi lăng lên, một chút trở nên phồng lên, mắt thấy liền phải tắc nước. Không thể lãng phí a, Béo Lê nghĩ thầm. Chi lăng lên dây đằng một chút chiều kia lôi động dối đi, ngay sau đó chính là một trận bùm bùm, tiếng sấm, tắc nước thanh chờ các loại thanh âm đan chéo ở một khối, nghe được người bên thai sinh đau. Tránh ở trong tháp tháp linh bị điện choáng váng, trăm triệu không nghĩ tới Béo Lê sẽ như vậy tìm đường chết, liên quan chấn ma tháp cũng đi theo chịu xét đánh. Đại lượng lôi điện vào, 81 tầng trực tiếp chấn ních, tháp linh chỉ tới kịp đem lôi điện dẫn hướng một tầng một mảnh đất trống, lúc sau nó chính mình đều không kịp chạy, bị điện đến hoài nghi tháp sinh. Thực sự có loại, thế nhưng liền lôi hoa đều dám đảo. Béo Lê căn bản liền không tưởng quá nhiều, chỉ nghĩ dây đằng không điên trường liền sẽ bạo rớt, liền nàng khả năng đều phải bạo rớt, dứt khoát khiến cho nó sinh trưởng tốt được. Nếu đều sinh trưởng tốt đến không chỗ sắp đặt, kia thọc một chút lôi động có thể hay không hảo một chút. Đem lôi điện toàn tiêu hao có phải hay không liền không đến bổ. Chương 666 đây là nàng thân khuê nữ hai. Nàng trăm triệu không nghĩ tới như vậy một thọc, lôi động thế nhưng từ bầu trời rớt xuống dưới, sợ tới mức nàng một cái giật mình, ngón tay ấn ở chưa kịp đắp lên mà tùy thượng. Oeng, một tiếng vang lớn. Lúc sau đã xảy ra gì nàng là thật không biết, hình như là cảm thấy quá nguy hiểm, nàng ở hôn mê trước thử đem lôi động thu vào chấn ma trong tháp. Đại khái là nghĩ, đem lôi động thu cháu ngoại gái liền không có việc gì. Chấn ma trong tháp, tháp linh nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Thứ 80 tầng khai, bên trong một mảnh lôi hải trung ương có một ngụm lôi giếng, tảng lớn lôi điện từ bên trong trào ra, sinh sôi không thôi. Lúc sau tựa như đã thông hai mạch nhâm đốc dường như, không thầy dạy cũng hiểu, 79 tầng dũng mãnh vào Béo Lê phía trước bắt được màu đỏ tinh thể, biến thành một mảnh biển lửa. 78 tầng là băng thiên tuyết địa. Đến nỗi nhị đến 77 tầng, vẫn là không, tháp linh cảm giác đến chính mình tựa hồ vô cùng khát vọng, dục muốn đem này một tầng tầng tất cả đều lấp đầy. Trước một tầng một cái thuộc tính lại nói, khác có thể lại chậm rãi suy xét. Lôi động biến mất, tùy theo mưa to hạ xuống, liền cùng thiên lậu dường như, hạ đến đặc biệt đại. Đỉnh đầu đại thụ ra, phí rất lớn kính mới gian nan bỏ lại tới giản đảo phu thê vẻ mặt không dám tin tưởng, tầm mắt tất cả đều là kinh hoàng. Lúc trước lôi động rơi xuống trong nháy mắt, phu thê hai người bị nổ bay. Bay mấy dặm mà xa, rơi xuống một cây đại kim trên cây, đương trường hôn mê bất tỉnh. Qua không biết bao lâu, Lan Huyền Túng mới từ tiếng mưa rơi trung tỉnh lại, sau đó đem giản đảo cũng cứu tỉnh, hai người lột vỏ cây che mưa, bất chấp một thân thương, gian nan trở về đi. Trước mắt hết thể lại đại biến dạng, gọi bọn hắn hồi hộp. Phu thê hai người phí không cẩn thận tư tu sửa phong ốc sớm bị phách không có, tại chỗ nhiều một ngụm chiếm địa chăm tới mẫu đại hồ nước. Mặc kệ là Béo Lê vẫn là đại quả, đều không thấy bóng dáng. Người đâu, người đi đâu vậy? Giản đào kinh hoàng thất thố, nước mắt một chút rớt xuống dưới, chạm vào vỏ cây chiều hồ nước đánh tới. Từ từ, còn không có tới gần, đã bị trong nước tàn lưu điện lưu đánh trúng, động kinh dường như run lên lên, còn bốc lên yên. Lan Huyền Túng sắc mặt đại biến, vội vàng xông lên đi cứu người, kết quả cũng bị điện đến, cùng giản đào giống nhau run lên lên. Tiểu tử tu vi không thấp, nhưng thể chất xác thật kém đến không được, cuối cùng hắn không chỉ có không cứu đến người, còn liên lụy giản đào đem hắn kéo trở về. Giản đào cũng thật là rất có thể nhẫn, cái loại này dưới tình huống còn có thể khống chế được chính mình, không chỉ có tự cứu, còn cứu người. Ngươi đừng lo lắng, A Lê khẳng định sẽ không có việc gì, ta nhìn đến đáy nước hạ trường lá cây. Lan Huyền Túng bị điện đến khẩu nghiêng mũi oai, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Hắn không dám để khuê nữ, như vậy đáng sợ dưới tình huống, khuê nữ còn như vậy tuổi nhỏ, có thể tồn tại cơ hội thập phần xa vời. Giản đào cũng không dám suy nghĩ, như thế đáng sợ dưới tình huống, có thể tồn tại một cái cũng đã là kỳ tích. Trời mưa đại khái một giờ, mới dừng lại tới liền ra thái dương, một đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ hồ nước bao phủ ở bên trong. Nay cảnh sắc trông rất đẹp mắt, nhưng phu thê hai người lại vô tâm đi thưởng thức. Đang ngồi ở vỏ cây thượng, mắt trông mong mà nhìn chỉ, chờ kỳ tích xuất hiện. Ca. Đột nhiên một thanh âm vang lên, đem Béo Lê bừng tỉnh. Phát hiện chính mình đang ở trong tháp, chính phao linh tuyển thủy, trong lòng ngực đầu còn ôm cái rách tung tóe quả tử. Vỏ trái cây đều không sai biệt lắm rất hết, lộ ra bên trong hột, nhìn tựa như cái quả khô, xem đến Béo Lê mí mắt thẳng nhảy, bắt đầu miên man suy nghĩ. Ca. Lại một thanh âm vang lên, Béo Lê đột nhiên hoàn hồn, xác định thanh âm là từ trong lòng ngực truyền đến. Chủ nhân mau đi ra, bên ngoài tới trách hết, mới sinh ra ấu tể đắm chìm trong trạch quang hạ, sẽ có chỗ lợi. Tháp Linh thấy nàng tỉnh lại, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Béo Lê ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là cầu vồng. Này xác thật là cái thứ tốt, Béo Lê vội vàng ôm quả khô ra tháp. Tháp ở hồ nước, Béo Lê ra tới liền ở trong nước, bất quá nàng phản ứng thực mau, dây đằng nhanh chóng sinh trưởng, đem nàng từ trong nước cử ra. Vừa lộ ra mặt nước, liền tắm gội đến cầu vồng, cảm giác từng đợt thoải mái, bị thiên phạt bổ ra tới ám thương cũng tùy theo khép lại. Giang giác. Trong lòng ngực quả khô đột nhiên bị hư hao hai nửa, một cái trắng trẻo mập mạp, ước chừng nửa tuổi đại bảo bảo lộ ra tới. Hương hương mềm mại, thập phần đáng yêu. Nhất quan trọng là, nay bảo bảo nàng lớn lên đẹp, thủy linh linh, còn một có bím tóc nhỏ. Béo Lê duỗi tay đem bảo bảo ôm lấy, sắc cũng không có ném, thu hồi trong tháp mặt, chờ về sau bảo bảo trưởng thành, liền cầm sắc nói cho nàng, nàng là từ sắc nhảy ra tới. A bảo bảo chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ. Béo Lê duỗi tay đầu ngón tay khẽ chạm chạm vào nàng mặt, lại nghe nàng a một tiếng, cũng nâng lên tay, bắt được tay nàng đầu ngón tay. Mềm mại, Béo Lê trong lòng khẽ run, mắt sáng rực lên, này bảo bảo nàng thế. Là viên viên nàng không có việc gì. Giàn đào kích động phải gọi lên, dùng sức lôi kéo Lan Huyền túng tay háo. Lan Huyền túng tay háo đều bị xé vỡ, nhưng cũng không để ý, đồng dạng kích động. Mới vừa Béo Lê mới toát ra tới, bọn họ liền thấy được nàng trong lòng ngực kia thảm hề hề đại quả. Nhìn đại quả đều bị chém thành như vậy, bọn họ cực kỳ bi thương, đã không ôm cái gì hy vọng, không nghĩ tới kỳ tích lại tái xuất hiện. Khuê nữ không có việc gì, thật tốt quá. Khuê nữ, thật là khuê nữ. Lan Huyền túng kích động rất nhiều, lại đem một cái khác tay háo voi qua. Xả đi, đều xả lạn cũng không có việc gì, hắn chính là có khuê nữ người. Giàn đào căn bản liền không thấy, nhưng vẫn là vô ý thức mà lại xả, nát nhừ. Đáng tiếc bọn họ hiện tại ôm không, hồ nước thủy vẫn là lôi điện mười phần, liền chạm vào đều không thể chạm vào một chút, bọn họ chỉ có thể ở hồ nước bên cạnh mắt trông mong nhìn. A Lê, mau ôm lại đây. Giàn đào nhịn không được hướng Béo Lê kêu. Đây là nàng sinh, còn không có ôm quá đâu. Béo Lê. Nhĩ là điếc, người tin hay không? Lại một lát sau, cầu vồng biến mất, Béo Lê cầm quần áo đem bảo bảo một bọc, từ hồ nước ra tới sau tránh đi hai người tay, giơ chân liền chạy. Bảo bảo là của nàng, ai cũng không cho. Rồi trưởng tay muốn ôm bà phu thê hai người. Vẻ mặt tươi cười dần dần biến mất, cất bước liền truy. A Lê ngươi làm gì? Mau đem viên viên còn cấp tha tỉ. Giàn đao một bên truy một bên kêu. Đại khái là cảm thấy hảo chơi, bảo bảo cười khanh khách lên, thanh âm thanh thúy dễ nghe, nghe được Béo Lê trong lòng mềm rối tinh rối mù. Không còn, đây là ta bảo bảo, không phải ngươi viên viên. Nhiều đáng yêu a, có này bảo bảo, nàng còn cần sinh sao? Không cần. Bảo bảo, về sau tiểu gì chính là mẹ ngươi. A Lê, đừng nói giỡn. Không nói giỡn, muốn viên viên ngươi tái sinh một cái. Viên viên không đủ nói, ngươi tái sinh một cái đoàn đoàn, một cái mãn mãn. A Lê ngươi đứng lại đó cho ta. Tài kiến. Béo Lê căn bản không đình chân, chạy trốn bay nhanh. Mặc kệ là giản đào vẫn là Lan Huyền túng cũng chưa có thể đuổi theo. Hai mắt say xe, bọn họ ngày mong đêm mong, thật vất vả mong đến khuê nữ xuất thế. Kết quả cũng chưa nhìn thượng liếc mắt một cái, khiến cho người cấp ông chạy. Giản đào thiếu chút nữa khí khóc, muội muội như thế nào có thể như vậy. Chương 667 đây là nàng thân khuê nữ ba. Vì truy hồi khuê nữ, Lan Huyền túng mắt không tà, miệng cũng không oai, chân cũng không run lên, nhưng vẫn là không đuổi theo. A Lê khẳng định hồi trong thôn, chúng ta hồi trong thôn đi. Lan Huyền túng vẻ mặt khẳng định, lôi kéo thê tử liền hướng sơn ngoại đi. Đồ vật cũng không cần thu thập, đều bị lôi cấp phách không, muốn thu thập cũng không đến thu thập. Giàn đào chạy nhanh lau nước mắt, nói, đúng đúng đúng, chúng ta mau trở về. A Lê chính mình vẫn là cái tiểu hài tử, khẳng định không hiểu đến chiếu cố hài tử, chúng ta muốn đi ra ngoài chậm, viên viên nói không chừng đến đói bụng. Kỳ thật hài tử ở Béo Lê nơi đó, cũng không có gì hảo lo lắng, nhìn ra được tới Béo Lê là thật sự hiếm lạ, nhưng phu thê hai người vẫn là lại cấp lại tức. Chính mình thân sinh hài tử, đều còn không có tới kịp nhìn thượng liếc mắt một cái đã bị ôm đi, nghe kia ý tứ còn muốn cướp đi không còn cái loại này, này nào hành. Nghĩ béo Lê chính mình vẫn là cái hài tử đầu, trước nay chỉ trải qua khi dễ tiểu hài tử sự tình, liền không chiếu cố hơn người, bọn họ trong lòng càng thêm không yên tâm. Đều quên mất trên người thường, vội vàng nhanh hơn bước chân. Không nghĩ tới béo Lê này sẽ căn bản liền không ở nhà, chạy tới cự thú chi xâm cấp Viên Viên tìm bà vú. Đem Viên Viên bỏ vào trong tháp làm tháp linh chiếu cố, đói bụng liền trước cấp ngao điểm châu trao đối phó, tuyệt không sẽ làm Viên Viên bị đói. Béo Lê cũng không biết tìm cái dạng gì thích hợp, cảm thấy tốt nhất bất quá chính là sữa bò sữa dê, đáng tiếc trong nhà kia đầu phì thú là công, nơi này dương lại lớn lên quá xấu. Ăn thịt thú khẳng định không thể muốn, lệ khí quá nặng, tiểu hài tử tiêu thụ không nổi. Cũng nên là nàng vận khí tốt, mới đi đến cự thú chi xâm không bao lâu, liền gặp được một đầu đang bị hổ thú truy đuổi đại bụng hoa lộc. Mắt thấy hoa lộc liền phải bị cắn đứt cổ, béo Lê cưới ngốc hiệu bảo xông lên đi, nhảy lên một quyền đem thú cấp đánh hôn mê đi. Lúc sau lại bổ hai quyền, đem nó đánh chết. Không biết này hoa lộc là như thế nào lạc đơn, bởi vì lớn bụng, rõ ràng đều đã là thập cấp thú, còn chạy bất quá một đầu bắt cấp hổ thú truy kích. Đem cái chết hổ thú thu hồi tới, quay đầu chiều hoa lộc nhìn lại. Một chân chặt đứt, bất quá cổ không đoạn, còn có thể cứu sống bộ dáng. Mới vừa rơi quá độc các chút, chạy không ít huyết, mắt thấy liền phải sinh, hoa lộc rõ ràng bất an, cảnh giác mà nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt nhìn còn rất hung thần. Béo Lê nhưng không sợ nó, nếu không phải xem nó bị thương lợi hại, thế nào cũng phải cho nó một quyền không thể, làm nó biết ai mới là lao đại. Chiều bốn phía nhìn nhìn, nơi này rõ ràng không quá an toàn, chu vi đều có như hổ rình mồi cự thú, 89 phần 10 là theo dõi này đầu hoa lộc, làm không hảo nai con mới vừa sinh hạ tới đã bị ngầm đi. Đương nhiên cũng có khả năng là theo dõi nàng, rốt cuộc nhân loại thịt càng hương. Béo Lê nghĩ nghĩ, đem hoa lộc cũng thu vào trong tháp. Nàng kỳ thật cảm thấy trong nhà đầu gia súc đã không ít, không kiên nhẫn lại dưỡng một đầu nai con, nhưng cự thú chính là cự thú, cho dù là tương đối dịu ngoan hoa lộc, cũng tràn ngập dã tính cùng lệ khí, không có nai con khẳng định sẽ không cho nàng sẵn mãi. Vì nó mãi, vẫn là đến dưỡng. Hiện tại trong tháp có thể thu một ít vật còn sống, nhưng thật ra phương tiện không ít, bằng không lớn như vậy một đầu muốn sinh nai con, lại chặt đứt chân lộc, nàng cũng không biết muốn như thế nào lộng trở về. Nóc hiệu bào nhìn đến béo Lê cứu một đầu cùng nó lớn lên giống, so nó đẹp thú, không cấm có chút ghen, không cao hứng mà đụng phải béo Lê một chút, thiếu chút nữa đem béo Lê cấp đâm bay đi. Ngươi làm gì đâu? Béo Lê nhíu mày, ra hỏa này phát cái gì điên? Nóc hiệu bào đáng thương hề hề, lại thực không cao hứng. Rất có nàng dám đem kia đầu lộc mang về, nó liền không cho nàng cưới khả năng. Lan, ngươi nếu có thể sẵn mãi, ta dùng đến lao lực tới nơi này tìm lại thú. Béo Lê tức giận, một cái tắt chụp nó trên đầu. Ngốc hiệu bảo ăn đánh, thành thật. Không thành thật cũng không được, rốt cuộc nó là đầu công, mãi loại đồ vật này nó xác thật không có. Béo Lê kế luyện quan sát đến bốn phía, bởi vì không xác định kia đầu lộc ngãi thích hợp hay không, nàng vẫn là tưởng lại tìm một đầu bò sữa. Chỉ tiếp tìm nửa ngày cũng không tìm được, mà trong tháp hoa lộc đều đã sinh, sinh non mai con thoạt nhìn thực được, đều đã nửa ngày mới có thể đứng lên. Như vậy nhỏ yếu, ở núi rừng khẳng định không sống được. Một giây bị ăn luôn. Tính nó vận khí tốt, sinh ở trong tháp, chỉ cần béo Lê không nghĩ ăn nó là có thể an toàn. Thấy hoa lộc không chết còn sinh ngay con, sữa còn có thể bộ dáng, béo Lê liền không tính toán đi tìm Lưu, quay đầu trở về thành. Trở về thành sau lập tức tế lại nấu, sợ ngại ẩn chứa lệ khí quá nặng, còn bỏ thêm điểm thất tinh thảo đi vào. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta khuê nữ ăn ngươi mãi, nếu không ăn nói, ta không chỉ có đem ngươi hầm, còn đem ngươi nhãi con cũng một khối hầm ăn thịt. Béo Lê nhìn thoáng qua hoa lộc gãy chân, nghĩ nếu là bảo bảo ăn này nãi nói, liền cho nó đem chân cấp chứa khỏi. Hoa lộc nghe không hiểu nàng lời nói, nhưng rõ ràng cảm giác được nguy hiểm, ngăn không được run bần bật, lại rất là cảnh giác mà nhìn nàng. Này hai chân thú hương hương, cảm thấy nếu là nó hài tử ăn này hai chân thú, nhất định sẽ trở nên thập phần chắc địch. Nhưng nó cũng chỉ dám ngắm lại, căn bản không dám làm, cảm giác này hai chân thú đặc biệt nguy hiểm. Béo Lê nấu một đại bồn mãi, ít nhất đến có 3-4 cân như vậy. Kết quả Viên Viên mới ăn một chút, đại khái liền một phần mười như vậy. Nàng lập tức trầm mặc, nhìn chằm chằm mãi như suy tư gì. Hoa lộc vừa thấy, lại bắt đầu run. Qua một hồi lâu, béo Lê mới thật dài thở ra một hơi, mới nhớ tới thế giới này hài tử lại là rắn chắc, dạ dày lại hảo, cũng chỉ có như vậy đại điểm bụng, ăn không hết quá nhiều. Viên Viên như vậy sức ăn, kỳ thật không tính thiếu. Nhưng nàng không có nãi nổi, một lần liền nấu như vậy một chút, cũng quá lao lực điểm. Quay đầu lại tưởng cái biện pháp. Đem mãi làm thành sữa bột, nói không chừng còn có thể đem mãi trung lệ khí xóa, làm tiểu bằng hữu uống lên càng khỏe mạnh. A tỷ luyện dược lợi hại thật sự, bằng không trở về tìm A tỷ thử xem. nhưng nếu là A tỷ cùng nàng đoạt hài tử làm sao bây giờ? Béo Lê ôm tiểu bảo bảo vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, đây là nàng nhãi con, không thể làm người đoạt đi rồi. Bảo bảo, kêu A nương. Béo Lê vẻ mặt mỉm cười. Bảo bảo không trường nha, lại thông minh cũng mới 4 năm tháng đại, còn không hiểu đến cùng người ta nói lời nói. Chỉ là nghe Béo Lê đang nói, nàng cũng sao sao cái không ngừng, nghe tựa như ở kêu mụ mụ. Béo Lê tức khắc tâm hoa nộ phóng, quả nhiên là ta nhãi con, như vậy tiểu liền sẽ kêu mụ mụ. Đi, lão mẹ mang ngươi đi tìm ngươi ba đi, ngươi ba tuy rằng choáng váng điểm, nhưng hảo hảo chỉ điểm một chút, vẫn là có thể cho ngươi luyện ra điểm sữa bột tới. Nghiễm nhiên đã quên, này nhãi con căn bản không phải nàng sinh. Bên kia hai vợ chồng thật vất vả tìm được Nam Thành bên này, kết quả nghe nói người lại chạy, còn không biết chạy đến đi đâu vậy. Giản Đào, Lan Huyền Túng. Giản Đào đấm đấm ngực, may nàng đã sớm ngồi xong ở cữ, bằng không thế nào cũng phải bị khí ở cữ xong bệnh tới. A lên nàng như thế nào có thể như vậy? Giản Đào tức giận đến thẳng băm chân. Đại khái là chính mình sinh không ra, cho nên muốn đoạt chúng ta. Lan Huyền Túng vẻ mặt như suy tư gì, việc này cũng không thể thỏa hiệp. Chương 668 đây là chúng ta khuê nữ một. Lan Huyền Túng cân nhắc, có phải hay không còn có thể có cái gì dược vật đối ấu chi quỷ có tác dụng, quay đầu lại thế nào cũng phải đem ấu chi quỷ dược đổ không thể. Thê tử huyết mạch độc đáo, khả năng đời này cũng chỉ có thể sinh một cái khuê nữ, nói cách khác Viên Viên có thể là hắn duy nhất khuê nữ, sao có thể sẽ bỏ được làm người ôm đi. Đổi thành đầu chọc quỷ nhi tử nói, miễn cưỡng vẫn là có thể tiếp thu. Nếu là kia hai gia hỏa thật sự thích hài tử, cùng lắm thì về sau nếu là sinh cái đầu chọc quỷ, miễn cưỡng đưa bọn họ chơi mấy ngày. Bảo bối khuê nữ tuyệt đối không được, đừng nói chỉ có một, có 10 cái cũng không được. Thực ngạc nhiên, Giản Đào cũng là như vậy tưởng. Muội muội nếu là thích hài tử, cùng lắm thì quay đầu lại nàng sinh nhi tử, đã cho kế một cái, khuê nữ liền không được, kia chính là nàng mệnh căn tử. Dược cốc chính là trọng nữ khinh nam. Béo Lê trong lòng ngực ôm tiểu bảo bảo, thảnh thơi, một chút cũng không vội mà lên đường, lần đầu dưỡng bảo bảo nàng một chút đều không loạn, đem bảo bảo chiếu cố thỏa thỏa. Không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Bảo bảo thật ngoan, một hồi mụ mụ uy ngươi uống canh cá. Béo Lê chính ngao canh cá, dưỡng lâu như vậy cá ma quỷ, cuối cùng có tác dụng. Ấu thể phải đánh tiểu bồi dưỡng, lớn lên về sau mới có thể là thiên tài. Lây một chút chữ hàng, cảm giác còn rất không ít, đừng nói dưỡng một cái nhai con, chính là dưỡng ba cái cũng đủ. Đáng tiếc dược cốc nữ nhân không yêu sinh nữ bảo bảo, giống nàng A nương như vậy sinh hai cái, vẫn là long phượng thai, quả thực chính là 5.000 năm khó gặp. Cho nên Béo Lê cũng không trông cậy vào A tỷ có thể tái sinh một cái khuê nữ. Có Viên Viên bảo bảo, Béo Lê cũng không hiếm lạ cái gì đầu chọc quỷ nhi tử, khuê nữ không hương sao. Thì như nàng, liền so ngốc đại dữ hảo. Bảo bảo, canh cá hảo, chúng ta uống canh cá. Béo Lê uống trước một ngụm, hương vị không tồi, lạnh nhiệt cũng thích hợp, lập tức bế lên bảo bảo tới uy. Sao sao sao bảo bảo huy hai chỉ tay nhỏ, cao hứng mà kêu to. Nghe được Béo Lê trong lòng Mỹ tư tư, quả nhiên là nàng thân khuê nữ, chỉ là chạy sai rồi bụng. Cũng không biết có phải hay không cái thức ăn cũng không tệ lắm, bảo bảo lại thực tranh đua. Mới mấy ngày thời gian không chỉ có sẽ xoay người, còn có thể miễn cưỡng ngồi ổn. Một lớn một nhỏ ăn uống no đủ, chơi trong chốc lát bảo bảo liền ngủ, Béo Lê đem nàng bỏ vào trong tháp làm tháp linh nhìn, sau đó lại tiếp tục lên đường. Hôm nay Béo Lê tâm tình hảo, cấp hiệu bảo ăn không ít khoai lang đỏ, kết quả thứ này một bên chạy vội một bên đánh rắm. Thanh không nhỏ, cảm giác chạm nó phía sau sẽ bị thí nhảy phi. Thinh hiến tới rồi thánh thành sau liền không như thế nào lộ diện, vẫn luôn đang âm thầm nhìn chằm chằm thủ. Cuối cùng đem Diệp Trinh cấp bắt được. May Béo Lê cho hắn ngôi sao phần, này ngoạn ý tên không tốt lắm nghe, lại thực dụng thật sự, đối tinh thần thể thập phần suy nhược hắn mà nói, đây là một cái bùa hộ mệnh. Diệp Trinh rất nhiều lần tưởng đối hắn bày trận, đều bị ngôi sao phân cấp ngăn trở, bằng không hắn liền thảm. Chờ đem người bắt được sau, trực tiếp đại dây xích khóa trụ, nói gì cũng không bỏ. Mặc kệ ai tới nói cũng chưa dùng, thịnh hiến quật thật sự, không chỉ có đại dây xích khóa trụ, chính mình còn ở không xa châu ngồi thủ. Thịnh hiến đang đợi chờ nhà hắn tức phụ tới, sau đó cân nhắc một chút là chuyện như thế nào, vì cái gì hắn sẽ có hai cái A nương. Nhớ ngày đó hắn thật ngồi xổm người, khiếp sợ đến miệng đều có thể nhét vào đi suốt một cái ác gác trứng gà, chỉ bằng một đôi mắt, hắn căn bản vô pháp phân biệt ra ai mới là hắn A nương. Bằng cảm giác, cũng mẹ nó cảm giác không ra, đồng dạng có đến từ chính huyết thống thân thiết cảm. Nếu không phải hắn đối Béo Lê có cũng đủ tín nhiệm, đều hoài nghi có phải hay không Béo Lê đem người phóng ra. Đương nhiên hiện tại cũng là có như vậy một chút hoài nghi, cho nên hắn phải đợi người tới. Trước đó, vô luận ai nói cái gì cũng chưa dùng. Diệp Trinh hiện tại cảm giác thật là tất cẩu, nguyên tưởng rằng thịnh hiến chỉ là vũ lực, tinh thần lực sẽ bạc nhược đến vô pháp chống cự nàng công kích, liền tính không có cách nào ở trên người hắn minh khắc hạ trận pháp, đào tẩu cũng không phải cái gì việc khó. Ai ngờ đến trên người hắn thế nhưng mang theo có thể khắc chế trận pháp đồ vật, đã không có trận pháp, nó liền gì cũng không phải. Có thần vương cảnh thân thể lại như thế nào, ở Thịnh Hiến trước mặt cũng là cái cha, không kịp phản kháng đã bị một cái đại dây xích bó trụ. Hiện tại là bị hai điều đại dây xích buộc trụ, nửa điểm chạy thoát cơ hội đều không có. Trận linh đối này đại dây xích quá quen thuộc, lúc trước như vậy lợi hại Viêm Long đều tránh không khai, cuối cùng một thân lực lượng cường đại sinh sôi tiện nghi nó. Hiện giờ bị này đại dây xích khóa trụ, tuy là nó có thiên đại năng lực cũng tránh không thoát. Miểu miểu, ta là ngươi A Nương, ngươi không thể như vậy đối ta. Diệp Trinh biết rõ rẽ rủa không khai, tự nhiên sẽ không ngây ngốc mà lãng phí sức lực, bắt đầu đánh cảm tình bài. Không thể không nói Diệp Trinh là thật biết diễn kịch, một bộ nhu nhu nhược nhược, muốn nói lại thôi, lã chả trực khóc bộ dáng, xem ở Thịnh Dự Lâm trong mắt, đau ở trong lòng. Cắn răng một cái, xoay người bước nhanh rời đi. Không thể đi xem, nhìn liền nhịn không được mềm lòng muốn đem người thả. Ngày ấy tỉnh lại trong phòng một màn, hắn không chỉ có vô pháp quên, suốt đêm nằm mơ đều nhìn đến Diệp Trinh cùng nam nhân khác dây dưa ở bên nhau. Hắn thậm chí không tự giác mà đem ngày ấy tuần tra đội nhìn đến thập phần buôn phóng một đôi, tưởng tượng thành Diệp Trinh cùng nam nhân khác. Càng muốn liền càng là khó chịu, mấy dục điên mất. Ban đầu hắn nghĩ, liền tính đúng như hắn trong tưởng tượng đã xảy ra sự tình gì, cũng có khả năng là người khác cưỡng bách nàng. Đến nỗi nàng thần vương cảnh tu vi, hắn tự học xem nhẹ đi. Nhưng hôm nay thấy được người, hắn liền biết đó là chính mình ở lừa mình dối người, nữ nhân này tự do thật sự, căn bản không giống bị khi dễ. Đối thượng hắn ánh mắt chỉ có ủy khuất, không có nửa điểm trột dạ. Thịnh Hiến chỉ đương không có nghe được Diệp Trinh nói chuyện, cầm một đại lu thịt muối ra tới, ở nàng cách đó không xa thiêu hồng một khối văn sát, hứng thú bừng bừng mà chiên khởi thịt tới. Miểu miểu. Diệp Trinh dùng ai toán ánh mắt nhìn hắn, ngươi đem A Nương thả được không, A Nương cam đoan với ngươi, không bao giờ chạy. Tư lạp. Đáp lại nàng là chiên thịt thanh âm, Thịnh Hiến chiêu thức ấy học 3 năm, kỹ thuật nhưng không kém, thậm chí so béo lê chiên còn ăn ngon một ít. Miểu miểu. A miểu. Thịnh miểu miểu Diệp Trinh thường thường kêu một tiếng, thanh âm vĩnh viễn là như vậy ai toán, yêu thương, nghe đau lòng. Lại cứ Thịnh Hiến vững tâm như thiết, không đợi đến béo lê tới, chính là không thể thả người. Liên lời nói đều không cùng nàng nói. Thịnh Hiến cảm thấy chính mình không quá thông minh, chơi bất quá Diệp Trinh loại này mãn đầu góc ý nghĩ xấu, một khi nói chuyện thực dễ dàng liền sẽ bị mang tiến mương. Vì không xong mương, hắn thành thật ăn thịt không nói lời nào. Nói nửa ngày, lại chỉ có thể ngửi được thịt hương vị Diệp Trinh. Tiện loại, thế nhưng trở nên như thế khó đối phó. Quả nhiên không cho hắn cùng kia tiện nhân ở bên nhau là đúng, cùng kia tiện nhân ở bên nhau thời gian dài, trở nên không chịu khống chế, cũng khó đối phó rất nhiều. Nó trước sau dùng 5.000 nhiều năm thời gian tới bố cục này hết thảy, mắt thấy liền phải thành công, có thể được đến nó muốn được đến hết thảy. Kết quả toát ra tới cái cổ quái tiện nhân, cơ hồ đem hết thảy hủy diệt. Chương 669 đây là chúng ta khuê nữ hai. Trận linh phát giác béo lê rất khó đối phó, hiện tại đã không vội mà đem người lộng chết, mà là phải làm mặt khác một kiện đặc biệt chuyện quan trọng. Tuy rằng bị trói đi lên, nhưng nó trên mặt bi thương không thôi, trong lòng lại một chút đều không nóng nảy. Nếu như vậy có thể đem Thịnh Hiến bám trụ ở chỗ này, bị trói thượng mấy ngày thì đã sao? Muốn lấy nói Diệp Trinh biết diễn kịch, kỹ thuật diễn liền chính mình đều lừa qua đi. Mà ở một khắc đầu, Vương Lâm đã dùng thể sắc và tinh thần đả động Minh Nguyệt công chúa, đáp ứng thừa dịp Thánh Hoàng hiện tại không rảnh lo giàn tế bên này sự tình, lặng lẽ đem cự đỉnh dọn đi. Đến nỗi Vương Nguyệt nơi đó, căn bản không cần khuyên nhiều, liền đồng ý làm Hoàng trưởng Tôn đi theo. Hoàng trưởng Tôn năm mãn 4 tuổi, lớn lên phấn điêu ngọc trác, chính là tính tình không quá thảo hỉ, thuần túy là bị Vương Nguyệt cấp xúi dục. Hoàng thái tử cứ việc đối nhi tử đã đến rất là không cao hứng, nhưng cũng xem như một cái tận trách phụ thân, đối này dạy dỗ rất là nghiêm khắc, cơ hồ là ấn Thánh Hoàng lúc trước đối hắn yêu cầu quy cách tới. Đối này Thánh Hoàng là tán đồng, mặc kệ ngày sau có thể hay không kế thừa ngôi vị hoàng đế, làm hoàng tộc con cháu liền phải nghiêm lấy kiềm chế bản thân. Nhưng hoàng trưởng Tôn rốt cuộc số tuổi tiểu, đối hoàng thái tử nghiêm khắc chỉ cảm thấy bị khuất, là hoàng thái tử đối hắn không mừng. Hùng chi Vương Nguyệt cũng thường xuyên cùng hắn nói nói vậy, liền thật sự cho rằng hoàng thái tử không thích hắn. Hắn bách với hoàng thái tử uy nghiêm không dám phản kháng, nhưng đấy lòng hạ rất hận, cảm thấy chỉ có Vương Nguyệt cái này A Nương thiệt tình thích hắn. Vương Nguyệt cũng không dám trắng trợn táo bạo cùng hoàng trưởng Tôn như vậy nói, cũng dặn dò hoàng trưởng Tôn không cần ra bên ngoài nói, bằng không liền không thấy được nàng vân vân. Vì có thể làm hoàng trưởng Tôn cùng chính mình càng thân cận một ít, Vương Nguyệt nhưng không ít nói hoàng thái tử nói bậy. Dọn đỉnh chính là thiên thần cung người, Minh Nguyệt công chúa cũng không dám vận dụng chính mình người bên cạnh, không chỉ có lo lắng tại đây chuyện sai xử bất động, còn lo lắng bọn họ còn không có hành động liền có người đi trước mật báo. Vận dụng thánh hỏa, đây là đại sự. Việc này là lén lút tới, Minh Nguyệt công chúa trong lòng rất là bất an, nhưng vì có thể được đến càng nhiều tu luyện tài nguyên, sớm ngày trở thành một người cùng Thịnh Hiến không phân cao thấp thần hoàng, Minh Nguyệt công chúa quyết định rất mà liều. Không sai, có người cho nàng vẽ cái bánh nướng lớn. Nói cho nàng Đằng Mạn Sơn có đại lượng năng lượng cục đá, chỉ cần có thể được đến những cái đó năng lượng cục đá, là có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Thậm chí còn nói cho nàng, Thịnh Hiến sở dĩ có thể có như vậy thành tựu, chính là bởi vì hắn có được một cái năng lượng thạch quạng, tưởng dùng như thế nào năng lượng cục đá liền dùng như thế nào, tu vi để đến thần hoàng căn bản liền không phải vấn đề. Minh Nguyệt công chúa vốn đang tính thông minh, dù sao cũng là hoàng tộc từ nhỏ bồi dưỡng đến đại người, nhưng từ khi hướng địa cung đi rồi một chuyến, người liền biến buồn rất nhiều. Loại này nói nhiều nghe vài lần, liền tưởng thật sự. Thậm chí còn làm rất nhiều lần ngộng, mơ thấy chính mình trở thành một người lợi hại nhất thần hoàng, đem béo lê đạp lên dưới chân, Thịnh Hiến nằm yên chờ nàng lâm hạnh. Trong ngộng hết thể quá mức tốt đẹp, Minh Nguyệt công chúa khắc chế không được nội tâm tham lam, gấp không chờ nổi muốn được đến hết thảy. Không biết là cái gì nguyên nhân, cự thú công thành càng thêm kịch liệt, tuy so ra kém thú triều nghiêm trọng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tất cả mọi người nghiêm túc lấy đãi, Minh Nguyệt công chúa chính là nhân cơ hội này cấp công cụ uy huyết, phối hợp Thiên Thần cung người đem đại đỉnh dọn đi. Minh Nguyệt công chúa là cái ích kỷ, trước cấp hoàng trưởng tôn thả huyết, thẳng đến đem người phóng tới hôn mê, thiếu chút nữa mất mạng mới bằng lòng dừng tay. Dư lại nàng mới tiếp theo phóng, nàng một người đại nhân còn không có một cái tiểu hài tử phóng huyết nhiều. Vương Nguyệt mặt ngoài sợ hãi, cái gì cũng không dám nói, lại ở trong lòng thầm hận. Đại đệ đệ nghiệp lớn thành, nhất định phải làm Minh Nguyệt công chúa nợ máu trả bằng máu. Trước tùy thị trang viên, trên người buộc đại dây xích Diệp Trinh nằm ở trên giường, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, thực mau lại biến mất không thấy. Nàng buông xuống hạ lông mi, trong mắt hiện lên một mặt ghét bỏ. Nếu không phải bị kia tiện nhân đánh vỡ kế hoạch, làm sao đến nỗi dùng đến này thất bại phẩm, hiện giờ còn không biết này thánh hỏa hay không dùng được. Nhưng nó đã quản không được nhiều như vậy, thừa dịp những người này không có phản ứng lại đây, cần thiết hủy diệt Đằng Mạn Sơn. Nhân loại quả nhiên là trời cao sùng nhi, nó đã hoàn toàn áp chế không được. Mấy ngày trước đây lại xuất hiện một ngày tiêu, nếu lại chờ cái mười mấy năm, vô số thiên kiêu giống như măng mùa xuân toát ra, này thiên hạ nơi nào còn có nó một trận linh. Không, nó là trận thần, như vậy đi xuống nào còn có nó trận thần vị trí. Này phiến đại lục có thể giống như nay phồn vinh, đều là nó này trận thần công lao, nhân loại dựa vào cái gì ở nó phó chư mấy trăm vạn năm vất vả sau, tới hái thắng lợi trái cây. Sở hữu chủng tộc, nhân loại ác độc nhất tham lam, chỉ biết cường thủ hào đoạt. Nhân loại, tất nhiên diệt sạch. Chính ngồi xếp bằng đả tọa Thịnh Hiến mở choáng mắt, mới vừa trong nháy mắt, hắn cảm giác được nguy hiểm, không khỏi cảnh giác nhìn về phía Diệp Trinh. Miểu miểu, ngươi thả A Nương được không? A Nương cam đoan với ngươi, tuyệt đối không chạy. Diệp Trinh khỏe môi hơi ngoéo một cái, thực nhanh, chờ thánh lửa đốt rất Đằng Mạn Sơn, hết thể liền kết thúc. Thịnh Hiến lại nhắm hai mắt lại, tưởng đều đừng nghĩ, tuyệt đối không có khả năng thả người. Miểu miểu, A Nương tưởng, nghĩ ra cung. Diệp Trinh rất là đáng thương, lại thật ngượng ngùng mà nói. Thịnh Hiến phiên phiên hồng hộ, từ bên trong lấy ra tới một mảnh đại vàng lá, chiều nàng ném qua đi. Vậy kéo này mặt trên, kéo xong rồi làm lão con bê cho người rửa sạch. Thịnh Hiến bình tĩnh mà quay người đi, ị phân liền ị phân. Học cái gì cổ nhân đi ngoài, làm ra vẻ thật sự. Theo bản năng tiếp được đại vàng lá Diệp Trinh, vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm bên này Thịnh Dự Lâm. Liên Thịnh Dự Lâm đều không thể không thừa nhận, chiêu này rất tàn nhẫn, nhưng xác định rất thực dụng. Hơn nữa là nhà mình thê tử, Thịnh Dự Lâm một chút đều không chê, chỉ cần thê tử thành thành thật thật, làm hắn hầu hạ cả đời đều có thể. Nhưng Diệp Trinh không thoải mái, nàng cho rằng chính mình nói như vậy, Thịnh Hiến liền sẽ thả nàng. Chỉ cần Thịnh Hiến đem đại dây xích giải, chẳng sợ quá một hồi còn muốn khóa trở về, nàng cũng sẽ không lo lắng. Chờ xiêng xích một giải, nó lập tức rời đi thân thể này. Ai ngờ đến Thịnh Hiến sẽ như vậy làm, cũng dám như vậy làm, nhân loại không đều chú ý tôn lao ai ấu, hiếu thuận trưởng bối gì đó sao? Vì cái gì đến nàng nơi này liền không nhạy? Diệp Trinh sắc mặt khó coi, này xiêng xích thập phần đặc thù, khóa không chỉ có là thân thể, còn sẽ đem thần hồn cùng nhau khóa trụ. Nó chiếm cứ Diệp Trinh thân thể, liền tương đương với thân thể này thần hồn. Đại dây xích một ngày không cởi bỏ, nó liền một ngày cũng không thể rời đi. Tới rồi lúc này, Diệp Trinh rốt cuộc luống cuống. Miểu miểu, ngươi như vậy A Nương khó chịu, bằng không ngươi đổi cá biệt đồ vật tới chói. Ngươi muốn sợ A Nương chạy trốn, có thể khắc rắn chắc đồ vật. Này đại dây xích lại đại lại ngạnh, A Nương chịu không nổi. Diệp Trinh đang thương hề hề mà nói. Béo Lê mới vừa ôm bảo bảo đi vào tới, liền nghe được Diệp Trinh này một phen lời nói, không tự giác liền nghe qua đi. Khu, suy nghĩ nhiều. Nàng thực mau lại phản ứng lại đây, ám đạo chính mình quá mức xấu xa, bị Thịnh Hiến cấp dạy hư. Béo Lê chụp chính mình đầu một chút, chạy nhanh hô, Thịnh Hiến mau xem, đây là chúng ta khuê nữ. Khuê nữ. Chương 670 lửa đốt đằng mạn sân 1. Chúng ta mới mấy ngày không thấy, ngươi liền cho ta sinh cái khuê nữ. Thịnh Hiến vẻ mặt khiếp sợ, ngay sau đó chính là mừng như điên. Vừa mới 30 xuất đầu, hắn coi như A Phụ. Béo Lê dừng một chút, nói, đây là đoạt tới, đến nỗi thân sinh. Liếc hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, tự mình có hay không cái kia năng lực, chính mình trong lòng không điểm bức số sao. Thịnh Hiến. Có, chính là bởi vì quá có, cho nên mới khiếp sợ. Nghĩ đến không phải thân sinh, Thịnh Hiến liền có điểm thất vọng, bất quá này bảo bảo vừa thấy liền đáng yêu, nhìn kỹ còn cùng hắn có như vậy một chút tương tự, cũng giống Béo Lê, đều là như vậy đẹp. Thịnh Hiến chỉ liếc mắt một cái liền thích, chắc không được A Lê sẽ làm ra như vậy không đạo đức sự tình, đổi thành là hắn, cũng sẽ có như vậy ý tưởng. Không có về có, không phải chính mình thân sinh, liền không phải nghĩ nhiều mớn. Người thượng nào đoạn? Thịnh Hiến cảm thấy nếu là khuê nữ, phải hỏi rõ ràng. Để tránh về sau có người tới đoạt lại hài tử, hắn không cẩn thận cấp đánh chết. Béo Lê vẻ mặt đắc ý, tỷ của ta sinh, ta nhìn thích, liền đoạt. Thịnh Hiến dừng một chút, nguyên lai là họ Lan cái kia hàng hóa chuyên trở, có thể yên tâm đánh chết. Nhìn chằm chằm Viên Viên nhìn trong chốc lát, Thịnh Hiến nghiêm trang mà nói, A Lê, ta cảm thấy bảo bảo giống chúng ta nhiều quá mức giống bọn họ. Khẳng định là chúng ta khuê nữ đầu thai thời điểm chạy sai địa phương, vốn dĩ nên là chúng ta khuê nữ. Béo Lê vừa nghe, cảm thấy thập phần có đạo lý. Diệp Trinh gắt gao nhìn chằm chằm Viên Viên, nếu nói ánh mắt có thể giết chết tiếng người, Viên Viên sớm bị chọc thật nhiều cái lỗ thủng ra tới. Này ánh mắt thật sự quá mức quán độc, chẳng sợ cách có một khoảng cách, cũng làm ngây thơ Viên Viên cảm thấy sợ hãi. Chiều Diệp Trinh nhìn thoáng qua sau lập tức liền không cười, đem đầu chắt đến Béo Lê trong lòng ngực không dám nâng lên tới. Hai người liền tính lại trì độn, cũng phát giác không đối tới, chiều Diệp Trinh nhìn qua đi. Diệp Trinh lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, thập phần ôn nhu thiện lương. Nhìn về phía Viên Viên biểu tình tràn ngập tự ái, cùng vui mừng. Đứa nhỏ này cũng thật đẹp, mau ôm lại đây cho ta xem. Diệp Trinh thanh âm cũng rất là ôn nhu. Nếu không phải Thịnh Hiến mới vừa bắt giữ đến nàng tầm mắt toán độc, nói không chừng thật đúng là sẽ có như vậy điểm tin tưởng nàng. Đến nỗi Béo Lê, đó là một chút đều không tin. Từ khi lần này đôi mắt bị sét đánh rất nhiều lần về sau, Béo Lê cảm thấy chính mình cùng Tôn Ngộ Không dường như, không sai biệt lắm luyện ra tới một đôi hỏa nhãn kim tinh. Tuy không có Tôn Ngộ Không như vậy dùng tốt, nhưng cũng liếc mắt một cái nhìn ra tới Diệp Trinh không thích hợp, lại hoặc là nói nàng tinh thần thể cùng thân thể này không phải thập phần phù hợp, cho nàng cảm giác tựa như đoạt xá. Đối, chính là như vậy. Nhất mấu chốt bất quá chính là, này đoạt xá còn không phải người. Đến nỗi là thứ gì, Béo Lê không quá có thể nhìn ra tới, chỉ ở trong lòng đầu có phán đoán, rốt cuộc đối phương lòi địa phương quá nhiều. Thịnh Dự Lâm còn đứng ở kia đầu nhìn, không tính toán ra tới. Đối với Viên Viên là con của ai, hắn không phải thực cảm thấy hứng thú. Hắn trong mắt chỉ có thê tử, còn lại đều không quan tâm. Nguyên nhân chính là vì trong mắt chỉ có thê tử, cho nên Diệp Trinh kia một mà toán độc bị hắn xem ở trong mắt, một loại xa lạ cảm không tự giác sinh ra. Này, không phải nó thê tử. Hắn thê tử từ trước đến nay ôn nhu thiện lương, tuyệt không sẽ lộ ra như vậy biểu tình tới, nhưng nàng nếu không phải thê tử, lại là ai? Thịnh Dự Lâm không phải không có hoài nghi quá, nhưng hắn lần nữa thử. Từ quen biết đến bây giờ một ít chỉ có bọn họ hai người mới biết được sự tình, thậm chí một ít tương đối bí ẩn sự tình Diệp Trinh đều có thể nói được. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nàng xác thật là chính mình thê tử, qua đi có lẽ thật là hắn mắt bị mù, ở bên nhau vài thập niên cũng không thấy rõ thê tử gương mặt thật. Thịnh Dự Lâm nghiêm túc hồi tưởng một chút, càng muốn liền càng cảm thấy không đúng, rõ ràng chính là gương mặt kia, cho người ta cảm giác lại là ba cái nhận. Sinh con trước, sinh con sau, còn giống như nay như vậy. Thấy thế nào đều không giống cùng cá nhân. Thịnh Dự Lâm che lại ngực, chỉ cảm thấy tim đau như cắt, trong mắt tràn ngập mờ mịt cùng đau đớn, hắn không biết nên làm thế nào mới tốt. A Lê, hai tử ôm cho ta xem được không? Diệp Trinh chút nào không biết chính mình lòi, chỉ nghĩ đem người đã lừa gạt tới. Nhìn Béo Lê ôm hải tử đi tới, Diệp Trinh khỏe miệng hơi cong, lộ ra một mặt vui mừng tươi cười. Nhân loại ấu tể nhất yếu ớt bất quá, chỉ cần nhẹ nhàng một quăng ngã liền sẽ chết, nói là ngoài ý muốn cũng sẽ có người tin không phải. Thịnh Hiến cảm giác không đúng, giữ chặt Béo Lê góc áo, hướng nàng lắc đầu, không cần qua đi, ta cảm thấy nàng không thích hợp. Béo Lê hướng hắn chớp chớp mắt, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Thịnh Hiến sửng sốt, không biết nàng đây là có ý tứ gì, nhưng theo bản năng buông lòng tay, khẩn trương mà đi theo. Béo Lê ở khoảng cách Diệp Trinh còn có một trượng xa khi, liền ngừng lại, ánh mắt cổ quái mà nhìn nàng. Diệp Trinh vội vàng vẫy tay, A Lê ngươi mau tới đây A, đứng ở nơi đó làm cái gì? Đứa nhỏ này quá đáng yêu, lớn lên nhưng tuấn, ta vừa thấy liền thích vô cùng, đặc biệt muốn ôm một chút. Sau đó vứt cao cao, nói vậy rơi xuống đất thanh sẽ rất là êm hay. Trận Linh, ngươi tầm mắt ác độc quá vẹn toàn, đều tràn ra tới. Béo Lê bỗng nhiên mở miệng nói, không chỉ có không có tới gần, còn sau này lui một bước. Diệp Trinh biểu tình động lại một chút, thực mau đoán trách nàng liếc mắt một cái, nói, cái gì Trận Linh, đó là cái gì? Ta là Miểu Miểu A Nương cũng là ngươi A Nương, mau đem hải tử ôm lại đây. Không đợi Béo Lê nói chuyện, Thịnh Hiến liền cảnh giác mà che ở Béo Lê trước người. Từ khi nghe được Trận Linh hai chữ, ngoại xem Diệp Trinh trong nháy mắt kêu biểu tình động lại, hắn liền trong lòng thẳng thình thịch. Có lẽ Béo Lê là đoán, không có thập phần khẳng định. Nhưng vừa rồi Diệp Trinh phản ứng, hiển nhiên biểu lộ cái gì. Liền tính nàng không phải Trận Linh, cũng cùng Trận Linh có lớn lao quan hệ. A Lê, nàng không phải người. Thịnh Hiến vẻ mặt cảnh giác, hắn ở Trận Linh trên tay ăn không ít mệt, nhắc tới Trận Linh hai chữ liền cả người căng chặt. Có thể nói thân thể là người, nhưng tâm không phải. Béo Lê nói. Hai người nói chuyện thời điểm, không hề có tránh Diệp Trinh, rõ ràng đã xuyên qua Trận Linh thân phận. Trận Linh tự nhiên không thể thừa nhận, ý đồ rào biện, nhưng mà Béo Lê nhận định nó chính là Trận Linh, liền tính không phải cũng tuyệt đối không phải người. Đối Béo Lê nói, Thịnh Hiến là vô cùng tin tưởng, tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi, nhìn về phía Diệp Trinh ánh mắt đã không phải đang nhìn một người, mà là một cái quái vật. Thẳng đến lúc này, Thịnh Dự Lâm mới đi ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trinh. Trách không được hắn cảm thấy thê tử không thích hợp, nguyên lai là bị dơ bẩn đồ vật chiếm cứ thân thể. Thê tử của ta đâu? Thịnh Dự Lâm hỏi. Dự Lâm ngươi làm sao vậy? Ta chính là thê tử của ngươi a, ngươi Trinh Nhi nha. Những cái đó năm ta thân thể không tốt, Miểu Miểu hắn đoán ta mặc kệ hắn, ta không trách hắn, nhưng ngươi như thế nào cũng Diệp Trinh vẻ mặt nhu nhu nhược nhược, huyền ma rục khóc, bị đả kích đến lung lay sắp đổ, phảng phất muốn ngất xỉu đi giống nhau. Ngươi thân thể không hảo có phải hay không bởi vì chiếm cứ thân thể này không phải chính mình, cũng không ổn định. Béo Lê nhúng mày. Chương 671 lửa đốt đằng mạn sơn 2. Thịnh Hiến bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, ta cảm thấy nàng cùng 4 năm trước không giống nhau, giống thay đổi cá nhân dường như, chính là trang đến rất giống. Đáng tiếc trang đến lại giống như, cảm giác cũng không giống nhau. Trước kia hắn đối Diệp Trinh không có ác cảm, chỉ cảm thấy hắn A Nương quá có thể làm, lại tạo tác một chút. Càng quan trọng là, trước kia A Nương tuy rằng không thế nào còn hắn, nhưng đối hắn quan tâm là thật sự, cũng xác định có chút yêu thương hắn. Chỉ là đối hắn không có đối muội muội hảo, phảng phất muội muội là thân sinh, mà hắn là nhặt được giống nhau. Béo Lê ngốc một chút, không nghĩ tới nam nhân nhà mình sẽ ra tới vả mặt, nàng còn tưởng rằng chính mình đoán được rất đối tới, nghe Thịnh Hiến như vậy vừa nói, lại cảm thấy chính mình đoán khả năng không đúng. Không khỏi nhìn chằm chằm Diệp Trinh xem, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Diệp Trinh ý đồ dùng chính mình nhu nhược đi thuyết phục bọn họ, nhưng Béo Lê vừa rồi kia phiên lời nói đã làm người nhận định nàng không phải Diệp Trinh sự thật, vô luận nàng như thế nào rảo biện cũng chưa dùng. Liên quan cho tới nay đều thập phần đau lòng nàng, quán nàng Thịnh Dự Lâm đều không tin nàng lời nói. Mắt thấy thân phận bại lộ, đã vô pháp rảo biện, Trận Linh dứt khoát liền bất chấp tất cả, lười đến cùng bọn họ cái cỏ, ánh mắt âm lanh mà nhìn bọn họ. Là lại như thế nào? Các ngươi có thể làm khó dễ được ta? Diệp Trinh, lại hoặc là nói Trận Linh cười lạnh, nhìn về phía bọn họ ánh mắt giống như nhìn đến con kiến giống nhau. Thịnh Dự Lâm sắc mặt khó coi, Trinh Nhi đâu? Ngươi đem Trinh Nhi làm sao vậy? Trận Linh vẻ mặt cổ quái cười, ngươi nói chính là cái nào dần? Là đầu gỗ Trinh, vẫn là thật thật giả thật. Lời này nói, liền Béo Lê đều có điểm lốc. Hiển nhiên Trận Linh hiện tại căn bản liền không có muốn giấu giếm ý tứ, mà là đem Diệp Trinh cùng Diệp Trân song bảo thai tỉ mọi sự tình nói ra. Diệp Trinh, Diệp Trân, mấy người biểu tình trông rất đẹp mắt, đều không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung bọn họ hiện tại tâm tình. Thịnh Dự Lâm dứt khoát một búng máu phun ra, sắc mặt trắng vài phần. Trận Linh một bên nói một bên nhìn chằm chằm Béo Lê, như cũ hoài nghi Diệp Trân là Béo Lê trộm đi. Nhưng hiện tại Béo Lê khiếp sợ với này hai cái âm đọc cơ hồ giống nhau tên, căn bản liền không nhớ tới trột dạ một chút. Trận Linh từ Béo Lê trên mặt nhìn không ra cái gì tới, không cấm đôi chính mình phán đoán sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ Diệp Trân không phải Béo Lê trộm đi? Nếu không phải Béo Lê, lại là ai? Trận Linh phát giác chính mình kia một mặt phân ra đi ý thức bị người tiêu diệt, hiện giờ chỉ có thể dựa suy đoán. Đại khái cũng không phải là Thịnh gia phụ tử, tinh thần lực kỳ kém bọn họ căn bản làm không được. Ngươi không phải đã sớm đoán được sao? Trang cái gì kinh ngạc? Trận Linh vẫn là hoài nghi Béo Lê, cảm thấy trừ bỏ nàng bên ngoài sẽ không có người khác. Béo Lê vẻ mặt mờ mịt, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây Trận Linh nói chính là cái gì. Con tưởng rằng nó nói chính là Diệp Trinh cùng Diệp Trân này hai cái tên. Đấy lòng hạ không khỏi phun tào, quỷ biết là cái nào đầu góc có hố cấp thân tỷ muội khởi như vậy tên. Tên nghe là giống nhau, người lại lớn lên giống nhau, không quen biết ai sẽ cho rằng là hai người. Không thấy nhà nàng lão công công đều hộp máu sao. Sao sao sao Viên Viên đột nhiên kêu lên, thấy Béo Lê cúi đầu xem nàng, lập tức mở ra cái miệng nhỏ, a a a. Béo Lê lập tức liền minh bạch, khuê nữ đây là đói bụng, chạy nhanh đi xa chút, cầm cá ra tới cho hắn ngao canh cá uống. Trận Linh nhìn đến nàng lấy chính là cá ma quỷ, tức khắc hai mắt trừng, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hình trụ phong bên cạnh cái kia dòng suối nhỏ mới có thể sinh trưởng hắc tinh cá ngươi vì cái gì sẽ có. Nay ngoạn ý là nó phí rất lớn kính bồi dưỡng ra tới, kết quả nó lại không dùng được. Bởi vì nó không có miệng ăn cái gì, mà thứ này muốn ăn vào bụng mới dùng được, hiện tại có miệng, lại còn không kịp đi. Ngươi đoán lạc. Béo Lê ngao một nồi to canh cá, không chỉ có bảo bảo muốn ăn, nàng cùng Thịnh Hiến cũng muốn ăn. Đúng rồi, còn có phun ra huyết lão công công. Thịnh Hiến nhìn chằm chằm Diệp Trinh, có điểm thất thần, hắn ở thực nghiêm túc mà cân nhắc một sự kiện, đó chính là đến tuột cùng cái nào dần mới là hắn A Nương. Xem nàng làm cái gì, cho ta phóng hỏa ngao canh. Ngao tinh tế điểm, chúng ta khuê nữ ái uống. Liên tính khối này túi ra là hắn mẹ ruột, tim cũng không phải, tổng không thể chỉ nhận túi ra. Thịnh Hiến phục hồi tinh thần lại, vội vàng phóng hỏa, thực nghiêm túc mà ngao canh. A Lê nhận định khuê nữ, tự nhiên cũng là hắn khuê nữ. Lớn lên như vậy giống, thân. Béo Lê hống đói đến có chút sốt ruột Viên Viên, cảm thấy khuê nữ thật là hảo ngoan dễ nghe lời nói, chẳng sợ đã đói bụng cũng không khóc không náo. Trong lúc lơ đã ngẩng đầu, thấy được Trận Linh quỷ dị ánh mắt. Như thế nào cái quỷ dị pháp? Tựa hồ là đang xem một đám ngốc tử, con kiến, vui sướng khi người gặp họa. Lại tựa hồ có trả thù khoái cảm. Béo Lê đột nhiên nheo mắt, tim đập lậu một bang, mặc danh có loại không hảo dự cảm. Phảng phất nhận thấy được Béo Lê nhìn chăm chú, Trận Linh ngẩng đầu lên, hướng nàng quỷ dị mà cười cười. Béo Lê trong lòng thẳng thình thịch, cái loại này dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Thịnh Hiến, ngươi tới thánh thành sau, có hay không phát hiện không đúng chỗ nào? Béo Lê bỗng nhiên mở miệng hỏi. Canh cá hảo, Thịnh Hiến thịnh một chén ra tới, nên thuận tay hái được một mảnh nàng trên tóc lá cây. Nghe vậy sửng sốt một chút, theo bản năng nói, gần nhất cự thú công thành rất ít dày đặc có tính không. Đều mau đuổi kịp thú triều, thánh thành bên này tuy rằng không có gì tẩu thú, nhưng loài chim bay có không ít. Bất quá đại nam thành còn hảo, hắn vẫn luôn làm người chú ý không trùng, cũng không gặp có phóng đạn tín hiệu, đơn giản nhất cái loại này cảnh kỳ đều không có, chắc là hắn rời đi sau đến bây giờ đều hảo hảo. Béo Lê nhìn hắn đem canh lộng lạnh, chuẩn bị uy Viên Viên ăn, có điểm không yên tâm trước thử hạ, cảm thấy độ ấm thích hợp liền không quản, tùy vào hắn tự mình uy. Trong lòng ở cân nhắc chuyện này, tổng cảm thấy không thích hợp, như thế nào lại đột nhiên có như vậy nhiều cự thú công thành, phảng phất ước hảo dường như. Không tự giác lại nhìn mắt Trận Linh, kết quả Trận Linh chiều nàng vứt cái mị nhãn, tựa hồ tâm tình thực hảo, thập phần đắc ý. Béo Lê. Béo Lê thật sự nhịn không được hỏi, ngươi đến tột cùng có cái gì âm mưu? Trận Linh trở về nàng hai chữ, ngươi đoán. Béo Lê. Mới phát hiện này hai chữ rất có thể nghẹn người. Lúc này có người bước nhanh chạy tiến vào, còn chưa đến trước mặt liền cấp hô một tiếng, thần hoàng đại nhân. Mới vừa uy no hải tử Thịnh Hiến cọ một chút đứng lên, sắc mặt khẽ biến, đem Viên Viên thả lại Béo Lê trong lòng ngực, gấp giọng hỏi, làm sao vậy, có phải hay không đại nam thành bên kia có tín hiệu? Người tới bước chân dừng một chút, vội vàng nói, không phải đại nam thành, là đằng Mạn Sơn bên kia bước lên tảng lớn khói đặc. Tựa hồ là đã xảy ra thật không tốt sự tình, thánh hoàng bệ hạ sắc mặt đều thay đổi, trực tiếp liền chạy. Hắn cân nhắc có thể là đã xảy ra đại sự, chạy nhanh tới nói một chút. Thịnh Hiến nghe có điểm đốc, căn bản không thể tưởng được đã xảy ra cái gì, Béo Lê lại sắc mặt đại biến, đứng dậy liền ra bên ngoài hướng. Trong lúc nàng nghe được Trận Linh vô cùng đắc ý tiếng cười, lại căn bản không rảnh đi để ý tới. Chạy đến trống trải địa phương, nàng ngẩng đầu chiều đằng Mạn Sơn phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được tảng lớn khói đặc. Chương 672 lửa đốt đằng Mạn Sơn 3. Giàn đào đuổi theo khuê nữ tới, thật vất vả mới tóm được người. Còn không có tới kịp nhiều xem một cái, cũng chú ý tới chân trời khói đặc, tức khắc gian sắc mặt đại biến, bước chân ngừng lại. Viên Viên. Lan Huyền túng kinh hô một tiếng, chiều Béo Lê vọt qua đi. Hắn cũng nhìn đến chân trời khói đặc, nhưng đối dược cốc sự tình cái biết cái không, hắn cũng không biết này ý nghĩa cái gì, càng chú ý chính là chính mình quê nữ. Béo Lê nhìn đến Lan Huyền túng xông tới, theo bản năng liền muốn né tránh, đây là cái đoạt nàng bảo bảo người. Mới vừa nhấc chân lại ngừng lại, tùy ý Lan Huyền túng đem bảo bảo cướp đi. Đột nhiên thay đổi cái ôm ấp, bảo bảo có điểm lăng, ngơ ngác mà nhìn Lan Huyền túng mặt. Giàn đao một khuôn mặt đều trắng, đối Béo Lê hô một tiếng, A Lê, đằng Mạn Sơn. Ta đi xem. Béo Lê nhíu mày nói, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Trận Linh, chỉ vào Trận Linh đối nàng nói, đó là cái quỷ, mặc kệ nàng nói cái gì, ngàn vạn không thể tới gần. Ngươi mới là quỷ, nô nãi trận thần, này phiến đại lục chân thần. Trận linh lập tức kêu to lên, thanh âm rất là bén nhọn chói tai, phảng phất bị giẫm đến đau chân giống nhau. Béo Lê không khỏi kinh ngạc, sao nàng này thuận miệng vừa nói, nó liền như thế kích động. Bất quá Béo Lê hiện tại không rảnh quản nó, nhìn Thịnh Hiến liếc mắt một cái, lại thật sâu nhìn thoáng qua Viên Viên khuê nữ, sau đó quay đầu liền chạy. Đang Mạn Sơn sự tình tương đối quan trọng, một khi nơi đó phòng ngự bị phá khai, hậu quả không dám tưởng tượng. Những việc này là nàng từ Vọng Trần Sơn cùng Đằng Mạn Sơn chi gian cái kia hẻm núi cây thấp trong rừng biết được. Đằng Mạn Sơn đời trước mãi dược cốc tổ tiên, vốn là một gốc cây đến thiên địa tạo hóa thần tiên đằng. Tổ tiên đều không phải là hóa hình thất bại mới thọ nguyên thiếu, mà là vì bảo hộ nhân loại, đem một thân tu vi toàn lưu tại bản thể thượng, tạo thành hiện giờ Đằng Mạn Sơn. Dư lại một tia tu vi ở nhân thân, là vì tìm kiếm biện pháp giải quyết, nhưng mà tưởng hết các loại biện pháp, cuối cùng lại tính ra một đường sinh cơ ở này huyết mạch hậu đại trung. Mới có sau lại dược gốc. Béo Lê không biết Đằng Mạn Sơn bị thiêu sau sẽ phát sinh cái dạng gì tai nạn, nhưng cây thấp trong rừng tổ tông nhóm đều như vậy nói, liền tuyệt đối không có sai. Ngốc Hiệu Bảo mau. Ngốc Hiệu Bảo bị Béo Lê thu vào trong tháp, ra viện môn sau lập tức đem nó phóng ra, Béo Lê cưới lên muốn đi. Thịnh Hiến ở phía sau đuổi theo, dừng ở nàng phía sau. Phát sinh cái gì? Thịnh Hiến có điểm há hốc mồm, mỹ mắt thẳng nhảy nhảy, thấy tức phụ như thế, trong lòng có loại không hảo dự cảm. Ta nói không rõ lắm, chỉ biết Đằng Mạn Sơn là một đạo cái chắn, một khi đánh vỡ cái chắn này, nhân loại sẽ gặp phải cực đại nguy hiểm. Béo Lê cũng nói không nên lời cái gì tới, liền tổ tông nhóm cũng không biết Đằng Mạn Sơn bên kia là cái gì. Đều suy đoán là thực đáng sợ cự thú, nhưng mà đáng sợ tới trình độ nào, ai cũng không biết. Dù sao Béo Lê dự cảm không tốt. Thịnh Hiến tưởng tượng không ra, nhưng nhìn đến khói đặc hắn liền mí mắt thẳng nhảy nhảy, nguy cơ cảm rất nặng. Còn không có tới gần liền cảm giác được lớn lao nguy hiểm. Loại cảm giác này hắn chưa bao giờ từng có, theo bản năng bắt lấy Béo Lê bả vai, ngươi đừng đi, ta đi, mặc kệ là tình huống như thế nào, ta nhìn liền trở về nói cho ngươi. Béo Lê lắc lắc đầu, nàng cần thiết muốn đi. Không chính mắt đi xem, không thể yên tâm. Lan Huyền Túng thật vất vả đem khuê nữ cấp về, quả thực như trong tưởng tượng hương hương mềm mại, lộ ra tử phụ tươi cười. A Đào ngươi xem, đây là ta khuê Lan Huyền Túng lời nói còn chưa nói xong, liền phát hiện không thích hợp. Thê tử chỉ là thật sâu nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, sau đó quay đầu liền chạy. A Đào ngươi muốn đi đâu? Khuê nữ như vậy đáng yêu, ngươi từ bỏ sao? Giản Đào bước chân tạm dừng hạ, không dám quay đầu lại, sợ nhiều xem một cái đều sẽ liên tiếp. Đang Mạn Sơn cháy, ta cần thiết chạy tới nơi, nếu là Giản Đào vẫn là không nhịn xuống, quay đầu lại thật sâu nhìn thoáng qua Viên Viên, vạn phần không muốn, nếu là ta không về được, ngươi hảo hảo nuôi nấng Viên Viên lớn lên, giáo hội nàng xử lý dược gốc. Giản Đào nói xong hạ quyết tâm. Quay đầu chạy. Lan Huyền Túng vẻ mặt kinh ngạc, sao lại thế này? Còn không phải là một ngọn núi cháy. Loại chuyện này ở cự thú đại lục cũng coi như chuyện thường, dù sao thiêu không được bao lâu, nhiệt quý vũ nhiều thực. Một hồi mưa to tới liền tới diệt, sau đó không dùng được bao lâu thực vật lại hội trưởng đến nồng đậm, so lửa đốt trước còn ái trưởng. Lan Huyền Túng sao có thể yên tâm làm Giản Đào một người đi, nhưng hắn ôm hải tử cũng vô pháp đi theo. Vừa lúc Lan ra liền ở Thánh Thành. Lan Huyền Túng vội vàng đem hải tử ôm hồi Lan ra, đem hải tử nhét vào cha mẹ trong tay, sau đó không chút do dự đuổi theo người. Trì hoãn một đoạn thời gian, Lan Huyền Túng lòng tràn đầy nôn nóng. Đột nhiên bị tắc hải tử hai vợ chồng già vẻ mặt mẫu bức, lúc trước bọn họ vẫn luôn muốn đi xem hải tử, nhi tử vẫn luôn không cho bọn họ đi, đúng là không ngừng có loài chim bay tới quấy rầy nguy hiểm khi, liền đem hải tử cấp ôm lấy. Còn gì cũng chưa nói, người liền trực tiếp chạy. Liền rất đột nhiên. Đứa nhỏ này lớn lên cũng thật hảo, nhìn còn không quá sợ người lạ. Lan mẫu ôm hải tử vẻ mặt vui mừng, mong lâu như vậy nhưng tính thấy. Lan phụ cũng thật cao hứng, thật sự thực ngoài dự đoán. Liên nhà mình nhi tử như vậy tính tình, nào có nữ nhân dám không muốn sống tới gần. Hơn nữa nhi tử dáng vẻ kia nhìn, cũng không lớn như là sẽ thích nữ nhân bộ dáng. Cứ việc nhi tử số tuổi không lớn, nhưng bọn họ vẫn luôn đều cho rằng nhi tử sẽ đánh cả đời quan côn, đối ôm tôn gì đó đã không ôm hy vọng. Không nghĩ tới này không thảo hỉ nhi tử thế nhưng sẽ có rơi vào đi một ngày, làm hại bọn họ vẫn luôn đều ở lo lắng, nếu là nhân gia cô nương không đồng ý nói, có thể hay không bị nhi tử cấp độc thảm đi. May mắn, bọn họ lo lắng không có phát sinh, hiện giờ còn có như vậy đáng yêu cháu gái. Hai vợ chồng già mặt mày hớn hở, càng xem cháu gái liền càng là thích. Chỉ là Lan mẫu cười cười, đột nhiên nhíu mày, nhi tử vội vàng như vậy, không phải là ra chuyện gì đi. Như vậy vừa nói, Lan phụ cũng rất lo lắng. Bất quá trên mặt còn tính chấn định, nói, hiện giờ bên ngoài tình huống xác thật không tốt lắm, hắn như vậy vội vã đi ra ngoài, chỉ sợ là trên tay người quá nhiều, hắn chạy đến hỗ trợ. Nghe hắn như vậy vừa nói, Lan Mâu yên tâm không ít. Bên ngoài tình huống xác thật không tốt lắm, hiện giờ bọn họ người một nhà cũng không dám ra khỏi phòng đi, liền sợ một cái không bắt bẻ, bị từ trên trời giáng xuống điểu thú ngầm đi. Thánh Thành từ trước đến nay an ổn, đã thật lâu không thấy được có nhiều như vậy điểu thú tập kích, liền lần trước 500 năm khó gặp thú triều, cũng không có nhiều như vậy điểu thú. Yên tâm đi, nhi tử cùng con dâu đều là y y sư, không cần đến phía trước đi, ở phía sau cứu người liền hảo, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lan phụ vỗ vỗ lao thê bả vai, để sát vào nhìn cháu gái. Càng xem liền càng cảm thấy cháu gái lớn lên hảo, bị nhi tử cùng con dâu chiếu cố rất khá, trong khoảng thời gian này tới nay bọn họ lo lắng vô ích. Đổi thành là bọn họ tới, cũng không chừng có thể chiếu cố đến tốt như vậy. Ngươi nhìn xem, nàng này lông mày, này cái mũi, này cái miệng nhỏ. Có phải hay không cùng nhi tử cùng con dâu rất giống? Chương 673 lửa đốt đằng mạn sân 4. Ừ, so với bọn hắn đẹp nhiều. Đó là, sau khi lớn lên khẳng định so với bọn hắn đẹp. Không hổ là chúng ta cháu gái, thông minh, hội trưởng. Bên ngoài thường thường có loài chim bay tập kích, hai vợ chồng già hống hài tử, để ngừa vắng nhất, liền không tính toán đi ra ngoài, chờ loài chim bay đi qua lại nói. Thánh hỏa đã đến làm cây thấp trong rừng sinh linh cảm thấy bất an, bọn họ ý đồ đi ngăn cản thánh hỏa kinh qua hẻm núi. Nhưng thánh hỏa là bị chuyên môn bồi dưỡng ra tới, nó cường đại làm sở hữu cây thấp đã chịu áp chế, căn bản vô pháp tới gần. Miễn cưỡng tới gần đã bị đốt thành tro, chúng nó ý đồ đi công kích nâng đại đỉnh nhân loại. Nhưng những người này quá thông minh, vừa vặn tránh ở chịu đại đỉnh bảo hộ phạm vi, thế cho nên chúng nó công kích toàn thành phi công. Cây thấp nhóm căn bản vô pháp ngăn trở trụ đại đỉnh đi tới nệ bước, trong lúc nhất thời cây thấp lâm giống như quần ma loạn vũ xứng đôi, hoàn toàn loạn cả lên. Đại khái là mỗi năm đều sẽ tiêu hao không ít thú châu cung cấp nuôi dưỡng thánh hỏa nguyên nhân, hiện giờ thánh hỏa thập phần cường đại, ra ngoài bọn họ đoán trước. Cứ việc không có thể ngăn lại những người này bước chân, cũng gọi bọn hắn chật vật không thôi, kéo dài không ít thời gian. Minh Nguyệt công chúa một thân chật vật, cáu giận không thôi, quay đầu nhìn thoáng qua, bản công chúa tới nơi này như vậy nhiều lần, thế nhưng cũng không biết này phiến cây thấp lâm là hóa, chúng nó có thể hay không chính là trong truyền thuyết thực vật thú. Vương Lâm tán đồng gật đầu, hắn không phải lần đầu tiên tới nơi này, nhưng phía trước chưa bao giờ đã chịu ngăn trở, lúc này đây lại gọi bọn hắn chật vật không thôi. Nếu không phải có thánh hỏa, một sợ hỏa, bọn họ hiện tại thế nào thật đúng là khó mà nói. Ta suy đoán cùng công chúa giống nhau, này đó cây thấp đều có chính mình ý thức, xác thật không giống một gốc cây đơn thuần thực vật. Vương Lâm nói, chờ thiêu đằng mạn sơn, quay đầu lại đem này đó thụ đều thiêu. Minh Nguyệt công chúa nghiến răng nghiến lợi mà nói. Vương Lâm lúc này cũng sẽ không nghĩ phản bác nàng, rất là tán đồng gật đầu. Lại không biết vì sao, một đám cây thấp ngăn trở làm hắn cảm giác được bất an, vận mệnh chú định tựa hồ có cái thanh âm ở nói cho hắn. Đằng mạn sơn không thể thiêu. Vương Lâm nội tâm có do dự, nhưng hắn hiện tại đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Tới rồi loại này thời điểm, hắn nếu nói không thiêu, không chỉ có không hảo cùng trận linh công đạo, trở về còn muốn gặp hoàng tộc lửa giận. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Lâm quyết định đem này bất an áp xuống, bất quá là phóng hỏa thiêu sơn mà thôi, liền như ngẫu nhiên gian núi rừng cháy, thiêu một ngày nửa ngày thì tốt rồi, sẽ không có cái gì vấn đề. Chúng tộc tới đằng mạn sơn, Vương Lâm bắt đầu tâm thần không yên. Bất an dự cảm càng thêm mãnh liệt. Ngẩng đầu nhìn về phía cao ngất với đám mây đằng mạn sơn, phảng phất thấy được cự thú mở ra buồn máu mồm to. Chỉ cần này đằng mạn sơn biến mất, chúng nó liền sẽ nhào lên tới, đem mọi người một đám sống ướt. Vương Lâm thậm chí còn xuất hiện ảo giác, có như vậy trong nháy mắt, hắn nhìn đến chính mình bị nuốt. Từ từ, Vương Lâm vội vàng kêu đỉnh, gian nan nói, ta cảm giác không phải thực hảo, bằng không đừng thiêu. Minh Nguyệt công chúa hai mắt trừng, Vương Lâm ngươi vui đùa cái gì vậy? Thánh hỏa đều dọn đến nơi đây tới, ngươi thế nhưng nói không thiêu, ngươi đậu bản công chúa chơi đâu. Vương Lâm cấp ra mồ hôi tới, nói, ta có loại dự cảm bất hảo, một khi này đằng mạn sơn bị thiêu, chỉ sợ. Vương Lâm lời nói còn không có nói xong, liền nghe được Vương Nguyệt hoảng sợ tiếng kêu. Vương Lâm, công chúa, các ngươi có hay không cảm thấy những người đó thực không thích hợp? Rõ ràng vừa rồi các ngươi có kêu đỉnh, không làm cho bọn họ tiếp tục hành động, nhưng bọn họ giống như không có nghe giống nhau. Vương Nguyệt gắt gao ôm Hoàng trưởng tôn. Đáng thương Hoàng trưởng tôn mất máu quá nhiều, lại đi rồi thời gian dài như vậy, đã kiên trì không được hôn mê qua đi. Vương Lâm cùng Minh Nguyệt công chúa vừa nghe, vội vàng chiều đại đỉnh nhìn lại, quả nhiên nhìn đến bọn họ bước chân không có chút nào tạm dừng, cho người ta một loại thập phần quỷ dị cảm giác. Nâng đại đỉnh người có thượng trăm, như vậy nhiều người, theo lý thuyết sẽ có chút loạn, nhưng bọn họ nện bước nhất trí, so duyệt binh thức còn muốn chỉnh tề. Ai cho các ngươi đi rồi, đều cho ta dừng lại. Minh Nguyệt công chúa không nghĩ tới không thiêu. Sự tình tới rồi loại tình trạng này, liền tính đem đại đỉnh khiêng trở về không thiêu, nàng cũng sẽ đã chịu trách phạt. Một khi đã như vậy, còn không bằng thiêu. Nhưng những người này nhìn sắc thật quỷ dị, đồng thời nàng cũng cảm thấy chính mình uy nghiêm bị khiêu khích, liền uống lên vài thanh. Kết quả là những người đó giống như không có nghe được giống nhau, như cũ hướng tới một phương hướng đi trước. Minh Nguyệt công chúa lúc này liền tính lại xuẩn, cũng phát giác không thích hợp tới. Người thượng nào tìm tới người, vì cái gì như vậy kỳ quái, giống như nghe không hiểu tiếng người dường như. Minh Nguyệt công chúa từ những người này trên người phát giác nguy hiểm tới, không dám tới gần, duỗi tay đẩy Vương Lâm một phen. Người chạy nhanh qua đi, đem bọn họ cho ta ngăn lại tới. Nếu phát giác tới không đúng, Minh Nguyệt công chúa liền tính toán trước dừng lại, chờ làm rõ ràng tình huống lại tiếp tục. Vương Lâm cũng cảm giác rất là không tốt, hô vài thanh, thấy những người đó không có phản ứng, hắn do dự mà vọt đi lên. Đột nhiên đám kia người ngừng lại, Vương Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả chậm bước chân. Các ngươi là chuyện như thế nào? Vì cái gì kêu các ngươi đỉnh các ngươi không? Vương Lâm lời nói còn chưa nói xong, đống nhiên biến sắc, liên tục sau này lui. Bởi vì lui đến quá mức sốt ruột, còn làm dây đẳng cấp vướng ngã. Trước mắt một màn làm hắn hai chân nhũn ra, chỉ thấy kia nâng đại đỉnh trăm người đột nhiên liền hòa tan, bị bọn họ khiêng đại đỉnh quăng một tiếng phiên ngã xuống đất, thánh hỏa từ bên trong rớt ra tới. Dây đẳng nháy mắt thiêu lên, ánh lửa tận trời. Vương Lâm sắc mặt đại biến, vội vàng bỏ dậy liền chạy, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, đại đỉnh khuynh đảo, ai cũng không có năng lực đem thánh hỏa trang trở về. Kia trăm tên khiêng đỉnh người cũng không biết cái gì nguyên nhân, thế nhưng toàn bộ hòa tan, lúc này đã hóa thành không rõ chất lỏng. Bọn họ vốn dĩ chính là trộm tới, bên cạnh căn bản không mang cái gì hộ vệ thủ hạ, trừ bỏ kia trăm tên khiêng đỉnh người, liền dư lại Vương Nguyệt mẫu tử, Minh Nguyệt công chúa cùng với Hoàng trưởng tôn. Chính mắt thấy trăm tên khiêng đỉnh người hòa tan, bọn họ một đám đều đã chịu kinh hách, chưa bao giờ gặp qua như thế đáng sợ sự tình. Vương Lâm dự cảm bất hảo càng ngày càng cương liệt, nhìn chằm chằm lửa lớn thiêu đốt địa phương, biến sắc lại biến, cuối cùng cắn răng một cái thấp giọng nói, đi mau, trước rời đi nơi này. Minh Nguyệt công chúa lúc này mới hoàn hồn, kinh hoàng nói, đúng đúng đúng, đi mau. Tuyệt không có thể lưu lại nơi này, nếu làm phụ hoàng phát hiện nàng ở chỗ này, nói không chừng sẽ muốn nàng mệnh. Minh Nguyệt công chúa quay đầu liền chạy, có chút hoảng không chọn lộ. Căn bản liền không rảnh lo phía sau ba người. Vương Lâm một tay một cái, đem Vương Nguyệt cùng Hoàng trưởng Tôn mang đi, đi đến một nửa thời điểm phát hiện không đúng, vội vàng núp vào. Ở nơi bí ẩn nhìn Thánh Hoàng xanh mét một khuôn mặt vội vàng hướng đằng Mạn Sơn phương hướng đuổi, hắn phía sau là một đội mấy nghìn người hành quân gấp, xem đến Vương Lâm mí mắt thằng nhảy, càng thêm không dám ngoi đầu. Mãi cho đến quân đội đi qua đi, xác định sẽ không bị phát hiện, Vương Lâm lúc này mới đi ra. Vương Lâm, ta như thế nào cảm thấy việc này có điểm đại đâu? Vương Nguyệt lo sợ bất an. Chương 674 lửa đốt đằng Mạn Sơn năm. Nắm chặt Hoàng trưởng Tôn, móng tay đều mau chát phá hắn ra thịt. Hoàng trưởng Tôn cau mày, như cũ hôn mê bất tỉnh, nhìn tựa hồ lâm vào mơ tưởng chung. Vương Lâm cũng cảm thấy sự tình không nhỏ, nắm chặt nắm tay, sắc mặt biến lại biến, làm như nghĩ kỹ cái gì, thấp giọng nói, A tỷ, việc này cùng ngươi ta, còn có Hoàng trưởng Tôn không quan hệ, là Minh Nguyệt công chúa một người việc làm, ngươi phải nhớ kỹ. Vương Nguyệt sửng sốt một chút. Phản ứng lại đây không chút do dự liền gật đầu. Vương Lâm thấy nàng đồng ý, lại nhìn mắt Hoàng trưởng Tôn, dặn dò nàng một phen, nhớ rõ hảo hảo dạy dỗ hắn, đừng làm cho hắn nói gì đó không nên lời nói. Đây là tự nhiên, Vương Nguyệt vội vàng lại gật gật đầu. Chỉ là thấy Hoàng trưởng Tôn như cũ chưa tỉnh, nàng không khỏi nhíu nhíu mày, đứa nhỏ này thân thể sao như thế kém, chỉ là thả điểm huyết liền hôn mê. Tuy rằng miệng vết thương không sai biệt lắm khép lại, nhưng hắn này sắc mặt trở về, nếu làm người nhìn thấy nhưng không tốt. Vương Lâm cúi đầu nhìn nhìn, này sắc mặt sắc thật tái nhợt chút, không khỏi đối Minh Nguyệt công chúa sinh ra chán ghét. Một cái đại nhân thả ra huyết, thế nhưng không bằng một cái 4 tuổi tiểu hài tử nhiều, nếu không phải Hoàng trưởng Tôn chịu đựng không nổi muốn té xỉu, sợ là này một thân huyết đều đến phóng làm đi. Vương Nguyệt cũng nghĩ đến điểm này, âm thầm cắn chặt răng, nghĩ Minh Nguyệt công chúa tốt nhất không cần dừng ở trên tay nàng. Đem cái này cho hắn ăn xong đi, ăn cái này đang ăn dược, trở về lại hảo hảo bổ bổ, vấn đề hẳn là liền không lớn. Vương Lâm lấy ra tới một lọ đan dược, cấp đổ một viên ra tới. Vương Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra đan dược xuất xứ, trong lòng tức khắc một đổ, thiếu chút nữa không nhịn xuống đem đan dược vô rớt. Đây là nàng nhất chán ghét giản gia người luyện ra tới đan dược, hiện giờ trên đời này chỉ có giản gia nhân tài có thể luyện ra tới, người khác trình độ còn đến không được tầng này thứ. Này đan dược bán đến không tính quý, lại là dù ra giá cũng không có người bán, rất nhiều thời điểm có tiền đều mua không được. Miệng nàng thượng nói trướng mắt giản gia người đan dược. Trên thực tế nàng chính là tưởng mua, cũng rất khó mua được đến, chẳng sợ nàng hiện tại là thái tử phi thân phận. Nghẹn một hơi đem dược thô lô nhét vào Hoàng trưởng Tôn trong miệng, nhịn không được thấp giọng mắng, ta đảo muốn nhìn, bọn họ này người một nhà luyện ra tới đan dược có cái gì tốt, khẳng định là bên ngoài người khuyết đại. Vương Lâm ánh mắt có chút phức tạp, này đan dược ở trên thị trường truyền lưu không nhiều lắm, rất nhiều người tưởng mua đều mua không, càng là mua không liền càng là nổi danh, hiện giờ đối này tác dụng xác thật có khuyết đại thành phần. Nhưng không thể không nói, hiệu quả xác thật là hảo. Chẳng sợ không có bên ngoài truyền lưu như vậy hiệu quả, cái này giá cả vẫn là thực thích hợp, cũng thực công đạo. Bởi vì đan dược cũng không có đặt ở thánh thành bên này bán, chỉ ở nam thành bên kia mới có, cho nên liền tính là hắn, muốn mua được này đan dược cũng hoàn toàn không dễ dàng. Ngẫu nhiên mà Vương Lâm sẽ suy nghĩ, nếu hắn không có nghe A Nương nói, không có bị một chút cực nhỏ tiểu lợi mê hoặc, có phải hay không hiện tại còn cùng Béo Lê ở bên nhau, này đó chỗ tốt có phải hay không liền tùy tay nhưng đến. Đồng dạng Vương Lâm cũng vô pháp lý giải, hắn chỉ là ở trong nhà lâm vào khốn cảnh thời điểm, lựa chọn một cái tự nhận là thích hợp lộ. Hắn cảm thấy ở cái loại này dưới tình huống, người bình thường đều sẽ như vậy lựa chọn, hắn chỉ là làm đại đa số người đều sẽ làm sự tình. Sau lại hắn không phải hối hận sao? Cũng quyết định muốn sửa lại, vì cái gì Béo Lê không thể tha thứ hắn. Không chỉ có như thế, còn mỗi lần gặp mặt đều phải giết hắn. Vương Lâm chỉ cho rằng Béo Lê là hận hắn, cũng không suy nghĩ chính mình làm sự tình gì, đứng ở Đại Nam Thành góc độ đi lên tưởng, hắn sớm đáng chết, chẳng sợ hắn hiện giờ là thần vương cũng không thể tha thứ. Rốt cuộc hắn cái này xuất từ Đại Nam Thành thần vương, chưa bao giờ vì Đại Nam Thành đã làm một chuyện tốt, tương phản còn các loại nguy hại. Bên kia, Thánh Hoàng rốt cuộc đuổi tới Đằng Mạn Sơn, bắt đầu khi cũng không có nhận ra Thánh Hỏa tới. Rốt cuộc Thánh Hỏa từ Đại Đỉnh ra tới sau, chính là một đoàn thiêu đốt hỏa, nhìn cùng khác hỏa không có quá lớn khác nhau. Cho đến hắn nhìn đến Đại Đỉnh. Hắn đối Đại Đỉnh bộ dáng quá quen thuộc, cái này Đại Đỉnh tự Thiên Thánh Quốc thành lập liền vẫn luôn tồn tại Đại Đỉnh, từng bị tổ tiên nhận định là thần khí. Sau lại một vị lão tổ thức tỉnh thuộc tính chiến hồn lại không cách nào khống chế, để tránh mất đi lý trí sau thương đến hậu nhân, ở đánh mất lý trí trước nhập đỉnh, cuối cùng trở thành Thiên Thánh Quốc Thánh Hỏa. Vị này lao tổ còn có một tia ý thức thượng ở khi, cấp hậu nhân lưu lại cảnh kỳ, hắn sở dĩ nhanh như vậy liền vô pháp khống chế Thánh Hỏa chỉ sợ là có cái gì quay phá, để ngừa có cái gì lợi dụng hắn thương cập nhân loại, ở hắn chiến hồn chi hỏa tắt phía trước, trăm triệu không thể rời đi cấm địa. Từ đó về sau, trừ bỏ huyết mạch hậu nhân bên ngoài, ai đều không thể tới gần Đại Đỉnh. Hơn nữa Đại Đỉnh vô cùng trầm trọng, cho dù là huyết mạch hậu nhân, chỉ bằng vài người sức lực, cũng vô pháp đem Đại Đỉnh hoạt động nửa phần. Bởi vậy Đại Đỉnh đặt ở nơi đó, nhiều đời Thánh Hoàng đều tương đối yên tâm. Nhìn đến Đằng Mạn Sơn cháy, Thánh Hoàng thậm chí đều chưa từng hướng Thánh Hỏa chỗ suy nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy không có khả năng. Kết quả hiện tại bị vả mặt, sinh đau. Chỉ sợ lịch đại Thánh Hoàng đều không có nghĩ đến, nay Thánh Hỏa còn có cái đại lỗ hổng. Hắn cho rằng vô pháp lay động Đại Đỉnh, thế nhưng bị người lợi dụng lỗ hổng dọn đi rồi. Hiện tại Thánh Hoàng còn không biết đến tuột cùng nơi nào ra sai, nhìn đến Đại Đỉnh trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng hắn Tần gia có một cái khổng lồ huyết mạch quần thể. Nay quần thể không màng tổ hấn, phạm phải như thế đại sai lầm. Loại chuyện này thật đúng là khó mà nói, nhưng nếu thật là như vậy, những người này đổ chính là cái gì? Cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không thích hợp. Tự Thánh Hỏa lão tổ xảy ra chuyện sau, bọn họ Tần thị nhất tộc đối huyết mạch hậu đại đặc biệt chú trọng, nói vậy chính là Thủy Thành kia hai huynh đệ cũng là giống nhau, đối huyết mạch đặc biệt coi trọng, không có khả năng có nhiều như vậy chưa đăng ký trong danh sách người. Chỉ là hiện giờ tưởng này đó cũng vô dụng, rốt cuộc Đại Đỉnh khuynh đảo ở chút, tảng lớn hỏa khởi, đã phân không rõ nào phiến mới là Thánh Hỏa, lại hoặc là nói chúng nó đều là Thánh Hỏa. Không bao lâu quân đội đổi tới, Thánh Hoàng phất tay hạ lệnh, ý đồ làm người đem hỏa dập tắt. Không ngờ mọi người sao công cụ đang muốn tiến đến phát hỏa, thế nhưng quát lên một cổ hỗn loạn phong tới. Thánh hỏa bất đồng với phàm hỏa, bị lửa đốt chung nếu không thể lập tức dập tắt, có thể chớp mắt công phu liền đem người thiêu chết. Theo loạn gió nổi lên, hỏa thế càng lúc càng lớn. Bất đắc dĩ, Thánh Hoàng đành phải làm người lui trở về, trong lòng cầu nguyện hôm nay có thể lập tức hạ mưa to, lại hoặc là Đằng Mạn Sơn bị thiêu hủy sau, sẽ không phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Không bao lâu Béo Lê cùng Thịnh Hiến cũng chạy tới cây thấp lâm, nhìn đến bị hao tổn nghiêm trọng chúng thụ, Béo Lê sắc mặt thập phần khó coi. Xuyên thấu qua cây thấp lâm là có thể nhìn đến, đối diện Đằng Mạn Sơn đã thiêu lên. Lúc này loạn gió nổi lên, Thánh Hoàng một đám người không thể không lui về cây thấp lâm bên này, vừa vặn cùng hai người gặp phải mặt. Thánh Hoàng nhìn đến Thịnh Hiến lập tức ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi lên trước tới, "A Miểu ngươi tới vừa lúc, Đằng Mạn Sơn bị lửa đốt lên. Ngươi trời sinh hỏa thuộc, khẳng định hiểu được như thế nào ngự hỏa, mau đi đem Thánh Hỏa thu hồi Đại Đỉnh." Béo Lê biến sắc, trăm triệu không nghĩ tới sử Đằng Mạn Sơn thiêu cháy lại là Thánh Hỏa, trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Chương 675 rút lui một. Không khỏi đối Thịnh Hiến sinh ra chờ mong, này Thánh Hỏa là người biến, đồng dạng đến từ chính chiến hồn, Thịnh Hiến lợi hại như vậy, nói không chừng có thể thu phục đâu. Thịnh Hiến cũng cảm thấy chính mình có thể, cho nên không chút do dự chiều Đằng Mạn Sơn phóng đi. Béo Lê nghĩ chính mình là băng thuộc, nói không chừng có thể hỗ trợ áp chế một chút, làm Thịnh Hiến càng tốt thu phục. Trên thực tế lại không được, Thịnh Hiến có thể giang đến quá này thánh hỏa, lại tìm không ra thu phục biện pháp. Không có ý thức thánh hỏa phạm vi lớn tiêu đốt, tìm không thấy này trung tâm nơi, lại có xu lợi tị hại vô ý thức hành động. Hai người hợp lực ở hỏa trung tìm kiếm, hồi lâu qua đi cũng không có thể tìm thấy được, Đằng Mạn Sơn càng thiêu càng nghiêm trọng, sinh trưởng tốc độ xa xa không kịp phá hư tốc độ. Công thành cự thú phảng phất cảm giác được nguy hiểm, sôi nổi thối lui, một đám thức tỉnh giả sôi nổi đuổi lại đây. Nhìn đến Đằng Mạn Sơn bị thiêu, không biết vì sao đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Thánh Hoàng thấy Thịnh Hiến hai người đi vào lâu như vậy, hỏa thế không thấy có nửa điểm thong thả, còn càng thiêu càng liệt, trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Hắn phảng phất nghe được cường đại cự thú tiếng gầm gừ, liền linh hồn đều ở chấn động. Ở hỏa đi qua hai ngày, Béo Lê thật sự chịu không nổi lui ra tới, chỉ chừa Thịnh Hiến một người ở bên trong. A Lê! Giàn Đao vội vàng tiến lên, đỡ lấy lung lay sắp đổ nàng, ngươi thế nào, có phải hay không nơi nào bị thương? Béo Lê nói, ta không có việc gì, chính là có điểm thoát lực. Nói lấy ra tới một lọ thủy, lộc cộc rót lên. Ở hỏa bên trong nàng liền thủy đều uống không thượng, chỉ có thể làm, quá khó tiếp thu rồi. Tình huống như thế nào? Thánh Hoàng bước nhanh đã đi tới. Tìm không thấy, đây khắp núi đồi đều là hỏa, mà nó trung tâm khả năng cũng chỉ có móng tay một khối to. Ở hỏa trung núp vào, chúng ta căn bản liền tìm không đến nó tung tích. Béo Lê thanh âm khàn khàn, nói xong lại chạy nhanh rót mấy ngụm nước. Giàn Đào lấy ra tới một cái chai, từ bên trong đảo ra tới một viên đan dược đưa cho nàng. Nàng cũng không thấy là cái gì đan dược, trực tiếp cầm liền ướt, dù sao A Tỷ không có khả năng hại nàng. Một viên đan dược xuống bụng, không quá nhiều sẽ liền cảm giác khá hơn nhiều, nguyên lực cũng khôi phục một chút, quay đầu chiều Đằng Mạn Sơn nhìn lại, do dự mà muốn hay không lại đi vào. Lúc này Đằng Mạn Sơn đã đốt tới tối cao kia phiến, tất cả mọi người ở ngửa đầu nhìn, nội tâm dự cảm bất hảo lại mãnh liệt chút. Hôm nay như thế nào còn không mưa? Đúng vậy, đã 4 ngày không trời mưa, cũng nên hạ. Chạy nhanh trời mưa đi, đêm này hỏa tới diệt, đỡ phải xem đến lòng ta kinh gánh run, tổng cảm thấy có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Người cũng như vậy cảm thấy. Ta này hiểu ý đều đang run. Bên kia núi cao, ta nhìn liền sởn tóc gáy. Mọi người nghị luận sôi nổi, biết được không ít người đều cảm thấy kinh hãi, không thể không cảnh giác lên. Nếu chỉ có một hai người như vậy cảm giác, có lẽ chỉ là một cái ảo giác, nhưng vượt qua một nửa. Hơn nữa tu vi càng cao cảm giác liền càng là mãnh liệt, liền chứng minh vô cùng có khả năng là thực sự có nguy hiểm. Liền mấy năm trước thật lớn thú triều đều không thể cho bọn hắn như thế đại nguy cơ cảm, có thể thấy được lần này nguy cơ so đại thú triều còn muốn nghiêm trọng. Mau nghĩ cách dập tắt lửa. Mọi người sôi nổi nghĩ biện pháp, ý đồ dùng thủy đi tới diệt lửa lớn. Nhưng thánh hỏa quá lợi hại, chẳng sợ không có này sợi loạn phong, cũng chỉ là như muối bỏ biển, căn bản liền vô pháp dập tắt. Mắt thấy lửa lớn đã thiêu thượng tối cao kia phiến hoành đoạn sơn, Thịnh Hiến từ hỏa trung lui ra tới. Lúc này lửa lớn đã thiêu 3 ngày 3 đêm, thiêu đốt diện tích rất lớn, bị thiêu đốt quá địa phương cũng không hề mọc ra dây đằng tới. Không có cách nào. Béo Lê cùng Giản Đào liếc nhau, yên lặng lui ra phía sau. Hiện tại làm sao bây giờ? Giản Đào nhìn về phía chung quanh cây thấp, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng. A Tỷ, chúng nó sẽ không rời đi. Béo Lê biết A Tỷ suy nghĩ cái gì. Nàng không phải không nghĩ tới muốn đem cây thấp nhóm đều thu vào trong tháp. Nhưng cây thấp nhóm không muốn, nếu Đằng Mạn Sơn mặt sau thực sự có đại khủng bố, chúng nó sẽ làm đạo thứ nhất cái chán, vì bọn họ tranh thủ một ít thời gian. Đây là chúng nó tự nguyện, cũng là chúng nó số mệnh. Giản Đào mí môi, chiều bốn phía nhìn lướt qua. Cây thấp nhóm cành lá theo gió tung bay, thoạt nhìn tựa như bình thường thụ, không có gì chỗ đặc biệt, trên thực tế chúng nó đều có ý thức. Giản Đào so với ai khác đều minh bạch, này đó nhìn như thụ. Trên thực tế đều là lịch đại cốc chủ hóa thành. Nếu nàng bất hạnh đã chết, còn có thể tìm về thi thể nói, cũng có khả năng là nơi này một viên. Đông nhiên một cây dây đằng hạ xuống, đắp ở Giản Đào trên đầu, cọ cọ nàng tóc, nhìn như thực tầm thường một màn, cũng không sẽ bị người để ở trong lòng. Béo Lê lại là biết, đây là cây thấp nhóm đang an ủi A Tỷ. Nhưng bất an ủi còn hảo, này một an ủi, nàng A Tỷ nước mắt tức khắc hạ xuống. Thức tỉnh chiến hồn sau A Tỷ đi một thân cơ bắp, trở nên rất là thon thả. Hơn nữa nàng lại là thực ôn hòa một người, liền có vẻ có vài phần nhu nhược. Bất quá kia chỉ là nhìn nhu nhược, A Tỷ nàng từ trước đến nay kiên cường, cực nhỏ thấy nàng có rớt nước mắt thời điểm. Lúc này thấy A Tỷ rớt nước mắt, Béo Lê cũng có vài phần vô thố, không biết nên như thế nào an ủi. Ngươi mau đi, hảo hảo an ủi một chút ta a tỷ. Béo Lê chạy nhanh đem Lan Huyền Túng đẩy đi ra ngoài. Lan Huyền Túng vẻ mặt mờ mịt, hắn cũng không biết thê tử ở khóc cái gì. Ở rể dược cốc về sau, hắn mới biết được vì cái gì là ở rể, mà không phải thê tử gả cho hắn, bởi vì dược cốc bí mật thật sự quá nhiều chút. Từ khi khuê nữ sinh ra tới là cái trái xanh sau, Lan Huyền Túng liền cảm thấy chính mình đã chết lặng, liền tái ngộ đến lại ngạc nhiên sự tình, cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu ngạc nhiên. Nhưng hiện tại nhìn đến thê tử đối với một cây cây thấp khóc, hắn đột nhiên liền có điểm ma chảo, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. A Đào, đừng khóc. Lan Huyền Túng rỗi tay đem thê tử ôm trong lòng ngực, là muốn an ủi một chút. Kết quả lại bị đẩy ra. Ngươi nếu có biện pháp cứu này một rừng cây ta liền không khóc, ngươi có biện pháp sao? Giản Đào ngẩng đầu hồng con mắt hỏi hắn. Lan Huyền Túng chiều bốn phía nhìn lướt qua, này đó thụ nhìn có điểm nhiều a, nếu chỉ là một hai cây nói, hắn đào trở về là được. Nhưng này, đến có thượng trăm cây đi. Lan Huyền Túng do dự một chút, chỉ Giản Đào vòng tay, nếu bằng không ngươi lấy cái quốc ra tới, ta đem chúng nó toàn bộ đào đi mang về. Không đợi Giản Đào nói chuyện, Lan Huyền Túng liền ăn một roi, nóng rất đau. Lan Huyền Túng đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Thịnh Hiến đứng ở hắn phía sau, chính vẻ mặt cổ quái mà nhìn hắn. Ngươi lấy roi đánh ta. Lan Huyền Túng nhíu mày. Ngươi xem ta giống như vậy nhàn, lại nhàm chán sao? Thịnh Hiến lập tức ném hắn một cái xem thường, hơn nữa quyết đoán cách hắn xa một chút, mới vừa hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến, có cây mọc ra tới dây đằng, sau đó hung hăng chịu ra hỏa này một chút. Kia một chút vang, nghe được hắn đều thế biểu ca cảm thấy đau. Lan Huyền Túng nhăn nhăn mày, cũng cảm thấy không giống hắn, nhưng phóng nhãn bốn phía, liền hắn dựa đến gần nhất. Lại thả người này hấu trĩ thật sự, căn bản không thể bài trừ hắn hiểm nghi. Chương 676 rút lui 2. Đang lúc hắn hồ nghi nhìn chằm chằm Thịnh Hiến thời điểm, có cái gì lại bang một chút đánh tới hắn mặt sau thượng, chịu đến hắn phía sau lưng nóng rất đau. Xác thật không phải Thịnh Hiến đánh, nhưng này hấu trĩ quỷ ánh mắt cũng quá mức quỷ dị chút. Giản Đào ngẩng đầu nhìn, duỗi tay bắt lấy một cây dây đằng, vốn dĩ muốn chịu hướng Lan Huyền Túng phía sau lưng dây đằng lập tức mềm xuống dưới, cũng nhẹ nhàng cuốn thượng Giản Đào cánh tay. Đi thôi, hài tử. Rời đi nơi này, rời đi tòa thành này, đi được càng xa càng tốt. Thực mau nơi này liền sẽ hóa thành nhân gian luyện ngục, chúng ta có thể vì các ngươi tranh thủ thời gian không nhiều lắm, mau chút rời đi đi. Giản Đào cảm giác được cây thấp nhóm ý thức truyền lại, nước mắt không cấm lại rớt xuống dưới, vậy các ngươi đâu? Các ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta đều là thụ, chỉ cần hệ dễ thượng tồn, liền còn có thể sống lại. Chúng ta may mắn còn tồn tại cơ hội so các ngươi đại, không cần lo lắng. Hảo hảo tồn tại, đem dược cốc tiếp tục truyền thừa đi xuống. Giản Đào chỉ có một chữ miệng, chúng nó lại có thượng trăm cái ý thức, ngươi một câu ta một câu, nàng rất khó mới có thể cắm được với lời nói. Sương tại hóa thân vì thụ trong nháy mắt, chúng nó liền biết chính mình sứ mệnh, này nhất tộc tồn tại ý nghĩa. Bảo hộ nhân loại. Càng là bảo hộ chúng nó huyết mạch hậu đại. Béo Lê ở một bên đứng, đem cây thấp nhóm nói nghe được rõ ràng, mơ hồ đã biết Đằng Mạn Sơn tồn tại ý nghĩa. Đằng Mạn Sơn tồn tại, trở thành một đạo lệch trời, hoành chặt đứt hai mảnh giáp giới đại lục. Ở Đằng Mạn Sơn một khắc đầu, có cực kỳ khủng bố nơi, một khi chúng nó đặt chân bên này, nhân loại đem khó có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới. Đến tột cùng là cái dạng gì khủng bố cự thú, Béo Lê tưởng tượng không ra, nhưng nàng còn nhớ tên kia tiên tri để lại cho nàng cảnh kỳ. Vương Lâm trở thành thiên hạ đệ nhất về sau, đột nhiên có cự thú tới công thành, những cái đó cự thú cao tới 100 nhiều mễ, một dưới chân đi là có thể đạp toái một mảnh phong ốc. Nhân loại chẳng sợ tránh ở dưới nền đất, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. A tỷ, ngươi cùng tỷ phu đi thôi. Béo Lên là không có khả năng đi, cứ việc nàng trong lòng cũng thực sợ hãi, cũng không muốn chết ở chỗ này. Nhưng làm nhân loại ít ỏi không có mấy cường giả chi nhất, nàng không có khả năng có điều lui bước. A tỷ. Còn nhớ rõ ở địa cung khi ngươi nhìn đến những cái đó ảo giác. Béo Lê nhớ rõ lúc ấy A tỷ cùng nàng nói khi, nàng cũng cho rằng kia xác thật là ảo giác, này thiên hạ lớn nhất cự thú hẳn là voi ma mút thú, sẽ không có khác. Nhưng mơ hồ nghe được núi non một khắc đầu truyền đến tiếng hô, cảm thấy hết thảy đều có khả năng. Giản Đao giật mình, nhớ rõ, sao có thể không nhớ rõ, chẳng sợ đi qua mấy năm thời gian, nàng như cũ thường thường nằm mơ nhìn đến. Những cái đó cự thú là như thế thật lớn, đáng sợ. Lệnh người sợ hãi. Nàng đột nhiên chiều đang ở thiêu đốt Đằng Mạn Sơn nhìn lại, chính thiêu chính là tối cao chỗ, song xa nhìn lại, phảng phất không trung bị thiêu giống nhau. A Lê ngươi ý tứ không phải là Giản Đào mở to hai mắt nhìn, không dám tưởng tượng đi xuống. Béo Lê gật gật đầu, mặc kệ có phải hay không, đều phải đem sự tình nói được nghiêm trọng một ít, đem người khuyên đi. Tổ tiên đã có ý đem địa phương này hoành đoạn, tự nhiên có nhất định đạo lý, chẳng sợ không phải trong tưởng tượng đáng sợ cự thú, cũng tuyệt đối không phải là cái gì người lương thiện. cho nên Béo Lê tạm dừng một chút, thần sắc có chút trầm trọng, "A tỷ ngươi cùng tỷ phu đi thôi, Thịnh Hiến sẽ an bài người cùng các ngươi cùng nhau đi, tạm thời rời đi nơi này." Giản Đào sắc mặt trắng bệch, vẫn là kiên quyết lắc đầu, "A Lê, A tỷ không đi. Nếu thật muốn chết ở chỗ này, nàng nhận mệnh." Giản Đào quay đầu nhìn về phía Lan Huyền Túng, "A Túng ngươi đi, che chở chúng ta nữ nhi rời đi thánh thành, rời đi Thiên Thánh Quốc." Lan Huyền Túng sắc mặt đại biến, quả quyết phản bác, "Không có khả năng. Hắn sao có thể đem thê tử một người ném ở chỗ này, nếu thật muốn chết, vậy cùng chết ở chỗ này." Tuy không rõ lắm là sự tình gì, nhưng thê tử thường xuyên làm ác mộng hắn là biết đến, hắn chưa từng đem thê tử mộng để ở trong lòng, rốt cuộc 100 nhiều mẹ cao cử thú thật sự quá khoa trương chút, theo bản năng cảm thấy không có khả năng tồn tại. Nhưng nghe thê tử cùng cô em vợ đối thoại, hắn hai hùng khiếp vía, nghe thấy được nguy hiểm hương vị. Làm trượng phu, hắn cảm giác được thất bại. Ở bên nhau cũng có mấy năm, rất nhiều chuyện thê tử đều sẽ không gạt hắn, giống nhau chỉ cần hỏi liền sẽ nói. Nhưng hắn hỏi sự tình đã không ít, hiện giờ vẫn cảm thấy đối thê tử, đối thế giới này hiểu biết quá ít. Này lượng nữ nhân nói chính là gì? Tưởng hù chết người sao? Ta có thể truyền tin trở về, an bài người mang theo nữ nhi cùng A Phụ A Nương bọn họ rời đi, nhưng vô luận như thế nào, ta đều không thể rời đi bên cạnh ngươi. Đơn giản hắn không phải chính mình tới, còn mang theo vài tên thủ hạ. Lan Huyền Túng lập tức hạ lệnh, làm cho bọn họ chạy nhanh rời núi, trở về dẫn người rời đi. Mắt thấy Lan gia người liền phải rời đi, Béo Lê vội vàng mở miệng, "Từ từ." Lan gia người bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn trở về, bọn họ trong lòng cũng rất sốt ruột. Đều cảm thấy chính mình đã chết không quan hệ, nhưng trong nhà còn có lão nhân tiểu hải tử, không thể làm cho bọn họ đi theo cùng chết. Béo Lê nghĩ nghĩ, nói, "Ta và các ngươi xuống núi, lúc sau sẽ làm lão mánh voi ma mút thú cùng các ngươi đồng hành. Nếu kết quả đúng như chúng ta suy đoán như vậy, như vậy thế giới này duy nhất còn an toàn địa phương, chỉ sợ chỉ có ma quỷ hồ. Ta sẽ làm lão manh voi ma mút thú dẫn đường, đem các ngươi đưa tới ma quỷ hồ đi, lúc sau." Béo Lê giật mình, lúc sau thế nào, nàng cũng không biết. Chính mình có thể hay không sống sót, thật sự khó mà nói. "Bằng không ngươi cũng cùng đi, sau đó đừng trở lại." Thịnh Hiến nói chuyện thời điểm, không tự giác nhìn về phía nàng bụng, nếu nàng hiện tại mang thai nên thật tốt. Cứ như vậy, hắn liền có hậu đại, còn sợ chết sao? Béo Lê liền cái ánh mắt đều lười đến cho hắn, chỉ là sắp tới sắp sửa xuống núi khi, lại nhịn không được khuyên bảo A tỷ một chút. Kết quả Giản Đào thái độ rất là kiên quyết, nàng nhất định phải lưu lại. Mấy năm nay dựa vào Béo Lê cấp năng lượng cục đá, hơn nữa bản thân tư chất liền rất hảo, hiện giờ đã là thần tướng cảnh tu vi, hơn nữa Đằng Mạn Sơn cùng dược cốc quan hệ, nàng không có khả năng cũng không muốn lùi bước. Nàng không đi, Lan Huyền Túng tự nhiên cũng sẽ không đi. Béo Lê không hảo lại khuyên, vội vàng hạ sơn. Trừ bỏ lão manh voi ma mút thú kia chỉ nghe nàng lời nói, muốn nàng tự mình đi nói bên ngoài, nàng còn phải đi giải quyết một chút trận linh vấn đề. Hiện giờ tình huống này còn có cái gì không rõ, trận linh đúng là kéo dài thời gian, liền vì có cũng đủ thời gian lửa đốt Đằng Mạn Sơn. Xuống núi trên đường Béo Lê suy nghĩ rất nhiều, có một số việc có thể suy nghĩ cẩn thận, có một số việc lại tưởng không rõ, còn phải nhìn thấy trận linh mới biết được. Chỉ là Béo Lê trăm triệu không nghĩ tới. Chờ nàng khuyên bảo hảo một lòng muốn mang nàng chạy trốn lão mánh voi ma mút thú, làm nó dẫn người chạy trốn tới ma quỷ hồ sau đi tìm trận linh khi, lại là nghe được Thịnh Dự Lâm cùng trận linh ở đối mắng. "Cầu răng lão quỷ, ngươi chính là cái xấu quỷ, đầu thai cũng chưa chỗ ngồi thu ngươi quỷ ngoạn ý thật cho rằng ngươi khoác ta thê tử tối ra, ta là có thể nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Bất quá là cái dơ bẩn đồ vật thôi." Chương 677 rút lui 3. "Ngươi nói nhiều như vậy, bất quá là bởi vì ta nửa đêm tìm đừng không tìm ngươi. Các ngươi nhân loại chính là dối trá, rõ ràng ái cũng chỉ là tối ra, còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng không thừa nhận, chăng cái gì thâm tình, phi." Này hai người mắng đến miệng khô lưỡi khô, giọng nói đều mau bốc khói, thế nhưng còn ở đối mắng. "Béo Lê, đây là gì tình huống? Nếu không phải hiện tại gặp phải nguy cơ, nàng đến lấy cái tiểu băng ghế ngồi, lại lấy khối dưa ra tới. Một bên ăn, một bên nghe. Thiện nhân, lần này ngươi chết chắc rồi." Trận Linh nhìn chằm chằm Béo Lê, vô cùng âm lánh mà cười. "Ta có chết hay không không biết, nhưng ngươi lần này vẫn là đến chết." Béo Lê nghĩ đến lần trước hạt châu, khi đó thật sự cho rằng đem nó lộng chết, kết quả mới quá bao lâu thời gian, nó không ngờ lại sống lại đây. Thịnh Dự Lâm biến sắc, vội vàng nói, "Ngươi đem này quỷ đồ vật lộng chết không quan hệ, nhưng không thể bị thương ngươi bà thân thể." Béo Lê hỏi lại, "Ngươi xác định đây là ta thân bà thân thể?" Thịnh Dự Lâm bị hỏi đến nghẹn họng, chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không biện pháp phán đoán. Liền tính không phải ngươi bà, cũng là ngươi gì?" Thịnh Dự Lâm ngôn ngữ có chút gian nan, trên thực tế hắn liền chính mình thê tử là Diệp Trinh vẫn là Diệp Chân đều không thể nào phán định, trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm. Béo Lê dừng một chút, còn đừng nói, xác thật là như vậy một chuyện. Nàng nguyên nghĩ trực tiếp đem người bổ, chỉnh thành cặn bã, sẽ không sợ trận linh chạy thoát đi. Nghe Thịnh Dự Lâm như vậy vừa nói, nàng liền không hạ thủ được. Nghĩ nghĩ, đem tiểu tham thú ôm ra tới. Tiểu gia hỏa, ngươi có biện pháp đem nó hồn rút ra không? Béo Lê chỉ vào trận linh đối tiểu tham thú nói. Tiểu tham thú đem đôi mắt trợn tròn, sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm trận linh xem. Trận linh nhìn mắt tiểu tham thú, không quá để ý, loại này thú lại kêu thực vật thú, nó tự nhận thân là thế giới này thần, đối thế giới này hết thảy sinh linh đều có điều hiểu biết. Trước mắt này tiểu thú trừ bỏ móng vuốt sắc bén một chút, chạy trốn tương đối mau một chút, sẽ loại linh tham bên ngoài, liền không có cái gì chỗ đặc biệt. Tiểu tham thú đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng, nó cảm thấy nó có thể ăn, chính là ăn về sau khả năng sẽ có điểm tiêu hóa bất lương, đến có người giúp nó một chút mới được. Béo Lê cảm thấy có điểm khó, bởi vì nó cũng không xác định có thể hay không thương đến Diệp Trinh thân thể này, rất có khả năng sẽ đem Diệp Trinh đầu cắn rớt. Sau này lui lại mấy bước, không có che đậy vật, tầm mắt một chút trở nên rộng lớn. Chân trời dáng đỏ, phảng phất thấy được đằng Mạn Sơn ở sụp đổ. Làm. Béo Lê đi trở về tới, thật mạnh gật đầu. Cắn rớt liền cắn rớt, dù sao trận linh cần thiết đến chết, chẳng sợ không thể hoàn toàn làm nó tiêu vong, cũng muốn suy yếu nó một bộ phận lực lượng. Thịnh Dự Lâm muốn trách tội với nàng, vậy trách tội đi, việc này hiểu rõ sau, nàng còn không biết có mất mạng làm hắn trách tội. Béo Lê ngồi xếp bằng ngồi xuống, hơi khoảnh một cái thập phần ngưng thật, nhìn so với phía trước còn muốn rắn chắc mấy lần tinh thần thể, tay cầm một phen dao phay, từ Béo Lê giữa mày phiêu ra tới, thẳng chiều Diệp Trinh đánh tới. Cùng lúc đó, tiểu tham thú một ngụm gặm hướng Diệp Trinh cái óc. Thịnh Dự Lâm thấy tiểu tham thú động tác, biến sắc, không tự giác xông lên đi, ý đồ đem tiểu tham thú đuổi đi, lại bị một đạo vô hình lực ngăn cản xuống dưới. Trận linh căn bản không đi đề phòng tiểu tham thú, cũng không đem Béo Lê để vào mắt, cho rằng Béo Lê tinh thần thể lại quá cường đại, cũng cường bất quá nó trận linh. Ai ngờ đầu bị gặm chung ngay mắt, nó trước mắt tối sầm, hoàng thần công phu đã bị một cổ sức lực kéo ra tới. Không đợi nó phản ứng, Béo Lê giao phay liền bổ tới, một chút liền đem nó chém thành hai nửa. Trận linh ngẩn ngơ, phục hồi tinh thần lại cười lạnh, ngươi cho rằng đem bản thần chém thành hai nửa, bản thần liền sẽ chết. Ngươi suy nghĩ nhiều, đây là không có khả năng sự tình. Bản thần còn phải cảm tạ các ngươi, cảm ơn các ngươi đem bản thần từ khối này có mùi thúi thể xác kéo ra tới, bản thần mới đến đã. Nó lời nói còn chưa nói xong, tiểu tham thú trương đại khẩu, đem nó trong đó một nửa nuốt vào trong bụng. Trận linh vô cùng khiếp sợ, đây là thứ gì, vì cái gì có thể nuốt nó linh thể. Bị chém thành hai nửa nó căn bản liền không lo lắng quá, bởi vì nó liền như một chén nước, chém thành hai nửa sau còn có thể tiếp tục hợp ở bên nhau. Còn không chờ hợp, một nửa đã bị nuốt. Nhìn dư lại một nửa, Béo Lê khẽ cắn môi, cũng mở ra mồm to nuốt. Loại chuyện này nàng chưa thử qua, cũng không biết có thể hay không hành. Nàng tạm thời cũng không khác biện pháp, tiểu tham thú cũng chỉ có thể nuốt vào một nửa, dư lại một nửa nàng nếu không nuốt, rất có khả năng sẽ làm nó chạy trốn, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn nuốt vào. Trận linh. Không, không phải, các ngươi đây là đang làm cái gì? Dám nuốt thần. Trận linh vô cùng tức giận, ở hai người trong cơ thể điên cuồng dãy rủa, ý đồ phá hư phản cắn nuốt bọn họ. Béo Lê tinh thần thể trở lại trong cơ thể, một phen bứt lên dạ dày trướng bụng trướng, cực độ tiêu hóa bất lương tiểu tham thú, thật sâu nhìn Thịnh Dự Lâm liếc mắt một cái, dây tiếp theo nàng giơ chân liền chạy. Người bị tiểu tham thú cắn thành cái dạng gì, nàng không kịp đi xem, nhưng mặc kệ như thế nào nàng cũng không nghĩ đối mặt Thịnh Dự Lâm. Trước chạy vì kính, kia cổ vô hình lực lượng giờ, Thịnh Dự Lâm vội vàng chiều Diệp Trinh chạy tới. Đem người bế lên tới vừa thấy, tức khắc thay đổi mặt. Béo Lê chạy vội, đột nhiên liền biến mất không thấy, tại chỗ chỉ để lại một cái tháp. Ai cũng không biết đằng Mạn Sơn một khắc đầu là cái gì, nhưng cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được nguy hiểm. Thánh Hoàng thấy Thịnh Hiến sắc thật không có biện pháp đem Thánh Hỏa tắt, hơn nữa đã an bài Đại Nam thành người rút lui, hắn trải qua một phen suy nghĩ sâu xa. Cũng quyết định an bài một bộ phận người rút lui thánh thành. Làm một người thần vương, hắn cảm giác so người bình thường đều cường, nếu hỏa như cũ bất diệt, hai nạn nhất định sẽ buông xuống. Phu hoàng. Lúc này hoàng thái tử vội vàng tới rồi, tuổi trẻ hắn có chút vô thố, phụ thân đã quyết định muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, chờ thêm cái này mùa lạnh hắn liền sẽ đăng vị. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, còn không có đăng cơ liền gặp như vậy đáng sợ sự tình. Hắn đôi chính mình năng lực sinh ra hoài nghi. Thật vất vả bắt thành cự thú thối lui, hắn vội vàng chạy về, liền nghe được nhân loại tận thế đồn đãi. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía, toàn nhân đằng Mạn Sơn bị thiêu. Thánh Hoàng nhìn đến Thái tử, đôi mắt hơi sáng hạ, phát ra một cổ hy vọng. Thái tử nghe lệnh, tức khắc mang lệnh huyền, hoàng hai quân hộ tống thánh thành lão tản thánh hoàng tạm dừng một chút, trong mắt hiện lên một mạt không đành lòng, thái độ lại vô cùng kiên quyết, bất mãn 15 tuổi rời thành, mãn 15 tuổi mặc kệ thức tỉnh cùng không, cần thiết lưu lại hộ thành. Hoàng thái tử vẻ mặt kinh ngạc, phu hoàng, này, đây là ý gì? Thánh hoàng vô cùng đau kịch liệt, thánh hỏa không biết khi nào bị trộm, đàng mạn sơn bị thiêu, thiên thánh quốc chỉ sợ thủ không được. Tự nghe được nghe đồn, hoàng thái tử liền có bất hảo dự cảm, nhưng chính thai nghe được thánh hoàng nói ra, vẫn là vạn phần khiếp sợ. Vâng! Đột nhiên đại địa một trận lay động, nơi xa hoành đoạn sơn đột nhiên sụp đổ một khối, ngay sau đó một đạo thú tiếng hô từ đối diện truyền đến. Giống! Mọi người trái tim vì này run lên. Đi mau, bằng không không còn kịp rồi. Thánh hoàng đối hoàng thái tử nói. Hoàng thái tử trần chờ hạ, trong lòng có chút do dự. Chương 678. Đi mau. Thánh hoàng quát lạnh một tiếng. Hoàng thái tử trái tim run rẩy, hướng thánh hoàng thập phần cung kính mà hành lễ, hạ quyết tâm xoay người rời đi. Nhân loại hy vọng mùi lửa không thể diệt, hán cũng không muốn chết. Thánh thành bình thường thành dân căn bản không biết đã xảy ra cái gì, công thành cự thú phân tối lui, bọn họ đang muốn chúc mừng thắng lợi, đã bị thông chi lão tàn ấu tiểu cần đến rút lui. Năm mãn 15, đến 200 tuổi thân thể hoàn hảo người không thể đi, muốn lưu tại chỗ thủ thành. Vương Lâm gia phụ mẫu cảm giác được bất an, bọn họ muốn rời đi cái này một lần làm cho bọn họ cảm thấy an toàn đại thành, nhưng mà ở ra khỏi thành môn khi bị ngăn cản xuống dưới. Các ngươi muốn làm cái gì, ta muốn ra khỏi thành, các ngươi không tư cách ngăn đón chúng ta. Vương mẫu lớn tiếng thét chói tai. Người trông cửa cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp rút ra đao tới, không nghe lời liền một đao chém chết. So sánh với dưới, vương phụ muốn thông minh một ít, ôn tồn mà nói, ta nhi tử là Vương Lâm, là một người thần vương, còn thỉnh vị này đại ca châm trước một chút, các ngươi thần vương đại nhân nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Người trông cửa sửng sốt một chút, có chút do dự, đã là thần vương đại nhân người nhà, đến tột cùng muốn hay không thả ra đi. Lúc này một người cường tráng người trông cửa đã đi tới, rút ra kiếm tới vẻ mặt cười lạnh, không thể làm cho bọn họ đi, cái kêu Vương Lâm thần vương đã sớm chạy. Nói không chừng đằng mạn sơn kia đem hỏa chính là vương thần vương phóng, chột dạ chạy. Tên này người trông cửa cũng liền như vậy vừa nói, nhưng không nghĩ tới sẽ nói vừa vặn, đốm lửa này thật đúng là cùng Vương Lâm thoát không được quan hệ. Ngươi đây là trả thù. Vương phụ sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây người này là ai, tức khắc sắc mặt liền trở nên khó coi. Bất chính là Lưu Diễm kia chồng trước sao? Kia người trông cửa cười lạnh, ấn quy định tới, nếu mỗi người đều tưởng cùng ngươi làm đặc thù, kia còn ai vào đây sẽ nguyện ý lưu lại thủ thành. Chung quanh mọi người nghị luận sôi nổi, chỉ trích vương tử phụ vương mẫu hai người tham sống sợ chết. Có như vậy nhiều người nhìn, hơn nữa Vương Lâm không làm nhân sự, cho nên vương phụ cùng vương mẫu liền tính muốn làm đặc thù cũng không được. Nói như thế nào cũng chưa dùng, bị khấu xuống dưới. Nhi tử đâu? Ngươi mau đi đem nhi tử hô qua tới. Vương mẫu hiển nhiên không thể tin tưởng chính mình liền như vậy bị khấu xuống dưới, nàng nhi tử chính là thần vương, chịu vô số người kính ngưỡng thần vương. Chứ này bên ngoài, nàng nữ nhi là thái tử phi. Làm mẫu thân nàng, tự nhiên mẫu bần tử quý, những người này sao dám như thế đãi nàng. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Vương phụ vẻ mặt tức giận, chạy nhanh chạy về đi tìm người. Ầm vang. Đàng mạn sơn lần nữa sụp đổ, xuất hiện một cái đại đại lỗ thủng. Giống. Cách mấy ngàn dặm xa, như cũ mơ hồ nghe được thú tiếng hô, nghe được nhân tâm tóc run. Hoàng thái tử đạp lên một con sừng hiệu thượng, trái tim đi theo run rẩy, nhìn đám người từ cửa thành rút lui ra tới, đông nhiên nhớ tới một sự kiện. Con của hắn đâu? Vương Nguyệt nữ nhân kia đem nhi tử mang đi đâu vậy? Lúc này có người vội vàng đuổi lại đây, ở hoàng thái tử bên thai nói chút cái gì? Hoàng thái tử kia mặt nháy mắt đen xuống dưới, nói, đem hoàng trưởng tôn mang lại đây, còn lại người không cần phải xen vào. Nguy hiểm toi mạng thời khắc, Vương Nguyệt cùng Minh Nguyệt công chúa bởi vì một dương chân châu đánh lên. Đều muốn, ai cũng không nhường ai. Cuối cùng vẫn là Vương Nguyệt thua, tư chất cực kém nàng liền tính đến không ít năng lượng cục đá, cũng bất quá mới đem tu vi tăng lên đến chiến tướng, sao có thể là phi tướng cảnh Minh Nguyệt đối thủ. Vương Nguyệt trong lòng thầm hận, chờ một ngày kia. Biết được hoàng trưởng tôn đã bị mang đi, Vương Nguyệt không rảnh lo kia một hộp chân châu, vội vàng dẫn theo hành lý đuổi theo. Tuy không biết đã xảy ra cái gì, vì cái gì muốn rút lui, nhưng có một chút nàng rất là rõ ràng, chỉ cần thiên thánh quốc quân đội còn ở, con trai của nàng còn hảo hảo, kia nàng như cũ sẽ là cái thân phận tôn quý nữ nhân. Bất quá là một hộp chân châu. Mà, kia hộp chính là thượng phẩm hồ nước mặn sản chân châu, thoa ngoài ra nhưng mỹ nhan, uống thuốc có thể tăng trưởng tu vi, cải thiện thể chất cũng không phải là bình thường nước ngọt chân châu. Chẳng sợ nàng là thái tử phi, cũng không phải muốn là có thể được đến. Vương Nguyệt trong lòng thầm hận, này Minh Nguyệt công chúa là nàng trừ bỏ béo lê bên ngoài, nhất chán ghét nữ nhân. Minh Nguyệt công chúa vẻ mặt đắc ý, bất quá là một cái không biết xấu hổ tiện nhân, thật cho rằng lên làm thái tử phi là có thể như thế nào. Thế nhưng ở nàng trước mặt chơi uy phong, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu. Ầm vang, chân trời truyền đến một tiếng vang lớn, phảng phất trời sập giống nhau, mới vừa vội vàng ra khỏi thành theo bản năng ngẩng đầu đi xem. Chỉ nhìn đến ánh lửa tận trời, đem một bên phía chân trời thiêu hồng, người xem trong lòng thẳng thình thịch. Mạc xem, ra tốc đi trước. Thái tử cưỡng chế trong lòng bất an, trầm giọng hạ lệnh. Thực mau hoàng trưởng tôn bị đưa tới, thái tử điện hạ nhìn mắt chính mình đứa con trai này, trong mắt hiện lên một mạt phức tạp. Vận mệnh chú định, hắn có bất hảo dự cảm. Hoàng trưởng tôn thực sợ hãi cái này phụ thân, đồng thời cũng thực chán ghét, cảm thấy phụ thân căn bản là không thích hắn, khả năng lại suy nghĩ biện pháp lăn lộn hắn. Hoàng thái tử nhìn đến như vậy nhi tử, trong lòng cũng không dễ chịu, Triều Vương Nguyệt nhìn lại trong ánh mắt nhiều một mạt sắc ý. Hắn không phải không biết Vương Nguyệt ở sau lưng dở trò, chỉ là không có quá để ở trong lòng, cũng không có đem Vương Nguyệt nghĩ đến quá mức bất ham. Mà khi hắn nhìn đến nhi tử trong mắt chán ghét khi, hắn mới phát hiện không thích hợp, này Vương Nguyệt sợ là so với hắn trong tưởng tượng nếu không kham một ít. Châm ngòi bọn họ phụ tử chi gian cảm tình, đối nàng mà nói có chỗ tốt gì. Hoàng thái tử hơi hơi hé miệng, muốn lần nữa dạy dỗ nhi tử một chút, trần trơ hạ vẫn là không có mở miệng. Đúng là chạy trốn thời điểm, không cái này nhàn công phu. Ầm vang. Không biết chân trời đến tột cùng là thứ gì, cách ngàn dặm xa thế nhưng còn không có nghe được thanh âm, có thể thấy được thanh âm thật không nhỏ. Rốt cuộc đằng Mạn Sơn sụp đổ, lộ ra một cái thật lớn lỗ thủng ra tới. Theo lỗ thủng nhìn lại, lại thấy không rõ đối diện có cái gì, chủ yếu là hỏa còn ở thiêu đốt, khói đặc cuồn cuộn, che khuất mọi người tầm mắt. Đi, lui về. Thánh Hoàng hạ lệnh. Nhìn kia thật lớn lỗ thủng, liền như thấy được cự thú mở ra buồn máu mồm to, lại giống chính rộng mở địa ngục chi môn, chờ vô tri nhân loại đi qua đi. Thánh Hoàng không muốn đi mạo hiểm như vậy, tự hỏi luôn mãi, quyết định lui thánh thành. Thịnh Hiến trong mắt xoay chuyển, thật sự cầm giữ không được, hóa thành một đoàn hỏa triều đối diện bay đi. Hắn muốn nhìn đối diện đến tột cùng là cái gì, có phải hay không cùng truyền thuyết như vậy, đều là cao tới 100 mét quái vật khổng lồ. Hơn 2 giờ chờ, Thịnh Hiến rốt cuộc đến lỗ thủng chỗ, xuyên thấu qua sương khói nhìn về phía đối diện. Chỉ liếc mắt một cái, Thịnh Hiến liền thạch hóa. Gõ nương a gõ nương, này như thế nào đánh? Đối diện cự thú có bao nhiêu, Thịnh Hiến nhìn không ra tới, Mạc Danh liền cảm thấy này có thể là một mảnh càng thêm rộng lớn đại lục. Ngược lại bọn họ nơi đại lục, khả năng chỉ là một cái hơi chút đại điểm đảo nhỏ. Vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Bởi vì bên này cự thú lớn hơn nữa, giống nhau rừng rậm căn bản nuôi sống không được chúng nó. Liên như trước mắt này đầu, thân cao có thể so với kiếp trước nhìn đến hơn 30 tầng lầu còn cao, hình thể thập phần khổng lồ cường tráng. Sao liếc mắt một cái nhìn đến, hắn còn tưởng rằng là một bức tường. Chương 679. Nếu không phải này tường sẽ di động, nếu không phải hắn ngẩng đầu đi nhìn mắt, thật sẽ tưởng bức tường.